Chương 620, hoàn toàn chính xác có chút mạnh. Chương 620, hoàn toàn chính xác có chút mạnh. Trên thực tế, Dạ Thập Thất nếu có thể đoán đến, đây chính là nhằm vào hắn thiết kế tốt một trận thăm dò. Nếu là thăm dò, người sau lưng 89/10 sẽ ở âm thầm nhìn xem. Cho nên Dạ Thập Thất căn bản không cần thi triển động tất chi thuật đi dò xét tình huống xung quanh. Mà một kiếm này, hắn cũng là cố ý cho trong bóng tối kia người nhìn. Loại này một cái tiếp theo một cái, từ thấp đến cao đến, Dạ Thập Thất không có hứng thú kia từng cái tiếp chiêu. Cho nên một kiếm này chính là một cái giới hạn. Không tiếp nổi kiếm này, không cần lại đến thử. Hôm nay cuộc náo kịch này, Dạ Thập Thất xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ phối hợp một lần, nhưng chỉ có thể đến đó mới thôi. Nơi xa, hai vị trưởng lão đem hết thể nhìn ở trong mắt. Sự tình phát triển đến một bước này, cơ hồ hơn phân nửa Ngạo Kiếm Sơn trang đều bị kinh động, cho nên trừ nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão bên ngoài, mấy vị trưởng lão khác cũng đều có trâu nghe thấy. Vụ trộm, bọn hắn cũng đang quan sát, nhưng do thân phận hạn chế không tiện hiện thân. Khi bọn hắn phát hiện nút trong bóng tối nhị trưởng lão cùng lục trưởng lão sau, tự nhiên cũng hiểu là thế nào một chuyện. Nhưng bất luận như thế nào, Dạ Thập Thất chỗ cho thấy thực lực, bọn hắn để ở trong mắt, trong lòng cũng đều có chút giật mình ngoài ý muốn. Cái kia Lô Hán, thân là nhị trưởng lão đệ tử thân truyền, tu vi đều sắp đạt đến võ hồn cảnh, không khó tưởng tượng, Ngạo Kiếm Sơn trang trưởng lão, tất nhiên có võ hồn cảnh tu vi, thậm chí có khả năng bước vào chân võ chi cảnh. Dạ Thập Thất sở dĩ sẽ để cho bọn hắn cảm thấy giật mình, không phải thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu, mà là Dạ Thập Thất chỉ có ngoài 30 tuổi tác, trừ cái đó ra, bọn hắn đối với Dạ Thập Thất trưởng thành hoàn cảnh cũng đã có chỗ nghe thấy, cùng bọn hắn so sánh, tự nhiên là kém rất nhiều, nhưng chính là dưới loại tình huống này, chỉ dựa vào tuổi xây dựng sự nghiệp, liền có như thế tu vi cùng kiếm đạo tạo nghệ, phần này tiềm lực là bọn hắn cũng cảm thấy không bằng. Nếu như đợi một thời gian, còn được. Lục trưởng lao tay vê râu râu, trầm giọng nói, cái này Dạ Thập Thất, thật đúng là cùng trong truyền thuyết một dạng, đầy người gia tính, làm việc quả quyết, thủ đoạn cũng ngon độc. Nhị trưởng lao Thương lông mày khóa chặt, sắc mặt có chút khó coi, lão phu thật sự là không cách nào tưởng tượng, loại người này, đúng là thành chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân. Lục trưởng lao liếc nhị trưởng lão một chút, cười nhạt một cái nói, ha ha, loại sự tình này, người ta cũng bất lực. Ai bảo người ta bái tốt sư phụ đâu, ngay cả trang chủ đều không cho so đo, ta nhìn, chúng ta cũng liền đừng mù quan tâm. Mù quan tâm? Lão phu thân là bổn trang giới luật trưởng lão, thử, hắn Dạ Thập Thất nếu như thủ quy củ thì cũng thôi đi, nếu như phạm tại lão phu trong tay, một dạng không tha cho hắn. Quy củ? Lục trưởng lão nhíu mày dừng, lại nói theo ta nghe nói, tiểu tử này trừ tâm ngoan thủ lạt bên ngoài, một đặc điểm khác, chính là xưa nay không thủ quy củ. Sự tình đã qua, nhị trưởng lão chậm rãi quay người, cùng Lục trưởng lão đi hướng nơi xa. Bất quá Lục trưởng lão, nói trở lại, tiểu tử này hoàn toàn chính xác rất lợi hại a. Ân, lão phu cũng đã nhìn ra. Tuy nói đồ đệ của ngươi Lô Hán, thậm chí không thể xuất thủ, nhưng tối thiểu nhất có thể kết luận, cái kia Dạ Thập Thất cảnh giới, hoàn toàn chính xác đạt đến võ hồn cảnh, về phần cái này kiếm đạo tạo nghệ a, tối thiểu không thua kém Lô Hán a. Nhị trưởng lão chậm rãi gật đầu, không sai, đây là nhất định. Nói cách khác, sư bá cùng sư tôn ở giữa trận này đốc chiến, chỉ có thể do chúng ta những lao gia hỏa này xuất thủ, vừa rồi có thể thắng được qua cái kia Dạ Thập Thất. Lục trưởng lão chợt đáp, luận bối phận, hợp tình hợp lý. Nói thì nói như thế, luôn luôn cảm giác ai, nói như thế nào đây, lan truyền ra ngoài, mặc dù hợp tình lý, lại dễ nói mà không dễ nghe. Chúng ta sư tôn mấy vị đệ tử bên trong, trẻ tuổi nhất, cũng đã là thiên mệnh chi niên. Nhị trưởng lão, chính như ngươi vừa rồi lời nói, lấy cái này Dạ Thập Thất tính tình, ngươi cảm thấy, hắn thật có thể thích ứng bổn trang hoàn cảnh tu luyện. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, 3 năm, ha ha, lão phu chẳng qua là cảm thấy, 3 năm đằng sau thắng bại tạm thời không nói, lấy hắn loại này cuồng vọng không bị trói buộc, không sợ trời không sợ đất tính cách, chỉ sợ chưa hẳn có thể thuận lợi đến 3 năm sau ngày đó đi, người ta tự nhiên không dám đắc tội đại sư bá, nhưng ở bổn trang bên trong, đại sư bá cũng không phải là không cố kỵ gì, vạn nhất có một ngày, hắn cũng thập thất xông ra đại họa, sư bá cũng chưa chắc có thể giữ được hắn. Nhị trưởng lão nghe lời này sau đột nhiên dừng bước. Lục trưởng lão, ngươi đem lời nói lại rõ ràng một chút. Lục trưởng lão cũng không dừng lại bước, hắn nửa quay đầu nhìn một chút nhị trưởng lão, ủy bí cười nói, ta nói cái gì, ta không hề nói gì. Muốn ta nói, người ta quan tâm việc này, chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Sư phụ đều không để ý, huống hồ, sư phụ đệ tử cũng không chỉ là người ta. Nói đi, Lục trưởng lão chậm rãi đi hướng nơi xa. Nhị trưởng lão đứng tại chỗ, nhìn xem Lục trưởng lão từ từ đi xa bóng lưng, ngưng mi đạo, lão giả, ra vẻ cao thâm, lại nói nửa câu. Thử, sư phụ không quan tâm. Sơn trang này trên dưới, thứ nào sự tình có thể giấu giếm được lão nhân gia ông ta, nếu là hắn thật không quan tâm, há không đã sớm ngăn lại lão phu. Dạ Thập Thất một mình rời đi quảng trường, liền đường cũ trở về đạo tràng của chính mình. Trên đường trở về, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ sư thúc tổ. Chờ chút Dạ Thập Thất quay đầu nhìn lại, chính là cái kia Lệ Tiên Nhi một đường chạy tới. Dạ Thập Thất dừng bước lại. Rất nhanh, Lệ Tiên Nhi liền tới đến phụ cận, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất. "Sư thúc tổ, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ngươi biết không, cái kia Lô Hán cũng không phải người bình thường, hắn là nhị trưởng lão tọa hạ lợi hại nhất đệ tử thân truyền, nghe nói tu vi mắt thấy liền muốn đạt tới võ hồn cảnh giới." Dạ Thập Thất không có ngôn ngữ, xoay người tiếp tục hướng về đạo tràng đi đến. Lệ Tiên Nhi đối với hắn lạnh nhạt cũng không quan tâm, theo sát lấy, thỉnh thoảng chạy đến hắn bên trái nói lên vài câu, lại sẽ vây quanh bên phải. Ngươi vậy mà một kiếm đem hắn đánh bại, còn bị thương hắn, Lô Hán là có tiếng tính tình nóng nảy, hắn nhất định là bị ngươi hù dọa, vậy mà không có nổi giận, cứ như vậy nhìn xem ngươi rời đi. Đúng rồi, còn có đệ tử áo xanh kia, ngươi biết không, hiện tại hắn đem thanh kiếm kia xem như chân bảo mở dạng, đây chính là duy nhất một thanh bị thương Lô Hán Sư bá kiếm a, không ít người thậm chí muốn dùng chính mình phẩm cấp cao hơn kiếm cùng hắn trao đổi đâu. Cái này Lệ Tiên Nhi, giống như là một cái chim sơn ca một dạng, ở bên thai liễu dĩu không dứt. Mà lại nàng nói tới những này, tại Dạ Thập Thất xem ra, đích thật là đủ nhàm chán. Một cái 16, 17 tuổi tiểu nha đầu mà thôi, Dạ Thập Thất cũng không có biện pháp gì, dứt khoát liền tăng tốc một chút bước chân, tranh thủ sớm một chút trở lại đạo tràng tránh cái thanh tịnh. Bất quá, đi tới, Dạ Thập Thất trong lòng tính toán. Chính mình mới đến, hoàn toàn chính xác có thể nói là đưa mắt không quen, sư phụ lại làm lên vung tay trường quỹ, cái này Ngạo Kiếm Sơn trang dù sao cũng là nhất lưu kiếm đạo môn phái, đối với mình tiếp tục tăng cao tu vi cùng kiếm đạo, tất nhiên sẽ có trợ giúp, cho nên mình đích thật cần hiểu rõ hơn một chút Ngạo Kiếm Sơn trang tình huống. Cái này Lệ Tiên Nhi à, nói là nhiều một chút, nhưng không có tâm cơ gì, đoán chừng nếu là mình có hỏi, hẳn là sẽ nói rõ sự thật. Chương 621, người vật vô hại Lệ Tiên Nhi, chương 621, người vật vô hại Lệ Tiên Nhi một đường cuối cùng là về tới đạo tràng. Đạo tràng cửa viện chỗ. Dạ Thập Thất mở ra đạo tràng cấm chế, tiến vào bên trong. Lệ Tiên Nhi vẫn đứng ở ngoài viện. Nha đầu này một đường theo tới nơi này, lao thao không dứt, trên thực tế nói cái gì, Dạ Thập Thất căn bản không có nghe, mà đối với Lệ Tiên Nhi tới nói, nàng tựa hồ cũng không quan tâm Dạ Thập Thất nghe hay là không có nghe. Rất nhiều vấn đề, hỏi xong, coi như Dạ Thập Thất muốn trả lời đều không có thời gian, nàng liền trực tiếp mở ra kế tiếp chủ đề. Tựa hồ, nàng chính là muốn biểu đạt chính mình loại kia tâm tình. Cũng có thể là, trong lòng vấn đề nhiều lắm. Nhưng đến nơi đây, Lệ Tiên Nhi ngược lại ngừng chân không tiến. Dạ Thập Thất vốn cho rằng nàng sẽ cùng tiến đến. Thế nào? Lại nói của ngươi xong, phát hiện Lệ Tiên Nhi đứng ở nguyên địa, Dạ Thập Thất quay người hỏi. Đúng vậy a, có thể ngươi một đường đi đến nơi này, một chữ cũng không có trả lời ta. Dạ Thập Thất bất đắc dĩ lắc đầu, vấn đề của ngươi nhiều lắm, ta căn bản không biết bắt đầu nói từ đâu, mà lại, coi như ta muốn nói chuyện, cũng căn bản không có cơ hội. Nghe vậy, Lệ Tiên Nhi hai mắt tỏa sáng, nói như vậy, sư thúc tổ cũng không phải là chán ghét ta, không muốn cùng ta nói chuyện. Cái này, ngươi nói là nhiều một chút, nhưng tối thiểu, so với bọn hắn đến, muốn tốt rất nhiều. Nơi đây không người, cũng miễn cho nhiều người phức tạp, có lời gì, và nói. Lệ Tiên Nhi mặt mũi tràn đầy vui mừng, vừa muốn cất bước, nhưng lại có mấy phần chần chờ. Hay là không được, sư thúc tổ nhất định là muốn tu luyện, ta cũng không muốn quấy rầy ngươi. Dạ Thập Thất có chút ngưng mi, ngươi nhà đầu này. Đi, xem như ta có việc, muốn cùng ngươi tâm sự, có thể đi. Sư thúc tổ có việc hỏi ta. Xem như thế đi. Thú hồ, ngươi lần đầu tiên tới thời điểm, trực tiếp tại ngoài viện la lên, hiện tại ngược lại là sợ quấy rầy ta. Lệ Tiên Nhi mặt lộ vẻ xấu hổ, có chút nghẹn lời nói ta lúc đó chính là quá hiếu kỳ. Bất quá, nếu sư thúc tổ có việc hỏi, ta coi như không nhăn nhó. Dạ Thập Thất lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay người đi hướng đạo tràng. Lệ Tiên Nhi lúc này mới bước vào cấm chế lỗ hổng, tiến vào trong viện, đi theo Dạ Thập Thất sau lưng. Tại Dạ Thập Thất trong đạo tràng, hai người liền hàn huyên. Lệ Tiên Nhi mở miệng một tiếng sư thúc tổ kêu gọi, nàng tựa hồ cũng không cảm thấy như thế nào, Dạ Thập Thất nghe lại hết sức khó chịu. Thế là, Dạ Thập Thất đối với Lệ Tiên Nhi nói, Tiên Nhi, giữa ngươi và ta, hay là thay cái gọi là tốt. Làm sao, không thích ta gọi ngài sư thúc tổ a? Con người của ta, từ trước đến nay không quan tâm những này, nhưng nghe ngươi xưng hô như vậy, thật sự là không thoải mái. Vậy ta nên gọi ngươi cái gì? Dạ Thập Thất thoáng trầm mặc sau nói, lấy ngươi tuổi tác, gọi ta một tiếng Dạ Minh cũng không có gì cái gọi là. Như vậy sao được, loạn bối phận à, mà lại hiện tại ngươi tại Ngạo Kiếm Sơn trang có thể nói là có thụ chú mục, ta nếu là xưng hô như vậy ngươi nói, tất nhiên sẽ bị người nhà báng, nếu để cho cha cùng gia gia biết, khẳng định là muốn mắng ta. Dạ Thập Thất kiếm mi ngưng lại nói, kỳ thật những vật này, ngươi cũng chưa chắc thói quen, làm gì cưỡng cầu đâu. Lệ Tiên Nhi cũng nhíu nhíu mày. Không đợi nàng mở miệng, Dạ Thập Thất lại nói, kỳ thật chính ngươi đều chưa hẳn khiến cho rõ ràng, coi như ngươi nhất định phải như vậy xưng hô, cũng không nên cứ gọi sư thúc ta tổ mới là a. A. Lệ Tiên Nhi trừng mắt nhìn, có vẻ hơi nghi hoặc. Ngươi a? Một tiếng này sư thúc tổ, chẳng phải là đem ta cùng trang chủ ngang hàng phân. Nghe vậy, Lệ Tiên Nhi khóa chặt song mi, sau đó đưa tay trái ra, dùng tay phải bày ra ngón tay trái, trong miệng còn tại nói thầm lấy, trang chủ là của ta Thái gia gia, nếu là dựa theo quan hệ thầy cho đâu, chính là ta sư tổ, ngươi là Thái gia gia ca ca đồ đệ, tính như vậy đứng lên đâu, chính là cùng gia gia của ta một cái bối phận, cũng chính là sư gia bối phận. Dạ Thập Thất cũng không nói nhiều, nhìn xem Lệ Tiên Nhi ở nơi đó loay hoay ngón tay, nói nhỏ, ngược lại là cảm thấy có chút thú vị. Đột nhiên, Lệ Tiên Nhi hai mắt tỏa sáng. A, đúng a. Ai nha, là ta cho tính sai, ta phải gọi ngài sư thúc công mới đối. Đang khi nói chuyện, Lệ Tiên Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hiện ra mấy phần thần tình lúng túng. Dạ Thập Thất thấy thế lại cười cười, xem đi, làm gì so đo những này, loạn thất bát tao, nói cho cùng chính là cái xưng hô thôi, nhất là chúng ta võ đạo tu giả, càng không thèm để ý những lễ nghi phiền phức này. Lệ Tiên Nhi vẫn như cũ cao mày, mấy hơi đằng sau, lại nói, thế nhưng là, người trong trang đều rất quan tâm đâu, nếu là sai bối phận, thế nhưng là sẽ lấy bất kính tôn trưởng tội danh nhận trách phạt. Dạ Thập Thất có thể lý giải, loại truyền thừa này đã lâu môn phái, tất nhiên mười phần coi trọng những vật này. Ta mới vừa nói, ta không quan tâm. Lệ Tiên Nhi trầm mặc một hồi, thử thăm dò nói, cái kia, về sau lúc không có người, ta gọi ngươi Dạ đại ca. Dạ đại ca Dạ Thập Thất lặp lại một lần, sau đó chậm rãi gật đầu, "Ừm, có thể, cứ như vậy, cũng lộ ra thân cận chút, không phải sao?" "Tốt, vậy liền định như vậy nói đi." Lệ Tiên Nhi hai mắt rất tận lực đánh giá Dạ Thập Thất. Nàng loại này dò xét, hoàn toàn không có chút nào che giấu, làm cho Dạ Thập Thất cũng theo bản năng nhìn một chút chính mình. "Ngươi nhìn như vậy ta làm gì, ta có vấn đề gì a? Dạ Thập Thất hỏi. Lệ Tiên Nhi cười một tiếng, sau đó ngẹo đầu nói, ngươi người này thật thú vị. Thú vị? Ân, hôm qua sau khi ngươi tới, ta liền nghe bọn hắn nói ngươi giống như rất lợi hại, lại rất Dạ Thập Thất tiếp lời gốc giả nói rất tàn khốc, hoặc là rất âm độc, không ăn đi, không kém bao nhiêu đâu, mà lại vừa rồi tại trên quảng trường thời điểm, ngươi một kiếm kia suýt nữa giết Lô Hán sư bá, lúc đó cũng đem ta dọa cho phát sợ đâu. Dạ Thập Thất nói ra, đây chính là vì cái gì, ngươi lần đầu tiên tới thời điểm, không cố kỵ gì, trực tiếp tiến vào nhà của ta, nhưng là vừa rồi lại có chút do dự nguyên nhân đi. Lệ Tiên Nhi trong mắt lộ ra mấy phần vẻ giật mình, tựa hồ là không nghĩ tới, Dạ Thập Thất vậy mà đoán chuẩn như vậy, hôm nay thấy, hoàn toàn chính xác để nàng đối với Dạ Thập Thất có chút e ngại, cho nên vừa rồi, theo tới đạo tràng, cũng không dám lại bước vào. Ngươi đây liền đã nhìn ra, xem ra ta đoán đúng. Ân, đích thật là có chút, bất quá bây giờ ta lại cảm thấy, ngươi người này, giống như cũng không có đáng sợ như vậy à. Tại Dạ Thập Thất trong mắt, Lệ Tiên Nhi chính là loại kia chưa thế sự con em thế gia, không biết cái này nhân tâm khó dò, lại càng không biết thế gian này hiểm ác. Lương trước, cái này Lệ Tiên Nhi tại Sơn Trang năm bên trong, cũng là loại người này xúc vô hại tồn tại, mà lại đối với bất kỳ người nào đều không cấu thành lợi ích uy hiếp, cho nên không có người tính toán nàng. Nếu không, loại tính tình này, sợ là rất khó sống lâu dài. Ngươi nhà đầu này, chỉ bằng cùng ta nói lên như thế mấy câu, liền có thể đạt được loại kết luận này. Kỳ thật, ta đích xác không tính là người tốt, có thể nói là ác nhân, ta giết qua người, rất nhiều, có người xấu, cũng có người tốt, thậm chí người già trẻ em vậy ngươi khẳng định là có nỗi khổ tâm, nhân chi sơ, tính bản thiện a, ngươi nhất định cũng là bất đắc dĩ. Dạ Thập Thất nhíu mày, trong lúc nhất thời, đúng là bị đơn này tình khiết nha đầu khiến cho không biết như thế nào mở miệng. Chương 622, Ngạo Kiếm Sơn Trang, mạch nước ngầm. Chương 622, Ngạo Kiếm Sơn Trang, mạch nước ngầm. Tại Thiên Nhất Môn thời gian, Dạ Thập Thất có thể nói là tích chữ như vàng, trầm mặc ít nói. Về sau, bên người nhiều chút bằng hữu, thân nhân, hắn liền dần dần nguyện ý cùng người khác nói hơn hai câu. Hôm nay, hắn muốn là muốn rút ngắn một chút cùng Lệ Tiên Nhi ở giữa khoảng cách, vì có thể từ trong miệng nàng đạt được một chút liên quan tới Ngạo Kiếm Sơn Trang tin tức. Cái này vốn là có mục đích tính. Nói, Dạ Thập Thất phát hiện, mình ngược lại là rất nguyện ý cùng đơn này tinh khiết nha đầu trò chuyện một hàn huyên. Có lẽ, lúc trước trầm mặc ít nói, cũng là một loại vì tự vệ bản năng đi. Nói nhiều tất nói hớ, hoa từ miệng mà ra. Tại Thiên Nhất Môn dưới loại hoàn cảnh kia, ít nói chuyện, thậm chí không nói lời nào, không thể nghi ngờ là sáng suốt. Cho dù về sau, người đứng bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều, Dạ Thập Thất đồng dạng sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, kỳ thật cũng là bởi vì lòng người khó dò, thế sự vô thường. Mà giờ khắc này Lệ Tiên Nhi, loại kia đơn thuần cùng chân thành, mới khiến cho trong lòng của hắn một mực tồn tại cảnh giác có chút bâng lòng. Bất quá hắn cũng minh bạch, đối với mình sự tình, không thể nhiều lời. Hắn không lo lắng Lệ Tiên Nhi có cái gì tâm cơ, lại hoàn toàn bởi vậy, nha đầu này đồng dạng sẽ đem hắn sự tình báo cho những người khác. Tiên Nhi, ngươi chưa bao giờ rời đi Ngạo Kiếm Sơn chăng à? Dứt khoát, Dạ Thập Thất chủ động đặt câu hỏi, cũng liền tránh khỏi Lệ Tiên Nhi đối với mình hỏi lung tung này kia phiền phức. Không có. Sơn Trang môn nhân đệ tử cũng đều rất ít ra ngoài a. Lệ Tiên Nhi nhẹ gật đầu, đúng vậy, thường cách một đoạn thời gian, trong môn các trưởng bối cũng sẽ mang theo tọa hạ đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, nhưng đệ tử tầm thường không có cơ hội này, ta đây tu vi quá thấp. Kỳ thật ta đã sớm muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài, ai, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Nếu như ta muốn ra trang, phải chăng có thể? Lệ Tiên Nhi khẽ nhíu mày, sau đó nói ra, đương nhiên là có thể, lấy ngươi bối phận, thế nhưng là cùng trong trang trưởng lao giống nhau, bất quá. Cũng cần hướng trong trang phân công quản lý việc này tam trưởng lao xin phép một chút, tuy nói bối phận giống nhau, nhưng tam trưởng lao chủ quản việc này, đây cũng là trang quy. Đang khi nói chuyện, Lệ Tiên Nhi nhíu mày nói làm sao, ngươi muốn ra trang sao? Ngươi vừa mới đến một ngày liền muốn rời khỏi sao? Có phải hay không chuyện ngày hôm nay để cho ngươi rất không thoải mái? A, không có gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Lệ Tiên Nhi lại nói, Dạ đại ca, ta nói chính là bình thường, đoạn thời gian gần nhất chỉ sợ không được, trang chủ hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được tùy ý ra ngoài đâu. Đây là vì gì? Dạ Thập Thất hỏi. Nghe nói là bởi vì cái kia Thương Hàn Đế quốc xảy ra đại sự gì, đối với tựa như là Thương Hàn Đế quốc quốc sư mưu phản, chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang khoảng cách Long Nguyên thành chỉ có mấy ngàn dặm, trang chủ là lo lắng bị tác động đến đi. Thì ra là thế, Dạ Thập Thất giật mình, đây cũng là hợp tình lý. Tuy nói Ngạo Kiếm Sơn Trang làm thuần túy tu luyện môn phái, không cùng đế quốc vắng lai, nhưng Ngạo Kiếm Sơn Trang vị trí dù sao ở vào vòng xoáy phong bạo bên trong, vì để tránh cho liên lụy trong đó, trang chủ Lệ Lạc Vân tự nhiên sẽ nghiêm lệnh trong trang môn nhân không được ra ngoài. Mà lại bỗng nhiên, Lệ Tiên Nhi nói cái mà lại, nhưng phía sau lại muốn nói lại thôi. Dạ Thập Thất lập tức hỏi, mà lại cái gì? A, cũng không có gì, chỉ là chúng ta trong trang sự tình của riêng mình. Nói nghe một chút, trong trang gần nhất có đại sự, hoặc là chuyện khẩn yếu a. Lệ Tiên Nhi trầm mặt một lát, mấy hơi đằng sau nói xem như thế đi, ta nghe nói trang chủ có thể chuẩn bị tuyển định đời tiếp theo trang chủ. Lời vừa nói ra, làm cho Dạ Thập Thất trong lòng khẽ động, có lẽ Lệ Tiên Nhi đối với cái này không phải rất quan tâm, nhưng Dạ Thập Thất minh bạch, đây chính là đại sự. Trang chủ muốn tuyển định mới trang chủ. Đúng vậy à, kỳ thật năm ngoái thời điểm liền có cái tin đồn này, bất quá về sau dần dần lắng lại, trước đây không lâu, tựa hồ lại có động tĩnh. Cho nên trong trang gần chút thời gian quản lý 10 phần nghiêm ngặt, nếu như ngươi muốn ra ngoài lời nói, có thể nhất định phải dựa theo trang quy hướng tam trưởng lao xin mời, miễn cho gây phiền toái. Dạ Thập Thất bí môi, thuận miệng nói, khó trách. Cái gì khó trách? A, không có gì. Hôm nay chuyện phát sinh, để Dạ Thập Thất bao nhiêu cảm giác có chút kỳ quái. Kỳ thật Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân tranh cao thấp chuyện này, nói cho cùng là hai anh em họ ở giữa sự tình, coi như Lệ Lạc Vân môn nhân đệ tử, sau đó ý thức đứng tại bọn hắn sư phụ lập trường, nhưng cũng không trở thành, chính mình mới vừa tới, cứ như vậy vội vã thăm dò chính mình đi. Mà lại, hôm nay loại này thăm dò, quá rõ ràng, quá cấp bách. Lệ Tiên Nhi hời hợt một câu tuyển mới trang chủ, tại Dạ Thập Thất xem ra, đây chính là đại sự, đối với Ngạo Kiếm Sơn trang mà nói, thiên đại sự tình. Lệ Lạc Vân có ba đứa con, cái này mới trang chủ, thế tất yếu tử trong ba người sinh ra. Mà ba người này, sợ là không thể thiếu minh tranh ám đấu. Loại sự tình này, lại bình thường bất quá, mà hoàn toàn ở thời điểm này, Lệ Lạc Phong mang theo Dạ Thập Thất quay trở về sơn trang. Dạ Thập Thất kỳ thật không có gì, nhưng Lệ Lạc Phong đối với mới trang chủ tuyển định bên trên, tại ba người kia xem ra, sợ là có hết sức quan trọng phân lượng. Có thể nghĩ lại, lại có chút không đối. Theo đạo lý, Lệ Lạc Vân tam tử, hẳn là hướng Lệ Lạc Phong lấy lòng mới là, mà chính mình làm Lệ Lạc Phong đệ tử duy nhất, bọn hắn hẳn là lôi kéo, hoặc là gần sát chính mình, làm sao ngược lại là thăm dò. Không nghĩ ra. Dứt khoát, Dạ Thập Thất liền không nghĩ nhiều nữa, nói cho cùng, cùng chính mình cũng không có quan hệ gì. Hắn hiện tại muốn làm, chính là lợi dụng được một cơ hội này, tiếp tục tăng lên chính mình, không cô phụ Lệ Lạc Phong dụng tâm lương khổ. Mặt khác, đối với kinh tiêu hiện trạng, hắn dù sao cũng hơi lo lắng, tốt nhất có thể rời đi quan sát một lần, đem hết thể ổn định sau, lại tiếp tục khổ tâm tu luyện. Dưới mắt, nếu nói được nơi này, Dạ Thập Thất hỏi, nhân tuyển phải chăng đã định ra nữa nha? Lệ Tiên Nhi khẽ nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, còn không có, kỳ thật vốn là tuyển định đại gia gia, nhưng liền đầu năm, đại gia gia đang bế quan đột phá thời điểm, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, may mắn trang chủ kịp thời xuất thủ, mới miễn cho tẩu hỏa nhập ma, nhưng này một lần, tựa hồ đối với đại gia gia con đường có nhất định ảnh hưởng, cho nên việc này liền chậm trễ xuống tới, bằng không mà nói, dựa theo kế hoạch lúc đầu, tháng trước, trang chủ liền sẽ đem trang chủ vị trí chuyển cho đại gia gia. Tẩu hỏa nhập ma Dạ Thập Thất trầm ngâm một tiếng, sau đó nói, gia gia ngươi tại trang chủ tam tử bên trong, xếp tại vị thứ mấy? Gia gia của ta xếp hạng thứ ba. Dạ Thập Thất sờ lên cái cằm, lại nói ngươi nhị gia gia tu vi như thế nào? Lệ Tiên Nhi chậm rãi lắc đầu, ta không rõ ràng, bất quá nhị gia gia người này, đối với trong trang sự tỉnh tựa hồ cho tới bây giờ đều không có hứng thú, một lòng gửi gắm tình cảm tại sơn thủy, thường xuyên ra ngoài du lịch, có đôi khi vừa đi chính là mấy năm nữa. Nói như vậy, đại gia ngươi già xảy ra chuyện, gia gia ngươi liền có kế thừa trang chủ vị trí cơ hội. Ân. Lệ Tiên Nhi lập tức gật đầu, nhưng rất nhanh, nàng liền khóa chặt song mi, gia đại ca, không phải như ngươi nghĩ, đại gia gia xảy ra chuyện, trang chủ đã thẩm tra, hoàn toàn là hắn tự thân tu luyện ra ngoài ý muốn. Chương 623, Đồ Bất Hiếu chương 623, Đồ Bất Hiếu cũng không chứng cứ rõ ràng, Dạ Thập Thất đương nhiên sẽ không vọng thêm bình luận. Hắn cũng không hứng thú quan tâm loại sự tình này, nhưng trên thực tế, mặc cho ai đều sẽ sinh ra một chút liên tưởng. Lệ Tiên Nhi vội vàng giải thích. Dạ Thập Thất cười nói, ta không có ý tứ gì khác, mà lại, cùng ta cũng không quan hệ a. Lệ Tiên Nhi nhẹ gật đầu. Sau đó, Dạ Thập Thất lại cùng Lệ Tiên Nhi hàn huyên một hồi, chủ yếu là nhằm vào Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong một chút tương đối đặc biệt chỗ. Theo Diệp Tiên Nhi lời nói, tại cái này Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong, lấy Dạ Thập Thất bối phận tới nói, đại bộ phận địa phương đều có thể tùy ý xuất nhập, trừ những người khác sở hữu tư nhân tu luyện đạo tràng, cùng hai nơi cấm địa bên ngoài. Giống như là tàng thư các, trong đó thu tập không ít võ đạo công pháp và võ kỹ, đặc biệt kiếm kỹ làm chủ. Những công pháp võ kỹ này là dựa theo cấp bậc khác nhau cất giữ, trong trang đệ tử cũng cần căn cứ tự thân thân phận cùng tu vi, đối ứng đi mượn xem tu luyện. Mà Dạ Thập Thất, bối phận cùng tám đại trưởng lão bằng nhau, cho nên cơ hội có thể toàn bộ xem. Trừ cái đó ra, còn có Ngạo Kiếm Các, Kiếm Trúc Lâm chờ chút chỗ. Những địa phương này là chuyên môn dùng cho đối với trong trang đệ tử khảo hạch cùng lịch luyện chi dụng. Tỷ như Ngạo Kiếm Các là một tòa tổng cộng có tầng 7 cổ lão lâu các, trong trang đệ tử tầm thường, nếu như thông qua tự thân bất vả tu hành, cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, liền có tư cách tiến vào bên trong chịu đựng khảo nghiệm, đồng thời có được bị trong trang chấp sự, giáo đầu thậm chí trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền khả năng. Mà đệ tử thân truyền cũng có thể lấy khiêu chiến phương thức tiến vào Ngạo Kiếm Các, nếu như có thể lấy được ưu dị thành tích, liền có khả năng trong trang nhận trọng dụng, đảm nhiệm một loại nào đó chức vụ, trở thành chấp sự, liền tương đương có được quyền lực nhất định. Dạ Thập Thất đều nhất nhất nhớ kỹ trong lòng. Nói cho cùng, hắn biết rõ mình tại trong nơi này ý nghĩa là cái gì, nếu không thể không lưu lại, vậy liền bắt lấy lần này cơ hội khó được. Vào buổi tối, Dạ Thập Thất rời đi đạo tràng, đi Lệ Lạc Phong chỗ thanh trúc viên. Nhưng hắn không dám tùy tiện bước vào, liền đứng yên ở trúc viên bên ngoài. Không cần la lên, cũng không cần nói cái gì, Dạ Thập Thất chỉ cần thoáng đem khí tức của mình ngoại phóng, Lệ Lạc Phong liền hoàn toàn có thể biết được. Nếu như hắn ở đây, đương nhiên, cho dù tại có nguyện ý hay không gặp Dạ Thập Thất, cũng không nhất định. Như vậy, chờ ước chừng thời gian một nén nhang, thanh trúc viên bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Dạ Thập Thất mắt nhìn chậm rãi dâng lên minh nguyệt, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, cuối cùng âm thầm cô một tiếng, liền quay người rời đi. Lão giả, thật đúng là làm lên vung tay trưởng quỹ, đem ta hướng nơi này ném một cái liền mặc kệ không hỏi ai. Dạ Thập Thất lần này đến, chủ yếu là vì thông báo một chút Lệ Lạc Phong, chính mình muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian, chuyện này thật sự là hắn không dám tự tiện làm chủ. Cái này Lệ Lạc Phong tính tình, hắn biết rõ. Thật vất vả bái một cái cường đại sư phụ, Dạ Thập Thất cũng không muốn chọc hắn lão nhân gia không thoải mái. Lão nhân gia này, lúc bắt đầu nói cái gì cũng không chịu thu chính mình làm đồ đệ, đột nhiên liền cải biến chủ ý, nói thu đã thu, hơn nữa còn trực tiếp đem chính mình đưa vào Ngạo Kiếm Sơn trang. Như vậy, hắn cũng hoàn toàn khả năng, dưới cơn nóng giận cũng không muốn rồi chính mình cái này đệ tử. Cùng lúc đó, Ngạo Kiếm Sơn trang, trang chủ Lệ Lạc Vân trong đạo tràng. một tôn lư hương tản mát ra thuốc lá lượn lờ, giống như lượn lờ mây mỏng. Một mạc đơn giản bên bàn gỗ, hai vị lão giả ngồi đối diện nhau. Trên bàn trưng bày ấm trà chén trà, trà thơm thanh nhã, thấm vào ruột gan. Trong hư không, nổi bật một màn ánh sáng, mà màn sáng bên trong giờ phút này hiện ra hình ảnh, chính là đứng tại thanh trúc viên bên ngoài dạ thập thất. Không đơn giản chỉ có hình ảnh, thậm chí còn có âm thanh. Có thể thấy được loại này ném ánh sáng chụp ảnh bí pháp rất là cao cấp. Lão giả, thật đúng là làm lên vung tay trưởng quỹ, đem ta hướng nơi này ném một cái liền mặc kệ không hỏi ai. Dạ thập thất nhất cử nhất động đều hoàn toàn hiện ra tại hai vị lão giả trong mắt. Về phần câu này thuận miệng mà nói, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng cũng bị bọn hắn nghe được rõ ràng. Lệ Lạc Phong sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Hừ, thằng danh con này, đồ bất hiếu. Lệ Lạc Vân lại cười cười, hắn cho Lệ Lạc Phong rót một chén trà nói đại ca, ngươi bảo bối đồ đệ này, có thể đích thật là đặc biệt rất. Lệ Lạc Phong nhìn về phía Lệ Lạc Vân nói đặc biệt là được rồi, ngươi tin hay không, lại có cái 3 năm 5 năm, ngươi những đệ tử kia, chưa chắc là đối thủ của hắn. Cái này làm sao, ngươi không tin? Không không không, đại ca, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi nói huynh đệ chúng ta hai người, tranh giành 60-70 năm, làm gì còn nhất định phải tranh hạ đi. Lệ Lạc Phong cầm qua chén trà, uống một ngụm. Không tranh. Hừ hừ, không tranh, ngươi có thể có tu vi hôm nay. Lệ Lạc Vân thoáng sững sờ, đang muốn mở miệng, Lệ Lạc Phong lại nói không cần suy nghĩ nhiều, ta phải cứ cùng ngươi phân cao thấp, không phải là vì thúc giục ngươi, mà là hoàn toàn chính xác muốn tranh năm đó trong lòng khẩu khí này. Ai, tốt tốt tốt, những năm này, ngươi cứ ra tay, ta không phải vẫn luôn tiếp lấy thế này. Đại ca, ngươi cái này tính tình, thật sự là một chút không thay đổi đàng khi nói chuyện, Lệ Lạc Vân lần nữa than khổ một tiếng, vẻ mặt buồn tiêu nói ai, đại ca, kỳ thật ta hiện tại mới chính thức có thể cảm nhận được lúc trước cha khó xử. Lệ Lạc Phong đem chén trà buông xuống, cau mày nói, làm sao, ngươi cái này nổi tiếng Ngạo Kiếm Sơn trang trang chủ, cũng gặp nạn tâm sự tình. Ngươi không phải có cây, chúng ta cũng không phải thánh hiền, há có thể vô sự. Thế là, Lệ Lạc Vân đem chính mình hữu tâm muốn đem trang chủ vị trí bên dưới truyền sự tình nói ra. Tu luyện giới đạo môn chi chủ, dự đoán chuẩn bị, cũng không phải là giống như là phàm nhân, cảm giác mình tuổi tác đã cao, hoặc là thọ nguyên sắp hết, mà là theo tu vi tăng lên, muốn tiếp tục đột phá, thì nhất định phải đầu nhập toàn bộ tinh lực, thậm chí rất nhiều người, cần du lịch thiên hạ, đọc lướt qua hiểm sơn ác thủy tìm kiếm cơ duyên mới có thể. Nếu như tiếp tục đảm nhiệm đạo môn chi chủ, cho dù rất nhiều chuyện, không cần bọn hắn tự mình đi làm, nhưng cũng tất định là phân tầng này, Lệ Lạc Vân hiện tại chính là loại tình huống này. Tu vi của hắn, cùng Lệ Lạc Phong tương tự, sớm đã đạt tới chân võ cảnh hậu kỳ. Lại chậm chạp không cách nào đột phá, có thể nói là đến một cái rất khó bình cảnh kỳ. Trước đây không lâu, Lệ Lạc Vân cùng Lệ Lạc Phong một trận chiến, mặc dù bị Lệ Lạc Phong gây thương tích, lại ngược lại có tăng tiến, có sắp đột phá dấu hiệu. Chân võ cảnh, đột phá đến hồn du cảnh, một lần bế quan, sợ là liền muốn 10 năm 8 năm, người trang chủ này vị trí, Lệ Lạc Vân đã không cách nào tiếp tục đảm nhiệm. Những này Lệ Lạc Phong đều rất rõ ràng, cho nên khi hắn nghe nói Lệ Lạc Vân muốn chuyển xuống trang chủ vị trí lúc, cũng không cảm thấy mới lạ. Nói như thế, chẳng phải là một chuyện tốt, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn không bỏ xuống được những này cái gọi là quyền lực cùng thân phận? Lệ Lạc Vân cười khổ lắc đầu, đại ca, lời này thật là nói đùa. Nói câu lời trong lòng, lúc trước cha đem trang chủ vị trí chuyển cho ta, ta đích xác cảm thấy mừng rỡ. Có thể những năm gần đây, ta lại càng phát hâm mộ đại ca ngươi. Lệ Lạc Phong khẽ nhíu mày, hâm mộ ta cái gì? Tiêu giao tự tại, là một cái nhàn vân giá hạ, lại có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nghiên cứu kiếm đạo. Chương 624, trang chủ cũng gặp nạn tâm sự. Chương 624, trang chủ cũng gặp nạn tâm sự. Ta hiện tại ta xem như chân chính cảm nhận được, kỳ thật dưới gầm trời này, khó khăn nhất sự tình chính là con người. Lòng người khó dò, thiên nhân thiên diện, người trang chủ này cũng không phải là hiện tại, kỳ thật ta đã sớm không muốn làm đàng khi nói chuyện. Lệ Lạc Vân cầm lấy chén trà uống một ngụm. Kỳ thật vài chục năm nay, Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân ở giữa cũng không có trên tình cảm mâu thuẫn, tình nghĩa huynh đệ là một mã sự. Tranh lời bàn cao kiến thấp lại là một cái khác mã sự. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, võ giả chi lộ cùng đạo giả rất là khác biệt. Đạo giả coi trọng chính là cảm ngộ tự nhiên, thiên địa áo nghĩa, mà võ giả chính là muốn không ngừng đột phá chính mình, đột phá thân người gông cùng xiềng xích. Cái này kỳ thật chính là một cái không ngừng cùng người khác đấu, cùng mình đấu, cùng thiên địa đấu quá trình. Chỉ có không ngừng cùng cường giả luận bàn, không ngừng khiêu chiến nhục thân của mình cực hạn, mới có thể cuối cùng bước vào võ thánh chi môn, thậm chí sẽ có một ngày kiếm phá hư không, đi thăm dò một thế giới khác. Cho nên mấy chục năm qua, Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân, mặc dù mỗi lần giao thủ đều là dốc hết toàn lực, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước, nhưng là quân tử chi tranh, không có người sẽ vì thắng đi suy nghĩ một chút cùng loại rung động, tính toán chờ chút bảng môn tà đạo. Mỗi một lần, bọn hắn đều là bằng vào võ đạo của mình thực lực, kiếm đạo tạo nghệ đến liều. Cái này đánh chính là 60-70 năm. Cuối cùng, bởi vì Lệ Lạc Phong nhất thời nóng đội, mà không thể không như vậy có một kết thúc. Hy vọng không có, Lệ Lạc Phong kỳ thật cũng có chút mệt mỏi, cho nên hắn trở lại Ngạo Kiếm Sơn Trang, rất tự nhiên có thể ngồi xuống cùng Lệ Lạc Vân uống một chén trà, trò chuyện tiếp hơn mấy câu lời trong lòng. Nhị đệ, cũng không phải là đại ca nói ngươi, chính là ngươi quan tâm nhiều lắm, ngươi là trang chủ, toàn bộ sơn trang tất cả nghe theo ngươi, nghĩ như thế nào không muốn làm người trang chủ này, ngược lại nhìn qua thân bất do kỷ. Ha ha ha, đại ca nói cực phải, có chút gông xiềng, hoàn toàn chính xác chính là chính chúng ta cho mình tạo thành. Ai, không làm đương nhiên dễ dàng, nhưng sơn trang này chính là lịch đại tổ tông khổ tâm sáng tạo, ta tự nhiên muốn vì đó về sau suy nghĩ. Lệ Lạc Phong đầu lông mày vẩy một cái, làm sao, nói tới nói lui, nghe ngươi ý tứ, cái này tân nhiệm trang chủ, ngươi không chọn được. Ai, khó a. Gặp Lệ Lạc Vân mặt ủ mày chau, Lệ Lạc Phong lòng sinh nghi hoặc. Đi qua mấy chục năm, hắn một lòng truy cầu kiếm đạo, trừ mỗi 10 năm một lần trở về, đánh xong liền đi, đối với Ngạo Kiếm Sơn trang sự tình cơ hồ là hoàn toàn không biết. Chuyện nào có đáng gì, người giới gôi tam tử, dựa theo chúng ta Lệ gia quy củ, trang chủ này vị trí, tất nhiên muốn chuyển cho Lệ gia tử tôn. Cái kia ba đứa hài tử, lão phu cũng đều có chút ấn tượng, căn cốt cùng nội tính cũng không tệ. Lệ Lạc Vân lại cho Lệ Lạc Phong rót chén trà. Mới đầu, ta là đã cho tốt, liền để lão đại Huyền Tông tới nhận chức trang chủ vị trí. Nhưng chưa từng nghĩ, ngay tại đầu năm thời điểm, Huyền Tông lúc tu luyện, lại ly kỳ xuất hiện sai lầm, may mắn ta kịp thời đổi tới, mới miễn cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Lệ Lạc Phong thần sắc khẽ biến, a, lại có việc này. Huyền Tông đứa bé kia tính cách trầm ổn, đoán chừng tu vi hiện tại, khoảng cách chân võ cảnh cũng sẽ không xa, dùng cái gì sẽ như thế lỗ mãng. Lệ Lạc Vân cầm lấy chén trà. Hắn dùng ba ngón tay nắm lấy chén trà, ở trước mắt lung lay. Tựa hồ trong lòng có chuyện, lại có chút do dự. Ước chừng 5-6 cái hô hấp thời gian qua đi, Lệ Lạc Vân mới mở miệng nói, có lẽ, cũng không phải là ngoài ý muốn. Cái gì, không phải ngoài ý muốn? Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là có người âm thầm dở cho xấu? Lệ Lạc Vân sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, Lệ Lạc Phong khóa chặt song mi, suy nghĩ một lát sau nói, ta hiểu được, việc này có khả năng nhất, chính là ngươi mặt khác hai con, Huyền Tiêu cùng Huyền Đình. Lệ Lạc Vân mấp máy nước trà. Ta cái này tam tử bên trong, đơn thuần tư chất cùng căn cốt, liền số lão nhị Huyền Tiêu tốt nhất, có thể nói, thậm chí hơn xa tại ta, nhưng hắn lại đối với trong trang sự vụ không quan tâm chút nào, một lòng gửi gắm tình cảm tại sân thủy, có lúc ra ngoài du lịch, vừa đi chính là 2-3 năm không về. Lệ Lạc Phong nói như vậy, là lão tam Huyền Đình. Hôm qua ta trở về sơn một lúc, tại sơn một chỗ, ngược lại là thấy hắn một mặt. Lệ Lạc Vân chậm rãi lắc đầu, đại ca, ta không biết là ai, làm ta phiền lòng, cũng không ở chỗ này, mà là tam tử ở giữa, đều mang tâm tư, mặc dù không dám minh tranh, lại có ám đấu tâm. Ngươi nói dưới loại tình huống này, ta nên như thế nào lấy hay bỏ? Trang chủ này một bị, một khi chuyển xuống, thì thế tất là cái thai hoàng ẩm, làm không tốt, sợ là sẽ phải giao động chúng ta Lệ gia trăm ngàn năm căn cơ. Nghe đến đó, Lệ Lạc Phong cũng có thể minh bạch Lệ Lạc Vân nỗi khổ tâm trong lòng, thậm chí hắn cũng có thể trải nghiệm, năm đó phụ thân chuyển xuống trang chủ vị trí thời điểm, tất nhiên cũng là sẽ như thế khó mà lựa chọn. Phải biết, lúc trước lao trang chủ, dưới gối chỉ có hắn cùng Lệ Lạc Vân hai đứa con trai. Trên thực tế, nếu như tư chất cùng căn cốt không phải kém quá nhiều, truyền dài mà không truyền đấu, chính là quy củ, này mà đi, sẽ giảm bớt một chút thai hoàng ẩm. Ta hiểu được, cho dù ngươi biết là ai, sợ là cũng rất khó xử lý. Hiện tại Huyền Tông tình huống như thế nào? Nhưng nếu không có trở ngại, liền hết thảy không sao, chỉ cần cẩn thận một chút liền tốt, đợi đến đem trang chủ vị trí truyền xuống, qua cái 3 năm 2 năm hắn nền móng chắc cố, hết thệ cũng liền không là vấn đề. Lệ Lạc Vân nhẹ gật đầu, đúng vậy, ai chỉ tiếc Huyền Tông tình huống không phải rất tốt. A, chẳng lẽ lại bị thương đạo cơ? Không nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Huyền Tông lúc đó đang chuẩn bị đột phá chân võ cảnh, là qua cái 10 phần thời khắc mấu chốt, nhưng như thế đến một lần, tuy nói đối với hắn tu vi hiện tại không có ảnh hưởng gì, nhưng muốn lại có cơ hội bước vào chân võ cảnh giới, sợ là khó khăn. Cái này, theo ta được biết, ta Ngạo Kiếm Sơn trang các đời trang chủ, tu vi tất nhiên đều muốn tại chân võ chi cảnh, thậm chí lúc trước lão tổ đã siêu việt chân võ cảnh phía trên hồn du cảnh, có thể nói là danh dương thiên hạ, lúc này mới làm cho bản trang nhảy lên trở thành nhất lưu kiếm đạo môn phái. Nếu như Huyền Tông đã mất đi bước vào chân võ cảnh khả năng, trang chủ này vị trí, ai, thật đúng là. Lệ Lạc Phong thật sâu thở dài. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác, từ Ngạo Kiếm Sơn trang góc độ tới nói, chính mình bỏ ra, chiếu so Lệ Lạc Vân hoàn toàn chính xác kém nhiều lắm. Lão đại, cơ hồ đã mất đi trở thành trang chủ cứng nhắc điều kiện, mà âm thầm ra hại người, hiển nhiên là phẩm tính có cực lớn vấn đề, một dạng không thể đem trang chủ vị trí truyền ra. Thậm chí Lệ Lạc Phong cảm thấy, Lệ Lạc Vân trong đấy lòng không phải không biết đến tột cùng là ai làm, chỉ là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cho dù Lệ Lạc Phong là đại ca hắn, loại sự tình này hắn cũng không muốn nói ra. Mà càng nghĩ, có khả năng nhất đương nhiên là lão tam Lệ Huyền Đình. Ba huynh đệ này, lão đại con đường tu hành bị ngăn trở, lão nhị căn bản đối với trong trang sự tình không có chút hứng thú nào, lão tam lại là cái tâm tư ác độc, thậm chí kết thân đại ca đều có thể hạ thủ chủ. Trong lúc nhất thời, Lệ Lạc Phong đột nhiên cảm thấy, chính mình những năm này đích thật là tiêu dao tự tại, lẻ loi một mình, cũng thiếu nhiều như vậy sự tình thiệt lòng. Nhưng là hắn đối với Lệ Lạc Vân, hoặc là nói đúng Lệ gia, cũng có một chút thua thiệt cảm giác. Chương 625, ánh nắng càng đủ, bóng dáng càng nặng. Chương 625, ánh nắng càng đủ, bóng dáng càng nặng. Lệ Lạc Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Lệ Lạc Vân, giờ khắc này hắn có thể cảm nhận được Lệ Lạc Vân trong lòng loại kia phiền muộn. Đừng nói là chân võ cảnh giới, tại Thương Hàn trên đại địa, liền xem như thần anh cảnh võ giả, cũng có thể vị xưng bá một phương, tu vi còn tại trên đó võ hồn cảnh, thì càng là như vậy, huống chi nói Lệ Lạc Vân. Có thể cho dù là hắn, cũng giống vậy có sầu muộn sự tình. Đạo tu bên trong có nhất mạch, coi trọng chính là trạm tình đoạn dục, kỳ thật chính là vì để tránh bị thất tình lục dục ràng buộc, ảnh hưởng tới đạo nghiệp. Vậy ngươi sau đó định làm như thế nào? Lệ Lạc Phong hỏi. Lệ Lạc Vân lấy tay sờ nhẹ chén trà, cau mày nói, khó a ân, ta có thể hiểu được, chỉ sợ hiện tại Ngạo Kiếm Sơn trang, vụ trộm cũng đã phân giúp kết phái đi. Làm sao ngươi biết? Lệ Lạc Phong cười cười, cái này không khó tưởng tượng, người a đều là truy cầu lợi ích. Nếu như bọn hắn có thể trở thành tương lai trang chủ tâm phúc, bất luận là tại tài nguyên hay là địa vị phương diện, khẳng định sẽ xưa đâu bằng nay. Lệ Lạc Vân thở dài, ai, đúng là như thế, cho nên việc này mới khó làm. Ta nếu là ở, hết thảy không sao, mặc cho ai cũng không nổi lên được sóng gió. Nhưng ta không có khả năng một mực bị Ngạo Kiếm Sơn Trang trói chặt, đại ca, nói đến còn muốn cảm ơn ngươi một kiếm kia. Tạ Ngã, chính là, ngươi một kiếm kia, thật là cực kỳ lợi hại, cũng hoàn toàn bởi vậy, mặc dù ta bị thương, nhưng lại có chỗ đốn ngộ. Gần chút thời gian, ta đã ẩn ẩn cảm giác được, có lẽ ta có cơ hội đem tu vi tiến thêm một bước. Nghe thấy lời ấy, Lệ Lạc Phong cũng không khỏi đến có chút giật mình. Cái gì? Nói như vậy, tu vi của ngươi có hy vọng đột phá đến hồn du cảnh? Lệ Lạc Vân gật đầu, chính là, cho nên ta không cách nào tiếp tục ở chỗ này ở lâu, hoặc là tìm một chỗ bảo địa bế quan đột phá, lần này sợ là 3 năm 5 năm cũng có khả năng, hoặc là ra ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên, lại nắm lấy cơ hội đột phá cảnh giới, nhưng bất luận như thế nào, thời gian của ta không nhiều lắm. Ai, thiên ý, ta Lệ Lạc Phong cuối cùng vẫn là kém ngươi nửa phần. Đại ca cớ gì nói ra lời ấy, nếu không có ta phải lệ ra chân truyền Lệ Lạc Vân lời còn chưa dứt, Lệ Lạc Phong trực tiếp đem đánh gãy, nhị đệ, giữa ngươi và ta, không cần phải nói những này. Ta vừa rồi lời nói, cũng không phải là nhận thua, cho nên, giữa ngươi và ta, do đệ tử đó sức phân thắng thua ước định, sẽ không thay đổi. Lệ Lạc Phong cười cười, ngươi a, đương nhiên, nếu là định ra tới, há lại sẽ sửa đổi. Bất quá đại ca, ngươi đồ đệ kia Lệ Lạc Vân muốn nói lại thôi. Hắn thế nào? Ha ha, không có gì. Nhị đệ, ta nhìn ngươi đối với hắn tựa hồ cũng có chút thành kiến, ngươi cùng hắn ở giữa cũng không gặp nhau, chỉ sợ cũng là bởi vì những cái được gọi là nghe đồn đi. Lệ Lạc Vân chậm rãi gật đầu, "Ân, ta đương nhiên sẽ không lừa gạt đại ca. Đúng là như thế, nhưng ta không thể không nói, người này căn cốt thật là không tệ, càng khó hơn chính là vậy mà thể nội mở ra 7 đầu võ mạch, chỉ một điểm này, liền kiêu ngạo người ta." Lệ Lạc Vân cùng Lệ Lạc Phong huynh đệ hai người, cũng là thể nội mở ra 7 đầu võ mạch, cái này võ mạch mở ra số lượng, trình độ nhất định quyết định tiềm lực. "Ha ha, còn không chỉ có như vậy." Lệ Lạc Phong thuận miệng nói, mặc dù là thuận miệng một lời, nhưng lại theo bản năng toát ra mấy phần tự hào. "Sư đồ, loại quan hệ này tuy không huyết thống, nhưng cũng tuyệt không kém. Cho nên, nhìn qua, lúc đó Lệ Lạc Phong nhận Dạ Thập Thất làm đệ tử, có chút rất tùy tiện ý tứ, trên thực tế lại không phải. Nếu nhận, chính là một loại trách nhiệm, có thể nói từ nay về sau, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Dạ Thập Thất nếu là không có đầy đủ ưu việt tư chất, nếu là không thể đạt được Lệ Lạc Phong tán thành, đó là tuyệt đối không thể nào. Lệ Lạc Vân lại nói không sai, mà lại lấy hắn tuổi xây dựng sự nghiệp, liền có thể đem tu vi đạt tới võ hồn cảnh, điểm này, lại so ngươi ta còn mạnh hơn. Lệ Lạc Phong nghe được trên mặt nổi lên mấy phần vui mừng, nói ra, những này kỳ thật đều là thứ yếu, khó được nhất là tiểu tử này trên người có sợi sức mạnh. A, xem ra nhị đệ đối với hắn những cái được gọi là nghe đồn, nghe được cũng chỉ là cái gì việc gác bất tận, tội ác tại trời đi. Lệ Lạc Vân đặt chén trà xuống, tay vây râu râu, một người hai người nói, có lẽ là bịa đặt nói xấu, nhưng nếu như người trong thiên hạ đều nói như vậy, cái kia chỉ sợ cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Đại ca, tư chất này cho dù tốt, nội tính lại cao hơn, tiềm lực lại lớn, kết quả là mấu chốt nhất, chỉ sợ hay là phẩm tính. Hừ hừ, phẩm tính Lệ Lạc Phong vừa mới có chút vui mừng mặt, dần dần vừa chậm xuống dưới. Mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Phong trầm giọng nói, người này phẩm tính như thế nào luận định? Thiên đạo minh ngông, vốn là mạnh được yếu đua, kẻ thắng làm vua. Nhị đệ, cái này Ngạo Kiếm Sơn Trang trong mắt thế nhân, thậm chí tại toàn bộ tu luyện giới bên trong, cũng có thể gọi là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chỗ, cũng là thiên hạ chính đạo không thể nghi ngờ. Mặc dù như vậy, không phải cũng có triển vọng trang chủ vị trí, thậm chí không tiếp thủ tốc tương tàng người. Những lời này, Lệ Lạc Phong có thể nói là trực tiếp đâm tại Lệ Lạc Vân trong tấm khảm, khiến cho Lệ Lạc Vân trong lòng siết chặt. Lệ Lạc Phong lại nói, ta cảm thấy khác biệt chính là, có ít người ra vẻ đảm bảo, nhìn qua phẩm hạnh đoan chính, trong đấy lòng lại âm độc không gì sánh được, bọn hắn chỉ là càng biết được che giấu mình thôi. Tại Lao Phu xem ra, đây mới là thật tác động, ngay cả những cái kia người trong ma đạo cũng không bằng, tối thiểu nhất, ma đạo làm ác, cũng coi như làm quang minh lỗi lạc. Thậm chí Lao Phu cảm thấy, cái này ánh mặt trời chiếu càng sung túc địa phương, bóng dáng cũng liền càng nặng, cái gọi là thiện ác đúng sai, lại có ai nói rõ ràng, dù sao Lão Phu chỉ là biết, hắn Dạ Thập Thất, hiện tại chính là ta Lệ Lạc Phong đệ tử, coi như tiểu tử kia lại không là thứ gì, điểm này cũng sẽ không thay đổi. Lệ Lạc Vân tựa hồ cũng không nghĩ tới, hắn một phen, vậy mà dẫn tới Lệ Lạc Phong như vậy phản cảm. Cái này Lệ Lạc Phong cả đời tịch thu đệ tử, cuối cùng là thu một cái, bao che cho con thế nhưng là bảo vệ lợi hại. Này, ta chính là nhắc nhở một chút đại ca mà thôi, làm gì coi là thật. Gặp Lệ Lạc Phong sắc mặt khó coi, Lệ Lạc Vân vội vàng lại cho rót chén trà. Tốt, việc này liền coi như ta nhiều lời. Nếu ước hẹn 3 năm đã định, hết thể như thường liền có thể, chỉ là đối với đại ca sẽ rất không công bằng. Chỉ giáo cho. Lấy cái kia Dạ Thập Thất bối phận, Lao Phu tự nhiên có thể khiến tọa hạ đệ tử xuất chiến, mà Lao Phu mấy vị đệ tử thân truyền đều đã là già trên 80 tuổi chi niên, tu vi thấp nhất từ lâu đạt tới võ hồn cảnh, thậm chí là chân võ cảnh. Đại ca, cái kia Dạ Thập Thất liền xem như cựu mạch đều mở, liền xem như thiên tư lớn lao, muốn tại trong vòng 3 năm liền có thể cùng ta tọa hạ đệ tử phân cao thấp, chỉ sợ tuyệt đối không thể. Lệ Lạc Vân lời nói khiến cho Lệ Lạc Phong thương lông mày cau lại, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lệ Lạc Phong mặc dù cùng, nhưng hắn rất rõ ràng Lệ Lạc Vân lời nói này không phải không có lý. Thời gian 3 năm đối với một cái tu giả mà nói, đích thật là quá ngắn. Mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Phong lại là cười, nếu như dễ dàng như vậy, cho dù Lao Phu cuối cùng thắng, cũng không có ý nghĩa gì. Chương 626, Bát Mạch Tề Khai. Chương 626, Bát Mạch Tề Khai. Xem ra đại ca đối với cái kia Dạ Thập Thất, đích thật là tự tin hơn gấp trăm lần. Là, một chữ, chém đinh chặt sắt. Trên thực tế, Lệ Lạc Phong trong lòng biết thế yếu rất lớn, hy vọng cũng không lớn, nhưng hắn người này, nếu quyết định, không đến cuối cùng một khắc, liền tuyệt không buông tha. Tốt, kỳ thật ta cũng muốn nhìn xem, cái kia dạ thập thất, đến tột cùng lớn bao nhiêu tiềm lực. Lão phu sẽ phân phó, tại trong 3 năm này, trừ bổn trang cấm địa cùng người khác trình diện bên ngoài, hết thảy chỗ, dạ thập thất đều có thể tự do xuất nhập. Lệ Lạc Phong chậm rãi đứng dậy. Việc này không còn nói thêm. Lạc Vân, trong lòng ngươi việc khó, nói cho cùng, kỳ thật cũng là chính ngươi việc nhà, ta mặc dù là đại ca ngươi, cũng không tiện lắm miệng, vi huynh chỉ là muốn nói, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nếu không, tất thụ nói loạn. Lệ Lạc Vân cũng đứng lên. Ai, ta minh bạch, đa tạ đại ca nhắc nhở. Kỳ thật lần này đại ca trở về, làm ta mừng rỡ trong lòng, có đại ca tọa trấn nơi này, trong lòng ta cũng nhiều chút cơ số. Lệ Lạc Phong gật đầu, tùy theo quay người rời đi Lệ Lạc Vân đạo tràng. Dạ thập thất một mình trở lại đạo tràng, trong lòng có chút không thoải mái. Càng nghĩ, vẫn là phải rời đi một đoạn thời gian, xác định kinh tiêu hết thảy bình yên vô sự đằng sau, lại trở về nơi đây tĩnh tâm tu luyện. Trở về đạo tràng, hắn liền chuẩn bị tiếp tục trùng kích đầu thứ 8 võ mạch. Nói đến, dạ thập thất từ tố thành hôn nguyên kiếm thể đằng sau, một mực tại cố gắng mượn cơ hội này mở ra 7, 8 đầu võ mạch, mặc dù rất gian nan, tiến độ cũng rất chậm chạp, nhưng mỗi một phần cố gắng đều sẽ có một chút hiệu quả. Đây chính là hy vọng, chỉ cần có hy vọng, hắn xưa nay không khuyết thiếu kiên nhẫn cùng nghị lực. Cho nên đến nay, cái này đầu thứ 8 võ mạch 89 phần 10 đã bị đạt thông, khoảng cách thành công đã chỉ là cách xa một bước. Dạ thập thất đoán chừng, đoạn thời gian gần nhất, chính mình liền đem toàn bộ tinh lực dùng cho này. Thế là, hắn tinh tâm ngưng thần, không ngừng thay đổi thể nội chân nguyên, tiến vào đầu thứ 8 trong võ mạch, một chút xíu nếm thử đem võ mạch sau cùng tắc xung phá. Nhiều tăng một đầu võ mạch, liền tương đương hắn đang tu luyện, thu nạp thiên địa nguyên lực thời điểm, có thể nhiều thu nạp một thành. Chớ có xem thường một thành này, tích lũy tháng ngày, cùng người khác so sánh, chính là lớn lao ưu thế. Mặt khác, nhiều tăng một đầu võ mạch, đối với dạ thập thất phát huy thực lực bản thân cũng có thể tăng lên một thành. Võ giả tại lúc giao thủ, cần dựa vào khí hải thần anh thổ nạp chân nguyên, mà những này chân nguyên liền muốn thông qua võ mạch du tẩu quanh thân. Võ giả mới có thể mượn nó sử dụng, võ mạch càng nhiều, võ giả vận dụng tự thân tu vi liền càng trôi chảy. Ước chừng sau nửa canh giờ, dạ thập thất đột nhiên đầu lông mày trao lên, tùy theo hai mắt mở ra, trên mặt toát ra mấy phần vẻ kinh nghi. Người nào lại dám xông vào đạo tràng của ta? Dạ thập thất giận dữ mắng mỏ một tiếng, liền muốn đứng dậy. Ngoài đạo tràng có cấm chế thủ hộ, loại cấm chế này là Ngạo Kiếm Sơn trang sở thiết, cấp bậc không cao lắm, nhưng người bình thường không cách nào tùy tiện trực tiếp xâm nhập. Mà trong nháy mắt đó, dạ thập thất đột nhiên cảm nhận được trên cấm chế truyền đến một trận nguyên lực ba động, tự nhiên làm hắn lập tức cảnh giác. Chính mình mới tới Ngạo Kiếm Sơn trang, lại thêm hôm nay chuyện phát sinh, khiến cho dạ thập thất cảm nhận được tình cảnh của mình kỳ thật cũng không an ổn. Cho nên, hắn bản năng liền sẽ thời khắc bảo trì cảnh giác. Đang muốn đứng dậy tìm tòi hư thực thời khắc, chợt nghe một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Đồ hỗ trưởng, ngay cả lão phu đều phân biệt không ra đang khi nói chuyện, đạo tràng cửa vẫn mở ra, Lệ Lạc Phong thân ảnh phiêu nhiên mà vào. Sư thấy là Lệ Lạc Phong, dạ thập thất đội vàng muốn đứng dậy thi lễ. Đừng động. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thật đúng là có sợi dẻo dai, lúc trước lão phu thay ngươi tố thành kiếm thể, ngươi lại thừa dịp này nhục thân tái tạo cơ hội một mực tại đếm thử mở ra đầu thứ 8 võ mạch, tốt, nếu hôm nay bị đụng vào ta, vi sư liền lại giúp ngươi một tay. Lệ Lạc Phong một tiếng này đừng động, đang muốn đứng dậy dạ thập thất đương nhiên không dám luận động. Tiếp theo, cùng với Lệ Lạc Phong một phen, dạ thập thất trong mắt Lệ Lạc Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, vây quanh phía sau hắn. Sau đó, chỉ cảm thấy Lệ Lạc Phong một trường chống đỡ tại hậu tâm của mình chỗ. Một cỗ thuần hậu chân nguyên lập tức tràn vào thể nội. Tiểu tử đuối, nghĩ gì thế? Vi sư giúp ngươi, chẳng lẽ ngươi liền có thể ngồi mát ăn bát bằng sao? Dạ thập thất dĩ nhiên không phải, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, làm hắn cảm giác có chút giật mình, lúc này mới thoáng ngây người mà thôi. Đệ tử không dám. Vậy còn không báo nguyên thủ nhất, đem cái này đầu thứ 8 võ mạch nhất cử phá bỡ. Hừ, trận này ước hẹn 3 năm, ta cái kia nhị đệ đối với ngươi thế nhưng là không ôm ấp hy vọng gì. Sư phụ, ta không đợi dạ thập thất nói xong, Lệ Lạc Phong đem đánh gãy, đừng nói nhảm. Kỳ thật hắn nói không sai. Thời gian 3 năm, đích thật là quá ngắn. Mà đệ tử của hắn đã khổ tu mấy chục năm, bất luận là tự thân tu vi hay là kiếm đạo tạo nghệ, đều muốn cao hơn ngươi, cũng càng giàu có một chút, so sánh với bọn họ, ưu thế của ngươi hoàn toàn chính xác quá ít. Nếu như mạch này vừa mở, tối thiểu nhất cũng coi là ngươi một cái ưu thế, mà lại đối với ngươi ngày sau con đường vô cùng hữu ích. Lệ Lạc Phong hiện nay tu vi đình trệ, thậm chí bắt đầu dần dần lùi lại. Cái gọi là lùi lại, chính là không cách nào tiếp tục thu nạp thiên địa nguyên lực, mà trong cơ thể mình nguyên lực dần dần trôi qua. Đây là một cái quá trình, cần một chút thời gian. Cho nên, mặc dù Lệ Lạc Phong hiện tại đã không có đủ một cái chân võ cảnh hậu kỳ cường giả thực lực, nhưng muốn nhẹ nhõm xâm nhập dạ thập thất ngoài đạo tràng cấm chế hay là dễ như trở bàn tay, mà lại hơi quan sát, liền biết dạ thập thất giờ phút này ngay tại làm cái gì. Một chớp mắt kia, trên thực tế Lệ Lạc Phong trong lòng cũng rất là giật mình. Lúc trước hắn thay dạ thập thất tạo nên Hôn Nguyên kiếm thể thời điểm, cũng không nghĩ tới, dạ thập thất lại đem cái này trở thành một cơ hội, một mực tại nếm thử trùng kích đầu thứ 8 võ mạch, làm hắn càng để ý hơn bên ngoài chính là, tiểu tử này vậy mà thật muốn thành. Nếu quan hệ thầy trò đã định, Lệ Lạc Phong đối với dạ thập thất sẽ không còn có cái gì giữ lại. Thậm chí dạ thập thất tại Lệ Lạc Phong trong mắt, kỳ thật đã trở thành hắn một cái hy vọng khác, không đơn thuần là cùng Lệ Lạc Vân tranh cái cao thấp hy vọng, cũng là Lệ Lạc Phong đối với cao hơn võ đạo một loại truy cầu. Hắn đã không có khả năng, nhưng nếu như dạ thập thất có thể, cũng coi là hắn một loại thành tựu. Coi như lại hao tổn một chút tu vi, vậy cũng không quan trọng. Mà Dạ Thập Thất trong lòng rõ ràng, Lệ Lạc Phong lúc này cưỡng ép vận chuyển chân nguyên tương trợ chính mình, đối với hắn vốn là hỏng bét tình huống không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, nhưng hắn hiểu rõ hơn lão nhân gia này tính cách. Đã như vậy, Dạ Thập Thất chỉ có dốc hết toàn lực mới xem như xứng đáng Lệ Lạc Phong. Thế là, tại Lệ Lạc Phong toàn lực tương trợ bên dưới, Dạ Thập Thất nắm lấy cơ hội, toàn lực trùng kích đầu thứ 8 võ mạch. Như vậy, mãi cho đến ánh bình minh vừa ló dạng, trọn vẹn mấy canh giờ đi qua, đột nhiên Dạ Thập Thất nguyên bản hội tụ vùng đan điền hai tay đột nhiên hướng hai bên vươn đi ra. Đồng thời, cùng với hét lớn một tiếng, Dạ Thập Thất quanh thân chân nguyên phun trào, mỗi một đầu võ mạch bên trong chân nguyên tuôn ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành từng đầu linh xà giống như vòng quanh thân thể của hắn du tẩu. Chương 627, ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Chương 627, ta muốn rời đi một đoạn thời gian. 1, 2, 3, 7. Bảy đầu giống như linh xà giống như chân nguyên khí lưu, vòng quanh Dạ Thập Thất quanh thân xoay quanh, những này chân nguyên chính là từ hắn bảy đầu võ mạch bên trong tuôn ra bên ngoài cơ thể. Như thế cảnh tượng cũng không phải là Dạ Thập Thất cố ý điều khiển, mà là một loại theo bản năng thân thể bản năng. Nhìn kỹ xuống, có khác một đạo chân nguyên dần dần hình thành. Mười phần yếu ớt, nhưng lại đang không ngừng ngưng thực, tăng cường. Đầu thứ 8 võ mạch. Không thể nghi ngờ, thời khắc này Dạ Thập Thất, tại Lệ Lạc Phong toàn lực tương trợ bên dưới, rốt cục đem thể nội đầu thứ 8 võ mạch xung mở. Lúc này hắn đang cố gắng nếm thử vận chuyển chân nguyên tiến vào đầu thứ 8 võ mạch, cũng tại thể nội chu thiên tuần hoàn. Cho nên, chân nguyên xuất thể, khiến cho hắn xuất hiện như thế cảnh tượng kỳ dị, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Sau lưng, Lệ Lạc Phong đã thu tay về. Nguyên bản quanh chân ngồi tĩnh tọa lời nói, vốn định đứng dậy, lại thoáng lung lay. Lệ Lạc Phong nhìn một chút chính mình, không khỏi phát ra một vòng cười khổ. Sau đó, hắn mới đứng lên. Thời khắc này Lệ Lạc Phong, nhìn tựa hồ so trước đó lại phải giàn mua mấy phần. Sắc mặt của hắn lộ ra rất yếu ớt, nếp nhăn trên mặt cũng rất giống nhiều một chút, liền ngay cả luôn luôn quắc thức ánh mắt, tại thời khắc này cũng biến thành hơi có vẻ u ngầu. Hắn chậm rãi từ Dạ Thập Thất sau lưng đi đến trước người. Dạ Thập Thất vẫn như cũ đắm chìm tại báo nguyên thủ nhất, vật ngã lương vong trạng thái huyền diệu bên trong, cả người chân nguyên trong cơ thể trôi chảy vận chuyển, bên ngoài cơ thể càng là bát đạo chân nguyên vần quanh. Lệ Lạc Phong tay trái chắp sau lưng, tay phải nhẹ vô về trước ngực trường nghiêm, đột nhiên ho khan vài tiếng. Sau đó ánh mắt đánh giá Dạ Thập Thất một phen, chậm rãi nhẹ gật đầu. Như vậy, ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, những cái kia quay trùng quanh Dạ Thập Thất xoay quanh chân nguyên mới thuận hắn tám đầu võ mạch trở về thể nội. Tùy theo, Dạ Thập Thất cũng dần dần tỉnh lại. Hắn chậm rãi huy động hai tay, làm một cái thủ nạp, lúc này mới có chút mở ra hai mắt. Cái này một đôi nguyên bản liền không gì sánh được ánh mắt kiên nghị, phản phất lại thâm thúy rất nhiều. Khi hắn nhìn thấy trước mắt Lệ Lạc Phong lúc, nhìn thấy Lệ Lạc Phong thời khắc này thần sắc lúc, trong lòng hơi kinh, lập tức liền muốn đứng dậy. Sư phụ Lệ Lạc Phong khẽ bước trưởng nghiêm tay hướng về phía trước nhẹ nhàng tìm đòi. Sau đó làm ra hướng phía dưới để ép ép động tác. Dạ Thập Thất thấy thế, đành phải lại khoanh chân ngồi về chỗ cũ. Hắn lần nữa quan sát tỉ mỉ Lệ Lạc Phong, luôn luôn tâm như sắt đá, thậm chí được thế nhân xưng là lãnh huyết vô tình Dạ Thập Thất, không khỏi trong lòng không thoải mái. Chỉ cảm thấy thời khắc này Lệ Lạc Phong, phản phất đã mất đi loại kia khoáng thế cường giả khí thế, nhiều chút phàm nhân tang thương cùng mệt mỏi. Nhưng hắn mười phần hiếm thấy thấy được, Lệ Lạc Phong khỏe miệng nổi lên ý cười. Lệ Lạc Phong lại cười, hắn cũng sẽ cười. Mà lại giờ phút này hắn gương mặt kia, tăng thêm dáng tươi cười, không còn cho người ta một loại cảm giác áp bách, ngược lại có chút hiền lành. Sư phụ, ngài lần này thay ta xông mở đầu thứ 8 võ mạch, chỉ sợ sẽ làm cho ngài tình huống càng thêm hỏng bét. Lệ Lạc Phong nụ cười trên mặt dần dần tan đi, thần sắc lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lão phu lại hỏng bét thì phải làm thế nào đây? Đơn giản chính là hóa thành một nắm đất vàng, thì tính sao? Sư phụ Dạ Thập Thất vừa mới mở miệng, trực tiếp bị Lệ Lạc Phong đánh gãy. Đi, lão phu ghét nhất chính là lễ mề chậm chạp. Mà lại, ngươi cũng không cần quá để ý, nói thật, lúc trước lão phu thay ngươi tạo nên Hỗn Nguyên kiếm thể lúc, cũng không nghĩ tới thay ngươi mở ra đầu thứ 8 võ mạch, trên thực tế, cái này mở ra võ mạch, tất nhiên muốn lấy ngươi tự thân làm chủ, nếu không cho dù lão phu hữu tâm cũng làm không được. Chưa từng nghĩ, tiểu tử ngươi vậy mà tại lão phu thay ngươi tạo nên Hỗn Nguyên kiếm thể thời khắc thấy được cơ hội. Đồng thời đoạn thời gian này đến nay, ngươi chỉ sợ chịu không ít khổ, một mực vì thế mà nỗ lực à. Nghe vậy, Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu. Lệ Lạc Phong lên tiếng, "Ân, vậy được rồi. Cho nên, đây là ngươi nên được, cơ hội từ trước đến nay đều là lưu cho người có chuẩn bị. Ngươi tự thân cố gắng, là mở ra đầu này võ mạch điều kiện tiên quyết, về phần lão phu à, nhiều nhất chỉ là làm thuận nước dòng thuyền." Hiện tại Dạ Thập Thất đối với Lệ Lạc Phong đã dần dần hiểu rõ. Kỳ thật hắn cảm giác, lão nhân gia này cũng là trong ngoài không đồng nhất, bề ngoài nhìn qua rất cứng ngạnh, trên thực tế rất nhiều thứ đều giấu ở sâu trong nội tâm. Nếu như mình nói thêm nữa khác, liền không khỏi giả mồm. Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, tùy theo mở miệng nói, "Đúng rồi sư phụ, tối hôm qua thời điểm, ta đi thanh trúc viên, nhưng không dám tùy tiện bước vào, lão nhân gia ngài tựa hồ không tại trong vườn." Lệ Lạc Phong sắc mặt vừa trầm ba phần. Hắn lật ra cái quái nhãn, tựa hồ là hồi tưởng lại, Dạ Thập Thất lúc đó rời đi thanh trúc viên thời điểm, trong miệng còn quản hắn gọi lão già. "Hừ, ta lão già này, từ trước đến nay là tùy tâm sử dụng, sao lại ngưng lại tại một cái kia trong vườn?" Nghe vậy, Dạ Thập Thất lập tức là người, làm sơ hồi tưởng. Lão già này ba chữ, Lệ Lạc Phong cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói. Nói như vậy, lúc đó chẳng lẽ hắn ngay tại thanh trúc viên bên trong? Hơn nữa còn nghe được chính mình trước khi đi nói thầm lời nói. Trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn cười hắc hắc nói, "Hắc hắc, sư phụ ngài đi, bớt nói nhiều lời, ngươi tìm lão phu chuyện gì?" Lệ Lạc Phong nửa xoay người sang chỗ khác, nghiêng người đối với Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất nói thẳng, "Sư phụ, ngày đó ngài tìm tới đệ tử sau, liền vội lấy dẫn ta tới Ngạo Kiếm Sơn Trang. Ta còn tưởng rằng chỉ nói rõ là ước chiến một chuyện, nhưng chưa từng nghĩ, cứ như vậy đi theo ngài tiến vào trong trang, hơn nữa thoạt nhìn, còn muốn tại cái này Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong tu luyện một đoạn thời gian." Lệ Lạc Phong đầu lông mày vẩy một cái, liếc mắt nhìn một chút Dạ Thập Thất, "Không sai, làm sao, ngươi không nguyện ý?" "Không, đệ tử cũng không phải là không muốn. Ngạo Kiếm Sơn Trang uy danh người trong thiên hạ tất cả đều biết, nhất là đối với tu hành kiếm đạo ta tới nói, có thể ở chỗ này tu luyện, quả thực là cơ duyên to lớn. Vậy ngươi còn có gì ý nghĩ?" Lệ Lạc Phong hỏi. "Ý nghĩ cũng không có, chỉ là đệ tử ở bên ngoài, cũng không phải là không ràng buộc, lúc đó chỉ là đơn giản bằng giao, nhưng nếu như một mực lưu tại nơi đây tu luyện, có một số việc, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng." Lệ Lạc Phong khẽ nhíu mày, lần này không có trực tiếp mở miệng. Dạ Thập Thất lại nói cho nên, đệ tử muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian, trở về đem sự tình xử lý thỏa đáng. Đến lúc đó, liền lập tức trở về Ngạo Kiếm Sơn Trang, dốc lòng tu luyện, bằng không mà nói, cái này lòng có lo lắng, tâm thần khó có thể bình an, cũng sẽ ảnh hưởng tới tu hành tiến độ. "Hừ, nói tới nói lui, ngươi là muốn đi?" "Đệ tử, tạm thời rời đi, theo ta đoán chừng, nhiều thì một tháng, ít thì 10 ngày 8 ngày, ta liền có thể trở về." Lệ Lạc Phong xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất nói đều là lời nói thật, cho nên cho dù cùng Lệ Lạc Phong ánh mắt đối mặt, cũng lại không chút nào chột dạ. Mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Phong nói, "Tiểu tử, ngươi thật cảm thấy lão phu đối với ngươi sự tình, không chút nào biết ta?" "Cái này, sư phụ lời ấy ý gì? Ngươi chẳng lẽ trong lòng còn băn khoăn Hoàng phủ hoàng tộc cùng Hàn Thiên Đạc ở giữa một trận phân tranh, hoặc là nói, ngươi trong đấy lòng một mực đè ép cừu hận?" Chương 628, Võ Thánh chi tử, tự giải quyết cho tốt. Chương 628, Võ Thánh chi tử, tự giải quyết cho tốt. Lệ Lạc Phong lời ấy, khiến cho Dạ Thập Thất không khỏi trong lòng khẽ động. Vốn cho rằng Lệ Lạc Phong tựa hồ đối với trên thế giới này chuyện gì đều không quan tâm, nhưng hắn vậy mà có thể nói ra chính mình nội tâm cừu hận, mà lại khi chính mình nói muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian, nói ra những lời này đến, nói rõ hắn đối với mình quá khứ là có nhất định hiểu rõ. Hắn nói như vậy, hiển nhiên là cho là mình muốn rời đi, là chuẩn bị tiếp tục đi tìm cái kia Hàn Thiên Đạc báo thủ. Mà lại đối với Lệ Lạc Phong đột nhiên đáp ứng nguyện ý thu chính mình làm đồ đệ chuyện này, Dạ Thập Thất vẫn cảm thấy chính là bởi vì Lệ Lạc Phong cổ quái tính tình đưa đến. Nói rõ chính là mưa, thì nộ vô thường, biến hóa khó lường. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ không phải. Lúc trước chính mình nói thẳng bái sư, Lệ Lạc Phong nản lòng thoái chí phía dưới, coi như đem truyền thừa cho mình, cũng tịch thu chính mình làm đồ đệ. Nghĩ đến, đi qua một đoạn thời gian, hắn tất nhiên là đối với mình làm hiểu một chút. Dù sao, cả đời chưa bao giờ thu đồ đệ, lần này, chỉ sợ cũng là một lần duy nhất, Lệ Lạc Phong loại người này, há lại sẽ tùy tiện. Dạ Thập Thất lập tức đứng dậy, thần sắc kiên định nói, "Sư phụ hiểu lầm, ta không phủ nhận cùng quốc sư kia Hàn Thiên Đạc ở giữa có huyết hải thâm cửu, cũng không phủ nhận trong nội tâm của ta một mực có ý niệm báo thù, nhưng ta rất rõ ràng, bằng vào ta thực lực trước mắt, chỉ sợ căn bản không có khả năng, coi như cái kia Hàn Thiên Đạc tại cùng hoàng tộc một trận chiến bên trong bị thua, cũng không phải ta có thể đối phó." Lệ Lạc Phong lặng lặng nghe Dạ Thập Thất nói như vậy, hắn theo bản năng nhẹ gật đầu, động tác rất nhỏ, hiển nhiên là đối với Dạ Thập Thất lời nói biểu thị đồng ý. Dạ Thập Thất lại nói, "Đệ tử vừa rồi lời nói, câu câu là thật. Không dối gạt sư tôn, trước đây không lâu, bởi vì nguyên nhân nào đó, ta cùng Tây vực bộ tộc Nhược Khương tộc một trận chiến, giết không ít Nhược Khương tộc cao thủ, thậm chí về sau lại cùng Tiên Nhất môn ác chiến một trận. Hiện nay, đệ tử đã cũng không phải là lẻ loi một mình, thậm chí tại Tây Thủy chi địa có thuộc về mình thế lực. Đúng rồi, Lục Ly lão tiền bối giờ phút này ngay tại ta Kinh Tiêu lâu bên trong, cho nên đệ tử hoàn toàn chính xác chỉ là lo lắng hai chuyện này sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức." Lệ Lạc Phong đang nghe Lục Ly hai chữ sau, hai mắt có chút mở to một chút. "Nếu cái kia Lục Ly lão quái tại, ngươi còn có cái gì có thể lo lắng? Lão già kia đủ để bảo đảm ngươi kia cái gì Kinh Tiêu lâu bình yên vô sự. Hắn lúc trước danh dương thiên hạ thời điểm, tiểu tử ngươi còn chưa ra đời đâu." Lục Ly lão quái tu vi cũng không rất cao, nhưng cái này Huyền Tiên Diệu Thủ xưng hào cũng không phải thổi phồng lên. "Lão phu có thể nói cho ngươi, cái này Thương Hàn cảnh nội to to nhỏ nhỏ đạo môn thế lực, trong đó trưởng môn trưởng lão không ít đều chiếm được qua hắn tương trợ, điểm này cho dù lão phu cũng theo không kịp." Lệ Lạc Phong một phen để Dạ Thập Thất có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lão quái vật đã vậy còn quá lợi hại. Ngay cả đạo môn trưởng lão đều muốn xin giúp đỡ Lục lão quái, tất nhiên đều muốn thiếu Lục lão quái nhân tình. Đây là người thế nào mạnh? Hơn nữa thoạt nhìn, Lệ Lạc Phong nói tới những này đạo môn thế lực cũng không phải những cái kia bất nhập lưu tiểu môn phái. Nghĩ lại, Lục lão quái tinh thông kỳ môn dị thuật, nhất là đan đạo cùng y thuật có thể xưng song tuyệt. Đan này đạo từ không cần phải nói, có thể luyện chế cao cấp đan dược tu giả, tất nhiên là các đại môn phái khao khát, mà y thuật, phải biết, loại y thuật này cũng không phải là nhằm vào phàm nhân ốm đau, mà là đạo giả đang tu luyện lúc vấn đề xuất hiện. Cho dù là các đại môn phái trưởng môn cùng trưởng lão đang tu luyện thời điểm, cũng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện chân nguyên lịch hành, gân mạch bị hao tổn các loại tình huống, thậm chí tại trong tranh đấu thụ thương, mà Lục lão quái cái này Huyền Thiên Diệu Thủ, cho dù không có khả năng hoàn toàn giải quyết vấn đề của bọn hắn, dù là chỉ là để bọn hắn có chỗ chuyển biến tốt đẹp, đối bọn hắn mà nói, cũng là thiên đại ân tình. Đệ tử không nghi ngờ Lục Ly tiền bối thực lực, chỉ là lão nhân gia ông ta, cũng là mười phần tùy tính người, động một chút lại biến mất, vừa đi liền sẽ thật lâu, lúc nào trở về, đi nơi nào, xưa nay không nói với ta. Lệ Lạc Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, "Hừ hừ, vậy liền đúng rồi, lão già kia chính là cái tính cách này." Đang khi nói chuyện, Dạ Thập Thất hai mắt tỏa sáng nói, "Đúng rồi, sư phụ, không bằng ngươi theo ta cùng đi như thế nào?" "Lão phu tùy ngươi cùng đi." Đúng vậy à, lão quái vật, a không, Lục lão tiền bối nếu tinh thông y thuật, thậm chí có thể giải quyết một chút môn phái trưởng môn trưởng lão vấn đề, có lẽ hắn có biện pháp có thể giữ được sư phụ đạo của ngài cơ. Lệ Lạc Phong thương lông mày khóa chặt, mấy hơi đằng sau đột nhiên cười ha ha. Ha ha, ha ha ha ha. Dạ Thập Thất lại không hiểu hỏi, sư phụ, ngài vì sao bật cười? Cái kia Lục lão tiền bối hoàn toàn chính xác cao thâm mặt chắc, nếu như lúc trước đệ tử không phải cơ duyên xảo hợp gặp hắn, chỉ sợ sớm đã tiến vào quỷ môn quan. Tiểu tử, ngươi cũng đừng thay lão phu quan tâm. Lục lão quái bản lĩnh thật không nhỏ, lão phu so ngươi rõ ràng, nhưng hắn trung quy là người, mà không phải tiên. Tình huống của ta, hắn cũng không giải quyết được, nhiều nhất chỉ là để lão phu nhiều giữ lại một chút tu vi mà thôi. Dạ Thập Thất vội vàng nói, đó cũng là chuyện tốt ta. Chuyện tốt? Đối với ta mà nói, lại không có chút ý nghĩa nào. Tốt, việc này không cần nói nữa, đã ngươi có chuyện trong lòng, chỉ sợ ta cho dù ép ở lại ngươi ở đây, cũng vô dụng. Bất quá, nơi này là Ngạo Kiếm Sơn Trang, lão phu đáp ứng cũng không đến, hết thảy ngươi vẫn là phải dựa theo trang quy đến xử lý. Vừa dứt lời, đột nhiên Lệ Lạc Phong sắc mặt thoáng xuất hiện biến hóa, thật giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì một dạng. Hắn khóa chặt song mi, trong miệng trầm ngâm nói, "Lục lão quái, Lục lão quái." "Ân, nếu nói dưới gầm trời này, còn có ai có thể làm được, đích thật là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác." Dạ Thập Thất vội vàng mở miệng nói, "Sư phụ, ngài đáp ứng." Lệ Lạc Phong lập tức lấy lại tinh thần, sắc mặt của hắn vừa trầm xuống dưới, "Ta đáp ứng cái gì? Vừa rồi lão phu nói rất rõ ràng, tình huống của ta không phải chân tiên không cách nào giải quyết. Vậy ngài ta cái gì ta? Tốt, việc này lão phu biết chính là có thể đi hay không được thành, lão phu cũng không có cách nào. Bởi vì cái kia Thương Hàn Đế Quốc sự tình, lão phu nghe nói, gần chút thời gian, trong trang môn nhân đệ tử, thế nhưng là nghiêm cấm ra ngoài." Nói đi, Lệ Lạc Phong quay người hướng rời đi. "Tiểu tử đuối, tại cái này trong trang, ngươi đến an phận một chút, cũng đừng cho ta lão già này gây tai họa. Mà lại, ngươi vừa mới mở ra đầu thứ 8 võ mạch, đây là ngươi cơ duyên lớn lao, ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian đem nó vững chắc, chỉ dựa vào mạch này, tư chất của ngươi cũng đã tại lão phu phía trên, có thể nói, ngươi thậm chí đã có võ thánh chi tư, đúng là khó được, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt, sơ tâm không thay đổi, siêng năng khổ luyện, lão phu vị sư có thể giúp ngươi đã không nhiều lắm." Cuối cùng này một câu, khiến cho Dạ Thập Thất trong lòng run lên. Mặc dù Lệ Lạc Phong thu chính mình làm đồ đệ, nhưng hắn cho tới nay đều là lấy lão phu tự xưng, mà lần này, cái này vi sư hai chữ, khó tránh khỏi sẽ để cho Dạ Thập Thất trong lòng sinh ra mấy phần ấm áp, có thể câu này vi sư có thể giúp cho ngươi, đã không nhiều lắm được bao nhiêu làm cho lòng người sinh cảm khái. Chương 629, Nghe Hồng đầy trời, trời sinh dị tượng. Chương 629, Nghe Hồng đầy trời, trời sinh dị tượng. Lệ Lạc Phong thân hình rời đi Dạ Thập Thất đạo tràng. Ánh bình minh vừa ló dạng, gió sớm ấm áp, một ngày chi sáng sớm, sinh cơ rạng rỡ, toàn bộ Ngạo Kiếm Sơn trang đắm chìm trong nắng mai bên trong, liền ngay cả không khí đều trở nên đặc biệt tươi mát. Dạ Thập Thất chậm rãi đi ra đạo tràng, đưa mắt nhìn sư phụ thân ảnh dần dần từng bước đi đến, mãi cho đến hoàn toàn biến mất. Kỳ thật, hắn có thể lý giải Lệ Lạc Phong loại kia tâm cảnh, giống như là một cái lên cao người, không ngừng leo lên độ cao mới, trong lòng có chờ đợi, chờ đợi chính là một loại động lực, tại loại này động lực chống đỡ dưới, hắn lại không ngừng hướng lên trèo. Có thể có một ngày, khi hắn vĩnh viễn không có khả năng lại tiếp tục leo lên chỗ càng cao hơn lúc, trong lòng cái kia cố kình liền không có. Còn lại, chính là đường xuống núi. Ma Hạ Sơn, làm sao bên dưới, xuống đến vị trí nào, kỳ thật cũng liền không trọng yếu. Lệ Lạc Phong chính là như vậy, không ngừng truy cầu võ đạo, kiếm đạo đỉnh phong cực hạn, trên thực tế, hắn chưa chắc là truy cầu cái kia trong truyền thuyết vĩnh sinh, hoặc là phá không phi thăng, cũng không phải nhờ vào đó theo đuổi cầu danh lợi, đây chính là hắn nhân sinh một loại mục tiêu, hắn có thể từ trước tới giờ không đoạn tăng lên bên trong, tìm kiếm được chính mình giá trị tồn tại, cùng một loại cảm giác thỏa mãn. Khi đây hết thảy không có thể nữa, tu vi lùi lại, chính là cái kia đường xuống núi, thối lui đến trình độ gì, đã cũng không quan trọng. Coi như cuối cùng trở thành một phàm nhân, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Cho nên, khi Dạ Thập Thất đề cập Lục lão quái, cũng có thể trợ giúp hắn trên trình độ lớn nhất bảo trụ tu vi lúc, hắn căn bản không thèm để ý chút nào. Đây chính là một đời cường giả truy cầu, phấn đấu, đến đỉnh trệ, cô đơn. Dạ Thập Thất không biết, chính mình con đường này, đến tột cùng sẽ là bộ dạng gì, cuối cùng điểm cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng hắn cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Nếu sư phụ đã cảm kích, Dạ Thập Thất cũng mất cái gì lo lắng. Nhanh chóng rời đi, đi sớm sớm về. Lệ Tiên Nhi cho hắn ngọc giản, hắn sớm đã bất thời gian đem bên trong trang quý dẫn vào trong đầu. Chỉ là, Lệ Lạc Phong mới vừa nói cũng không phải không có lý. Dưới mắt chính mình thành công mở ra đầu thứ 8 võ mạch, đích thật là cái cơ hội ngàn năm một thở, mà lại loại cơ hội này, bỏ qua liền sẽ không lại có. Thế là, Dạ Thập Thất hạ quyết tâm, tạm thời chờ đợi 2 ngày, đợi đến đem đầu thứ 8 võ mạch vững chắc đằng sau, lại rời đi. Hắn quay đầu mặt hướng chiều dương dâng lên phương hướng. Có chút chướng mắt, hắn đưa tay che lại, mượn khe hở, thưởng thức một chút chiều dương mỹ cảnh. Thời gian dần qua sau khi thích ứng, Dạ Thập Thất hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, lại giãn ra một thoáng quanh thân gân cốt, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Trăm hơi thở đằng sau, hắn mới quay người trở lại đạo tràng bên trong. Dạ Thập Thất ổn định lại tâm thần, bắt đầu không ngừng vận chuyển chân nguyên tại đầu thứ 8 trong võ mạch vận chuyển, nhờ vào đó đem đầu thứ 8 võ mạch hoàn toàn mở, đồng thời tại chân nguyên vận chuyển trong quá trình, cũng là đối với đầu này võ mạch một loại tạo nên tăng cường. Thời gian thấm thoát, một chút trôi qua. Tại vật ngã lương vong trạng thái, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Đảo mắt 2 ngày đi qua, vẫn tại vững chắc võ mạch Dạ Thập Thất, đột nhiên bừng tỉnh. Chỉ cảm thấy trong không khí linh lực xuất hiện dị thường ba động. Hắn lấy lại tinh thần, phi thân ra đạo tràng. Loại cảm giác này liền càng phát rõ ràng, hắn thuận nguyên lực ba động dị thường phương hướng nhìn lại, đã thấy phương xa trên bầu trời hình như có nghe hồng lấp lóe, có chút mỹ lệ kỳ huyễn. Hoàng phủ hoàng tộc có thể sáng lập một cái đế quốc, tự nhiên là thừa thiên thụ mệnh, có được hoàng khí tại thân. Mà tế thiên đại điện đối với hoàng tộc mà nói, có thể nói 10 phần trọng yếu, nhất là tại loại này loạn thế chi thu, bằng không mà nói, hoàng phủ hoàng tộc biết rõ Hàn Thiên Đạt muốn mượn một ngày này sinh sự, cũng không dám hủy bỏ tế thiên đại điện. Dạ thập thất có châu nghe nói, hoàng tộc có thể mượn nhờ tế thiên đại điện cơ hội, tăng cường tự thân hoàng tộc khí vận, cũng coi là một loại hướng trời cao khẩn cầu tương trợ, hoặc là tăng lên quốc vận phương thức, đương nhiên, hắn cũng chỉ là một loại nghe nói mà thôi. Dạ thập thất đưa mắt trông về phía xa, không khỏi song mi cau lại, làm sơ phân biệt, liền có thể trên cơ bản xác định, hẳn là Long Nguyên thành vị trí. Tính toán thời gian, chẳng lẽ hôm nay chính là cái kia hoàng phủ hoàng tộc tế thiên đại điện thời khắc? Hoàn toàn chính xác, chính là hôm nay. Hoàng phủ hoàng tộc cùng quốc sư Hàn Thiên Đạt ở giữa, cũng vào khoảng hôm nay cuối cùng phân ra cái thắng bại cao thấp. Tuy nói hắn đối với hoàng phủ hoàng tộc cũng không có cảm tình gì có thể nói, thậm chí là rất chán ghét, nhưng so sánh dưới, hắn hay là càng hy vọng quốc sư Hàn Thiên Đạt cuối cùng bị thua. Dạ thập thất đi ra đạo tràng, lờ mờ có thể thấy được, Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân đệ tử cũng là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nhìn qua nơi xa kia trời sinh cảnh tượng kỳ dị địa phương, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ không bao lâu, Dạ thập thất liền phát giác được, Ngạo Kiếm Sơn trang hộ sơn đại trận đã lặng yên mở ra. Một tòa đại trận, cơ hồ đem toàn bộ đảo Huyền Sơn bao phủ trong đó. Theo hộ sơn đại trận mở ra, trong không khí dị thường nguyên lực ba động cũng thời gian dần trôi qua vững vàng xuống tới. Dạ thập thất nóng nhìn nơi xa, không khỏi hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra. Lượng trước hôm nay, thế tất là một trận khoáng thế kỳ chiến, không biết sẽ có bao nhiêu đạo giả vẫn diệt, về phần phàm nhân, vậy thì càng không cần phải nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, chúng sinh vốn là không có bình đẳng nói chuyện. Trong bất chi bất giác, Dạ thập thất âm thầm cười khổ. Chính mình lúc nào cũng quan tâm những thứ này, hoàng phủ hoàng tộc cũng tốt, Hàn Tiên Đạc cũng được, không có một đồ tốt, đánh càng hung ác càng tốt. Trăm hơi thở đằng sau, hắn mới quay trở về đạo tràng của chính mình. Chính như Dạ thập thất suy nghĩ, một ngày này, Long Nguyên thành có thể nói là máu chảy thành sông. Hoàng phủ hoàng tộc cơ hồ điều động hết thể có thể dùng lực lượng, tại cách đấu này bên trong, cái gọi là tinh binh dũng giáp căn bản là không dùng được, số lượng lại nhiều, cũng vô pháp đền bù cùng tu giả ở giữa thực lực sai biệt. Hàn Tiên Đạc một phương càng là như vậy. Vì một ngày này, Hàn Tiên Đạc khổ tâm kinh doanh nhiều hơn 10 năm. Song phương khống chế đạo giả, trường trên vạn người nhiều, từ vừa mới mở khí hải võ giả, mãi cho đến ngưng tụ võ giả thần anh cảnh cao thủ. Mà lại, không đơn giản chỉ có võ tu giả, đạo giả, thậm chí là tà tu ma tu, thắng bại tồn vong ở giữa, cái gọi là đạo nghĩa cũng đã mất đi ý nghĩa, nguyên bản khinh thường tại cùng tà ma một đạo làm bạn hoàng phủ hoàng tộc, đến cuối cùng một khắc, cũng không thể không buông xuống mặt mũi, chỉ cầu có thể tăng thêm một phần phần thắng. Mà Hàn Thiên Đạt một phương, đã sớm là như vậy. Thậm chí vận dụng số lớn thi nhân, cái này thi nhân chính là thiên nhất môn âm thầm mật luyện mà thành. Bản thể áp dụng có tu vi nhất định võ giả, sau đó mượn nhờ bí pháp, đem luyện hóa, khiến cho trở thành đã mất đi ý thức tự chủ cái xác không hồn, nhưng lại có thể bảo tồn nguyên bản thực lực, lại thêm chi không sợ đau đớn, hung hãn không sợ chết, trên thân lại bị tận lực nhuộm dần kích động, lực sát thương 10 phần đáng sợ. Lúc đó Dạ thập thất đánh lén thiên nhất môn thời điểm, số lớn thi nhân đã bị Hàn Thiên Đạt âm thầm điều đi, cho nên Dạ thập thất vẫn luôn nghe nói thiên nhất môn trong bóng tối luyện chế thi nhân, lại không có thể được gặp. Không bao lâu, xa xa đầy trời nghe hồng liền bị mây đen che đậy, sau đó chính là thiểm điện lôi minh, ánh lửa lập lòe. Chương 630, linh tê cảm ứng, một lòng nhanh rời. Chương 630, linh tê cảm ứng, một lòng nhanh rời. Ngạo Kiếm Sơn trang khoảng cách Long Nguyên thành mặc dù cũng có khoảng cách 2-3 ngàn dặm, nhưng đối với tu giả mà nói, lại tính không được xa. Ngạo Kiếm Sơn trang thì ở vào một loại độ cao cảnh giới trạng thái, mặt khác, mấy vị trưởng lão dẫn đầu đệ tử trong môn phái gia trang, tại lấy đảo Huyền Sơn làm trung tâm, phương viên trăm dặm phạm vi bên trong tuần sát, hộ vệ trong vòng phương viên trăm dặm mấy chục cái thôn xóm. Dạ thập thất đối với cái này cũng không quan tâm. Trong lòng của hắn tính toán, qua hôm nay, bất luận hoàng phủ hoàng tộc cùng Hàn Thiên Đạc ở giữa thắng bại như thế nào, cũng nên có thắng bại. Mà chính mình, liền đi thông báo tam trưởng lão, lập tức rời đi nơi đây, trở về Tây Thủy chi địa. Mãi cho đến mặt trời lặn thời gian, vẫn tại tinh tâm ngưng thần, vận chuyển chân nguyên Dạ thập thất, chợt ở giữa cảm nhận được trong túi càn khôn, linh tê đạo phủ truyền đến một trận yếu ớt nguyên lực ba động. Cái này làm cho Dạ thập thất trong lòng khẽ động. Cùng hắn ở giữa có linh tê đạo phủ người, đơn giản chính là Mộ Dung Tử Anh, Tề Lạc Khô Quỷ mấy cái. Theo lý thuyết, lúc này bọn hắn đều hẳn là tại phía xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Tây Thủy chi địa. Linh tê đạo phù hiệu lực cũng có khoảng cách hạn chế, vượt qua vạn dặm xa, liền rất khó lại có cảm ứng. Thế là, Dạ thập thất đội vàng đem linh tê đạo phù lấy ra. Đúng là khô quỷ. Đây càng để Dạ thập thất trong lòng nghi hoặc không hiểu. Linh tê đạo phù trên có khô quỷ cảm ứng, nói rõ giờ phút này, khô quỷ khoảng cách Ngạo Kiếm Sơn trang không tính rất xa, tối thiểu nhất, hắn tất nhiên không tại Tây Thủy chi địa. Mặt khác, khô quỷ nhất định phải tự chủ kích phát linh tê đạo phù, Dạ thập thất mới có thể có sở cảm ứng. Nói một cách khác, khô quỷ giờ phút này muốn thấy mình. Cái này liền càng làm cho Dạ thập thất có chút lo lắng, bởi vì hắn hiểu rõ khô quỷ làm người tính nết, có thể nói là 10 phần trầm ổn, làm việc căng chặt có độ. Lúc đó chính mình cùng Lệ Lạc Phong mặc dù đi bội vàng, nhưng vẫn là đã thông báo. Dù vậy, hắn hay là kích phát cùng mình linh tê đạo phủ, sợ chỉ sợ, không phải việc nhỏ. Thế là, Dạ thập thất đem linh tê đạo phủ cất kỹ. Làm sơ tính toán, hắn nguyên bản định, thiên minh chính là tìm tam trưởng lão, nhưng bây giờ đến xem, lại là đã đợi không kịp. Dạ thập thất trực tiếp rời đi đạo tràng, thẳng đến tam trưởng lão đạo tràng chỗ. Tam trưởng lão ngoài đạo tràng, có tiểu đồng thủ vệ. gặp có người bước nhanh mà đến, Tiểu Đồng liền ngăn tại Dạ Thập Thất trước mặt. "Ngươi là ai?" Dạ Thập Thất đục lỗ nhìn một chút Tiểu Đồng, cũng chính là 11, 12 tuổi dáng vẻ, ngay cả âm thanh đều rất non nớt. "Ta muốn gặp Tam trưởng lão." Tiểu Đồng có chút nghiêng đầu, thử nhẹ một tiếng, "Ừ, ngươi xem một chút, cái này đến lúc nào rồi, có chuyện gì, ngươi không bằng Thiên Minh lại đến." Nói như vậy, Tam trưởng lão giờ phút này, ngay tại đạo tràng bên trong. Dạ Thập Thất không có trực tiếp đến hỏi Tiểu Đồng, Tam trưởng lão có ở đó hay không, giờ phút này, từ nhỏ Đồng trong giọng nói, lại có thể xác định Tam trưởng lão giờ phút này ngay tại trong đạo tràng. "Cho ăn, ta nói ngươi người này làm sao?" Tiểu Đồng lời còn chưa dứt, Dạ Thập Thất lập tức phất tay, Tiểu Đồng kia mặc dù cũng có chút tu vi, nhưng ở Dạ Thập Thất trước mặt, lập tức bị ngăn tại một bên. "Ngươi người này thật vô lễ, dừng lại, trưởng lão ngay tại tu hành, nếu là đã quấy rầy lão nhân gia ông ta, ngươi có thể ăn không được ôm lấy đi." Tiểu Đồng bị một cỗ lực đạo ngăn, mặc dù lại muốn tiến lên, lại cảm giác trước mặt phảng phất có một mặt tường vô hình, làm hắn nửa bước khó tiến, thế là liền đối với Dạ Thập Thất hô. Dạ Thập Thất cũng không thèm nhìn hắn một cái, mấy bước liền đến Tam trưởng lão đạo tràng chỗ cấm chế chỗ. "Tam trưởng lão, Dạ Thập Thất có việc tùy tiện đến thăm, còn xin hiện thân gặp nhau." Dù sao cũng là có chuyện nhờ mà đến, Dạ Thập Thất cũng không muốn sinh sự. Thế là, hắn không có tùy tiện xúc động cấm chế, mà là đối với đạo tràng phương hướng gào to một tiếng. Vừa dứt lời, cũng chính là 3 năm cái thời gian hô hấp, trong đạo tràng ngược lại là không có gì phản ứng, nhưng ở đạo tràng một bên, hai bóng người chạy như bay tới. "Người nào, dám lần nữa lỗ mãng? Làm càn, quấy nhiễu gia sư tu hành, ngươi là ai, chán sống rồi." Đang khi nói chuyện, hai bóng người cấp tốc tiếp cận, Dạ Thập Thất dứt khoát lui về phía sau mấy bước, hai người kia liền lách mình đứng ở Dạ Thập Thất trước mặt. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, đục lỗ nhìn một chút, trước mặt hai người, một cái tuổi tác hơi dài một chút, hơn 50 dáng vẻ, một cái thì chừng 40, đều là người mặc võ phục màu trắng, giờ phút này sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt hiện ra tức giận. Cùng lúc đó, hai người cũng đánh giá Dạ Thập Thất một phen. Này lớn tuổi võ giả khi nhìn đến Dạ Thập Thất thời điểm, trong mắt phần lớn là vẻ nghi hoặc, tựa hồ là trước mắt người này, nhìn có chút lạ lẫm. Mà nam tử trung niên, khi nhìn đến Dạ Thập Thất dung mạo lúc, liền thoáng cảm giác có chút giật mình. "Sao, thế nào lại là ngươi?" Nghe vậy, lớn tuổi võ giả chợt nhìn về phía nam tử trung niên, hỏi: "Sư đệ, làm sao ngươi biết người này?" Trung niên võ giả chợt cau mày nói: "Sư minh, hắn chính là vài ngày trước tiến vào chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang Dạ Thập Thất. Ngày đó, Dạ Thập Thất tại Hoành Võ Đại trước điện trên quảng trường, bất đắc dĩ lộ một tay, không ít người nhờ vào đó nhận biết hắn hình dạng. Mà lúc đó, nam tử trung niên này cũng trong đám người, cho nên giờ phút này, một chút liền nhận ra Dạ Thập Thất thân phận. Nhưng hắn sư minh lại chỉ là nghe nói, mà chưa từng nhìn thấy." Giờ phút này nghe trung niên võ giả sau khi giới thiệu, hắn lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất, một đôi mắt từ trên xuống dưới đánh giá Dạ Thập Thất một phen. "Ngươi chính là Dạ Thập Thất?" Bất luận là thần sắc hay là ngữ khí, đều mang theo như vậy một chút khinh miệt hương vị. Dạ Thập Thất lười nhác so đo, hắn thậm chí cũng không nhìn nhiều hai người, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tam trưởng lão đạo tràng. Theo đạo lý, vừa rồi chính mình một tiếng kia, Tam trưởng lão giờ phút này hẳn là đi ra mới đối. Xem ra, cái này Tam trưởng lão ngược lại là có chút khó gặp. Thế là, Dạ Thập Thất mới thuận miệng trả lời: "Ta chính là..." "Nghe nói chính là ngươi, chỉ dựa vào một chiêu một kiếm, liền suýt nữa muốn lộ hán sư huynh tính mệnh." "Luận bàn mà thôi." "Luận bàn?" "Tốt một cái luận bàn, không chờ người có chỗ chuẩn bị, liền đột hạ sát thủ, bị thương lộ hán sư huynh." Dạ Thập Thất: "Xem ra ngươi thật sự là thật bản lãnh, a không, ta giống như cũng phải quản ngươi kêu lên một tiếng sư thúc đi." Dạ Thập Thất đối trước mắt hai người, có thể nói là không có chút hứng thú nào. Giờ phút này, hắn đã thi triển động tất chi thuật, đi quan sát Tam trưởng lão đạo tràng. Đạo tràng cấm chế chỉ là một loại dự cảnh phòng bị chi dụng, không cách nào ngăn cản Dạ Thập Thất động tất chi thuật. Cho nên, Dạ Thập Thất rất nhanh liền có thể xác định, Tam trưởng lão đạo tràng bên trong tồn tại một cỗ có chút cường đại nguyên lực ba động, nói cách khác, có thể khẳng định, Tam trưởng lão giờ phút này hoàn toàn chính xác ngay tại trong đạo tràng. Thế là, Dạ Thập Thất lần nữa đối với đạo tràng chỗ cao giọng nói: "Tam trưởng lão, Dạ Thập Thất lần này đến, hoàn toàn chính xác làm phiền, nhưng không dám phá hỏng trang quy, có chuyện quan trọng cùng nhau bẩm, mong rằng cho phép." Này lớn tuổi võ giả gặp Dạ Thập Thất đối với hắn lời nói, hoàn toàn là ngoảnh mặt làm ngơ, không khỏi sắc mặt chìm chìm. Người không đợi hắn nói tiếp, Dạ Thập Thất lại nói: "Ta dự rời đi sơn trang, có chuyện quan trọng đi làm, nhiều thì một tháng, ít thì mấy ngày tất trở về." Chương 631, không nhìn chương 631, không nhìn vào đêm đến đây, hoàn toàn chính xác có chút đường đột. Mà lại, có lẽ Tam trưởng lão giờ phút này, đích thật là ở vào trạng thái tu luyện. Tu giả đang tu luyện thời điểm, tự nhiên kiêng kỵ bị người quấy rầy. Cho nên cho đến bây giờ, Tam trưởng lão rõ ràng ngay tại trong đạo tràng, vẫn còn chưa lộ diện, có thể là có nguyên do khác, mà cũng không phải là cố ý trốn tránh Dạ Thập Thất. Nhưng Dạ Thập Thất trong lòng đội vàng, Khô Quỷ là cái làm việc người cẩn thận, nếu như hắn đi mà quay lại, lại kích phát linh tê đạo phủ, thì tất nhiên là có đại sự. Dạ Thập Thất nói do ý đồ đến, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tam trưởng lão đạo tràng, mà hắn động tác này, ở trước mắt hai người trong mắt, liền làm bọn hắn trong lòng không vui. "Dạ Thập Thất, ngươi im ngay, Tam trưởng lão đạo tràng há lại cho ngươi tự dưng dương ai? Ngươi nếu có sự tình muốn ra ngoài, ba ngày vì sao không đến xin chỉ thị, hết lần này tới lần khác các loại trưởng lão tu luyện, ngươi có phải hay không có chủ tâm?" Nam tử trung niên tận mắt nhìn đến qua Dạ Thập Thất xuất thủ, mặc dù trong lòng cũng là không vui, nhưng thái độ nhưng so với một bên lớn tuổi võ giả tốt một chút. "Cái này, sư thúc, sư phụ ta dù sao cũng là trong trang trưởng lão, ngày bình thường, cho dù là đệ tử thân truyền, thậm chí là các trưởng lão khác muốn gặp nhau, cũng sẽ không giống ngươi như vậy ồn ào a. Dạ Thập Thất vẫn như cũ không thấy hai người, ánh mắt nhìn chằm chằm Tam trưởng lão đạo tràng. Đại hắn nói xong, qua ước chừng 10 cái thời gian hô hấp, Dạ Thập Thất lại nói nếu ta đã thông báo trưởng lão, mà trưởng lão lại đóng cửa không thấy, vậy ta liền quyền đương làm trưởng lão đã cho phép. Nói đi, Dạ Thập Thất quay người liền muốn đi. Từ đầu đến cuối, Tam trưởng lão tọa hạ hai vị đệ tử thân truyền, so như không có gì một dạng. Lớn tuổi võ giả sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, hắn mắt nhìn bên người nam tử trung niên, mà nam tử trung niên kia, mặc dù cũng có chút giận dữ, nhưng trên mặt càng nhiều hay là vì khó chi sắc. Hắn lại nhìn mắt một bên khác Tiểu Đồng. Tiểu Đồng Cơ Linh, ngày bình thường chính là phụ trách Tam trưởng lão một chút thường ngày sinh hoạt thường ngày, nói trắng ra là truyền một lời, nhìn cửa chờ chút. Nhưng tể tướng trước cửa quan tam phẩm, bình thường có người muốn đến gặp nhau Tam trưởng lão, đều muốn trước đó để hắn thông bẩm, nhưng bất luận tới là đệ tử tầm thường hay là đệ tử thân truyền, đều sẽ đối với hắn đặc biệt tôn kính, nói tới nói lui càng là khách sáo rất. Dân dạ, Tiểu Đồng này cũng có chút ngạo khí. Liền xem như đệ tử thân truyền, hắn cũng là một bộ hờ hững thân sắc, sau đó vứt xuống một câu, chờ lấy, ta đi bẩm báo trưởng lão. Hôm nay, nhưng chưa từng nghĩ tới như thế một vị. Mà lại, lấy thân phận của hắn, căn bản không biết Dạ Thập Thất là ai, nhưng ở hắn xem ra, Dạ Thập Thất tuổi tác cũng chính là ngoài 30, trên thân cũng không có mặc đệ tử thân truyền võ phục màu trắng, lại thêm thời gian này, tự nhiên để tâm hắn sinh không vui. Không nghĩ tới, người đến tính tình còn không nhỏ. Tiểu Đồng bị Dạ Thập Thất ngăn tại một bên, trong lòng là mười. Không không không cái không thoải mái, khi Tam trưởng lão hai cái đệ tử lúc chạy đến, Tiểu Đồng liền cảm giác có chỗ dựa, hắn thậm chí còn chuẩn bị thêm mắm thêm muối một phen, tốt nhất có thể giáo huấn một chút cái này không biết từ chỗ nào tới ra hỏa. Không ngờ rằng, cho dù là Tam trưởng lão tọa hạ đệ tử thân truyền, quái nhân này một dạng không thèm để ý chút nào. Tiểu Đồng liền một mực tại nhìn xem này lớn tuổi võ giả. Trong lòng bực bực, lại vạn phần không hiểu. Mà ánh mắt của hắn, đối với này lớn tuổi võ giả tới nói, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Dưới mắt, Dạ Thập Thất đã quay người rời đi, đi ra xa mấy thước, lớn tuổi võ giả thẹn quá hóa giận, lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng, "Dạ Thập Thất, ngươi đứng lại đó cho ta." Hắn một tiếng này, phẫn nộ cho phép, thanh âm đích thật là không nhỏ. Bên người trung niên võ giả lập tức quay đầu mắt nhìn Tam trưởng lão đạo tràng, phản phất sợ đã quấy rầy sư phụ một dạng. Dạ Thập Thất dừng bước lại, lại chưa quay người. "Chuyện gì?" Này lớn tuổi võ giả tức giận nói, "Đây là địa phương nào, ngươi nói đến là đến, nói đi là đi." Dạ Thập Thất hừ nhẹ một tiếng, cũng không quay đầu lại, tùy theo bước chân tiếp tục tiến lên. Cử động như vậy, rốt cục làm cho này lớn tuổi võ giả không thể nhịn được nữa. Đáng giận, không coi ai ra gì. Ngươi có thể lên lô hán, toàn do đánh lén, ta vốn là muốn thử xem, ngươi có phải hay không thật lợi hại như vậy. Hôm nay, ngươi tự dưng sinh sự bên người. Trung niên võ giả nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Dạ Thập Thất bóng lưng. Thời khắc này Dạ Thập Thất đã đi ra không gần khoảng cách, phía trước là một chỗ ngoặc sừng, nếu như quẹo góc sừng, người liền không có. Trung niên võ giả thầm nghĩ trong lòng, sư minh, ngươi cái này lao thao, hắn nhưng căn bản không có đem ngươi ta coi ra gì, ngươi nói càng nhiều, chẳng phải là càng ném mặt mũi. Về phần Dạ Thập Thất bị thương Lô Hán, có phải hay không chỉ dựa vào đột nhiên xuất thủ, mà Lô Hán vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn lúc đó ở đây, cho nên trong lòng rất rõ ràng, Lô Hán nếu vào lúc đó xuất hiện, hiển nhiên là muốn cùng Dạ Thập Thất giao thủ, coi như sẽ không toàn thần phòng bị, lấy Lô Hán tu vi cùng thực lực, cho dù là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không trở thành bị người một kiếm gây thương tích mới lạ. Cái kia hoàn toàn là thực lực sai biệt quá lớn mà đưa đến. Đang lúc này, lớn tuổi võ giả trong lúc bất chợt phất tay, tâm niệm mà thay đổi, ngưng tụ một đạo kiếm khí. Tùy theo, đạo kiếm khí này thẳng đến Dạ Thập Thất hậu tâm bay đi. Nam tử trung niên rất là giật mình, hắn thấy Dạ Thập Thất đích thật là quá cuồng vọng, hắn cũng có thể lý giải sư minh tâm tình bây giờ. Nhưng hắn rõ ràng hơn, Dạ Thập Thất nói cho cùng, bọn hắn cũng phải kêu một tiếng sư thúc. Tạm dừng không nói đúng sai, tại ngạo kiếm sân trang, phạm thượng cũng không phải sai lầm nhỏ. Huống chi, hắn hoàn toàn nhìn ra được, sư minh là thật động nóng tính, giờ phút này châu ngưng một đạo phi kiếm, uy lực không kém. Sư minh, không thể. Nam tử trung niên lập tức kinh hô một tiếng. Một tiếng này, chỉ là theo bản năng la lên, chỗ nào còn kịp. Lớn tuổi võ giả làm Tam trưởng lão đệ tử thân truyền, một thân tu vi thậm chí không thể so với cái kia Lô Hán thấp bao nhiêu, tại hắn đời này đệ tử thân truyền bên trong, thực lực chiếu so Lô Hán vẹn vẹn kém một chút, cho nên khi hắn nghe nói, trong lúc bất chợt xuất hiện cái Dạ Thập Thất, vậy mà dưới một kiếm liền bị thương Lô Hán, mới cảm giác rất khiếp sợ, tự nhiên cũng có muốn đích thân cùng Dạ Thập Thất đọ sức đấu ý nghĩ. Vừa bạn hôm nay ở chỗ này đụng tới, không nghĩ tới, cái này Dạ Thập Thất, đối với hắn quả thực là chẳng thèm nó tới, lúc này mới dẫn tới hắn lên cơn giận dữ. Tuy nói vẹn vẹn chỉ là một thanh phi kiếm, uy lực lại không thể coi thường. Một kiếm này, cho dù là thần anh cảnh sơ kỳ thậm chí trung kỳ võ đạo cao thủ, cũng muôn vàn khó khăn tiếp được. Cơ hồ trong nháy mắt, phi kiếm liền hóa thành một đạo kiếm ảnh đến Dạ Thập Thất phía sau. Mà giờ khắc này Dạ Thập Thất, nhưng như cũ đưa lưng về phía bọn hắn, vẫn như cũ bước nhanh hướng về phía trước, phản phất đối với sau lưng đánh tới phi kiếm không chút nào biết bình thường. Nam tử trung niên kia một tiếng kinh hô, làm cho lớn tuổi võ giả trong lòng khẽ run lên. Hắn cũng biết, đối với trưởng bối xuất thủ, chính là đại bất kính, chỉ bằng vào điểm này, hắn chỉ sợ cũng phải bị trách phạt. Nhưng bây giờ, kiếm đã tế ra. Mắt thấy chính mình tế ra phi kiếm, khoảng cách Dạ Thập Thất càng ngày càng gần, mà Dạ Thập Thất nhưng thật giống như hoàn toàn không có phản ứng, lại làm hắn trong lòng có chút kích động. Người này đã thương Lô Hán, nếu như bị hắn gây thương tích, hắn chẳng phải là muốn danh dương ngạo kiếm sơn trang. Chương 632, dung kiếm nhập thể, bình yên vô sự. Chương 632, dung kiếm nhập thể, bình yên vô sự. Xem ra, bất quá cũng như vậy. Chính mình đột nhiên nổi lên, hắn cũng giống vậy khó lòng phòng bị. nhưng hắn đích thật là cái kia Lệ Lạc Phong đệ tử thân truyền, chính mình tùy tiện xuất thủ đã là phạm thượng, bất quá chuyện hôm nay chung quy là hắn vô lễ trước đây. Đúng vậy, luận như thế nào lại không thể thương hắn quá nặng, càng không thể giết chết hắn. Trong chớp mắt, lớn tuổi võ giả trong lòng rất nhiều suy nghĩ. Thế là ngay tại phi kiếm của hắn khoảng cách Dạ Thập Thất Hậu Tâm chỉ có xa ba thước thời điểm, lớn tuổi võ giả tâm niệm mà thay đổi, muốn khống ngự phi kiếm yếu bất lực đạo. Nghĩ thầm, một kiếm này chỉ cần có thể đánh trúng Dạ Thập Thất liền có thể, vậy liền đủ để chứng minh vấn đề, ngược lại là tuyệt đối không thể bị thương hắn. Nhưng lại tại lúc này, lớn tuổi võ giả bỗng nhiên trong lòng kinh hãi. Ngự kiếm thuật tự nhiên dựa vào là đối với phi kiếm khống ngự, lấy nhân kiếm hợp nhất trạng thái làm cơ sở, tâm niệm chỗ đến chính là mũi kiếm chỗ hướng. Tạo nghệ kiếm đạo của hắn, ngự kiếm thuật hỏa hầu tự nhiên không cạn. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, lớn tuổi võ giả khiếp sợ phát hiện, hắn chỗ tế ra phi kiếm đúng là không nhận khống chế của hắn. Chuẩn xác mà nói, trong lúc bất chợt xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, đem hắn cùng phi kiếm ở giữa cảm ứng trực tiếp chặt đứt. Mà hắn giận dữ chỗ ngưng thanh phi kiếm này, trực tiếp đâm vào Dạ Thập Thất Hậu Tâm chỗ. Làm phi kiếm đâm trúng Dạ Thập Thất Hậu Tâm trong nháy mắt, Dạ Thập Thất mới dừng lại bước chân, nhưng lại vẫn không có quay đầu, cả người đứng ở đó, không hoảng không loạn, vững như Thái Sơn. Tam trưởng lão hai vị đệ tử thân truyền, bao quát cái kia giữ cửa tiểu đồng, lại bị một màn trước mắt khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Đã thấy thanh phi kiếm này, đích thật là đâm trúng Dạ Thập Thất Hậu Tâm chỗ, nhưng lại cũng không phải là đâm vào, mà là rung đi vào. Thật giống như một đạo thủy tiễn bắn trúng mặt nước một dạng, không những không thể tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại thủy tiễn cũng đã biến mất bóng dáng. Thời khắc này phi kiếm chính là như vậy. Sau cùng nhất sát, phi kiếm thật là chậm lại tốc độ. Sau đó, từ từ chui vào Dạ Thập Thất Hậu Tâm chỗ, mãi cho đến toàn bộ chui kiếm đều biến mất tung tích. Hết thể cứ như vậy kết thúc. Nguyên bản trong lòng còn tại lo lắng, không thể tổn thương Dạ Thập Thất lớn tuổi võ giả, trơ mắt nhìn xem hắn chỗ ngưng phi kiếm cứ như vậy biến mất bóng dáng, hai mắt trừng tròn vo, miệng có chút mở ra, hiển thị rõ vẻ khiếp sợ. Bên người sư đệ chiếu so với hắn cũng kém không nhiều lắm. Nếu như là bình thường kiếm, cho dù là nhất bính phàm thiết tạo thành kiếm, Dạ Thập Thất cũng không thể nào làm được điểm này. Nhưng lớn tuổi võ giả tâm niệm chỗ ngưng thanh phi kiếm này, thì hoàn toàn là do kiếm tức kết thành. Bất luận là mũi kiếm, kiếm thể hay là chuôi kiếm, toàn bộ đều là cao độ ngưng tụ kiếm tức. Đối với có được Hỗn Nguyên kiếm thể, đồng thời hiện tại bắt mạch tề khai Dạ Thập Thất mà nói, kiếm tức vốn là hắn tu luyện cần thiết một loại linh nguyên. Chính hắn bản thân cũng trở cùng với một thanh kiếm. Kiếm tức chỗ ngưng phi kiếm, đánh trúng vào Dạ Thập Thất, Dạ Thập Thất chỉ cần thoáng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, liền có thể đem cấp tốc thu nạp đến thể nội. Tuy nói không có khả năng trực tiếp đem luyện hóa biến thành của mình, nhưng lại không có khả năng đối với hắn tạo thành cái gì nguy hại. Có thể nói, muốn làm đến đem đối phương ngưng tụ kiếm tức biến thành phi kiếm trực tiếp thu nạp, có được đại thừa kiếm thể là nhất định, mặt khác, còn cần rất mạnh chân nguyên vận chuyển, tổn trữ năng lực. Bằng không mà nói, liền xem như võ hồn cảnh, chân võ cảnh, thậm chí càng mạnh võ đạo cao thủ, cũng không có khả năng làm được, bọn hắn có thể phất tay làm cho thanh phi kiếm này biến mất, cũng có thể không quan tâm, mặc cho một kiếm này đánh trúng chính mình mà lông tóc không tổn hao gì, bất quá, phi kiếm trạng thái sẽ là bạo liệt, lại sẽ không giống giờ phút này mở dạng, quỷ dị dung nhập vào Dạ Thập Thất trong thân thể. Nhìn qua, cứ như vậy biến mất, thậm chí không có sinh ra một chút gợn sóng, liền ngay cả một chút thanh âm cũng không có phát ra tới. Dạ Thập Thất dừng bước lại. Muốn làm đến thu nạp thanh phi kiếm này, hắn cũng cần thẩm vận tu vi, cho nên hắn dừng lại một hồi, cũng chính là 3 năm cái thời gian hô hấp, cảm giác kiếm tức hoàn toàn tiến vào thể nội, Dạ Thập Thất mới tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Chuyển qua một chỗ ngoặt sừng, thân hình biến mất bóng dáng, chỉ để lại Tam trưởng lão hai vị đệ tử thân truyền, cùng tiểu đồng kia một mặt khiếp sợ đứng tại Tam trưởng lão đạo tràng ngoài cửa viện. Hai vị tiền bối, thanh kiếm kia biến mất. Tiểu đồng nuốt ngụm nước miếng, mà ngửa ra sau đầu nhìn xem hai người, thấp giọng nói. Hai người lấy lại tinh thần. Nam tử trung niên cau mày, nặng nề nói, sư minh, cái này Dạ Thập Thất, ngày đó một kiếm bị thương Lô Hán sư minh, ta là tận mắt nhìn thấy, có thể vừa rồi một màn này, lại so cái kia bị thương Lô Hán một kiếm, càng là cực kỳ lợi hại a. Lớn tuổi võ giả mắt nhìn nam tử trung niên, lại trừng mắt liếc cách đó không xa tiểu đồng. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất biến mất phương hướng. Xem ra, Lệ Lạc Phong là giúp hắn tố thành kiếm thể, mà lại, hắn kiếm thể đã đại thành nói, hắn khóa chặt song mi, lại nói có thể cái này cũng không đủ để, chẳng lẽ lại tu vi của hắn cũng đã đột phá đến võ hồn cảnh giới. Kiếm thể nam tử trung niên kinh hô một tiếng nói, ngươi nói là Lệ Lạc Phong trợ hắn tu thành kiếm thể? Đây là nhất định, vừa rồi ta tức giận lên đầu, thậm chí ẩn ẩn lên sát nghiệm, cho nên một kiếm kia, ta cơ hồ dùng tới 8 thành tu vi. Liền xem như một cái thần anh cảnh trung kỳ võ giả, ta một kiếm kia cũng có thể trực tiếp đánh chết, thế nhưng là đối với hắn nhưng thật giống như không hề có tác dụng, nếu không phải là đại thừa kiếm thể, coi như tu vi lại cao hơn, cũng sẽ không là loại tình huống này mới lạ. Nam tử trung niên chậm rãi gật đầu, lại nói, nghe nói, hắn Dạ Thập Thất năm nay vẹn vẹn chỉ là ngoài 30, nếu quả thật như sư minh lời nói, thực có thể nói là tiền đồ vô lượng, có lẽ, cái này cái gọi là ước hẹn 3 năm, hắn thật có phần thắng. Đang lúc này, phương hướng phía sau truyền đến một giọng dàn mua. Chuyện hôm nay, cũng coi như để cho các ngươi có cái giáo huấn, cần biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Hai người đột nhiên quay người, nhưng gặp một thanh bảo lão giả từ trong đạo tràng đi ra, hai người vội vàng không người thi lễ, sư phụ. Lão giả đi tới gần, nhìn hai người một chút. Lớn tuổi võ giả vội vàng nói, sư phụ, vừa rồi cái kia gọi Dạ Thập Thất, tùy tiện đến đây, nhất định phải lời còn chưa dứt, lão giả khoát tay áo. Vi sư đều biết. Hai người không hiểu, nhìn nhau, hiển nhiên là trong lòng buồn bực, nhìn, sư phụ cũng không phải là bởi vì vừa rồi tại tu luyện, cho nên không có hiện thân, hiển nhiên là cố ý không thấy cái kia Dạ Thập Thất. Lão giả tùy theo, ánh mắt nhìn về phía Dạ Thập Thất rời đi phương hướng, đồng thời một tay vuốt vuốt trước ngực râu dài, mấy hơi đằng sau, chậm rãi gật đầu nói, "Ân. Khó trách, cái kia Lệ Lạc Phong cả đời từ trước tới giờ không thu đồ đệ, kết quả là lại thu hắn, thậm chí vậy mà trợ hắn tu thành Hỗn Nguyên kiếm thể." Đang khi nói chuyện, lão giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi thương lông mày hơi nhíu. Mấy hơi đằng sau, hắn nhìn một chút hai người nói cái này ngạo kiếm sơn trang, vốn là quần quần sóng ngầm, hiện tại toát ra cái Dạ Thập Thất, người này tính tình cô dã, nghe nói hay là cái tâm ngoan thủ lạc chủ, ha ha, sợ là sẽ phải nhấc lên một trận gợn sóng, hai người các người, không thể trêu chọc với hắn, càng không thể đắc tội. Chương 633, rời đi ngạo kiếm sơn trang chương 633, rời đi ngạo kiếm sơn trang tam trưởng lão hai vị đệ tử lần nữa lướt nhau, đều là cao mày, tựa hồ không thể minh bạch tam trưởng lão trong lời nói chi ý nhất là này lớn tuổi võ giả, bản trông tại bảo, đem sự tình vừa rồi cáo chi sư tôn có thể ra mặt, tối thiểu nhất cũng phải hướng cái kia Dạ Thập Thất đòi một lời giải thích. Nhưng chưa từng nghĩ, rất hiển nhiên, liền ngay cả sư phụ đều là cố ý tại trốn tránh hắn. Hiện tại, không những đối với Dạ Thập Thất vô lý quấy rầy chẳng quan tâm, ngược lại để còn để bọn hắn không thể trêu chọc. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, tại cái này Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong, trừ trang chủ cùng mấy vị trưởng lao khác bên ngoài, sư phụ thế nhưng là xưa nay sẽ không như vậy. Làm sao? Không nghe rõ vi sư lời nói. Tam trưởng lao thấy hai người hình như có không hiểu, trầm giọng hỏi. Hai người lập tức cúi đầu xuống, cùng kêu lên đáp ứng, là đệ tử nhớ kỹ. Dạ Thập Thất một đường rời đi. Vừa rồi một kiếm này, ngược lại để trong lòng của hắn toát ra cái suy nghĩ đến. Khi hắn tố thành Hỗn Nguyên kiếm thể đằng sau, thể nội gân mạch, thậm chí là đan điền khí hải, cùng trong đó võ giả thần anh toàn bộ cùng kiếm tức tương dung. Liền ngay cả võ giả thần anh cũng có tổ chữ, chuyển hóa kiếm tức năng lực. Dạ Thập Thất tại tăng lên tu vi, thu nạp nguyên lực thời điểm, một dạng có thể thông qua thu nạp kiếm tức tới tu luyện. Cho nên, Dạ Thập Thất tại đằng sau một đoạn thời gian, đem chiến lợi phẩm bên trong cơ hồ tất cả kiếm đều lấy ra hấp thu luyện hóa, chính là vì thu hoạch trong đó kiếm tức. Nhưng là kiếm này, được không dễ, mà lại phẩm cấp quá thấp, ẩn chứa trong đó kiếm tức cũng rất có hạn. Cho dù mình tới Ngạo Kiếm Sơn Trang, nơi này không thiếu kiếm, nhưng cũng không thể để người ta kiếm đều cấp tới, sau đó thu nạp trong đó kiếm tức. Lại cao hơn phẩm cấp kiếm, nếu như kiếm tức trôi qua hầu như không còn, cũng sẽ biến thành một khối sát thượng. Nếu kiếm này khó tìm, người có thể ăn Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong, cơ hồ đều là kiếm tu, bình thường đệ tử, không có tổn chữ kiếm tức bản sự, nhưng tu vi tương đối cao đệ tử thân truyền, thậm chí là trưởng lão, đều là đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, thậm chí cũng có vận chuyển kiếm tức năng lực. Nói như thế, chính mình chỉ sợ thật đúng là muốn bao nhiêu tìm bọn hắn luyện bên trên một luyện. Vừa rồi cái kia lớn tuổi võ giả cũng không tệ lắm, thanh phi kiếm này chỗ ngưng kiếm tức có chút tinh khiết, ân. Đợi đến chính mình lần này đi trở về, không ngại lại tìm hắn luyện một chút. Nếu như này lớn tuổi võ giả biết sư tôn có mệnh, hắn không còn dám tìm Dạ Thập Thất phiền phức, nhưng bây giờ, Dạ Thập Thất trong đáy lòng cũng đã bắt đầu đánh lên chủ ý của hắn, không biết trong lòng sẽ là làm cảm tưởng gì. Bởi vì đảo Huyền Sơn đặc biệt địa hình, cho nên không có cái gì đường xuống núi có thể nói. Dạ Thập Thất không dám trực tiếp ngự kiếm mà đi, hết thảy vẫn là phải dựa theo quy củ đến, thế là hắn thẳng đến sơn môn chỗ. Hắn biết rõ, vừa rồi chính mình mặc dù là đi Tam trưởng lão đạo tràng, nhưng cuối cùng không thể nhìn thấy Tam trưởng lão. Ít nhiều có chút lừa mình dối người ý tứ, dù sao là nói cho Tam trưởng lão, theo đạo lý, Tam trưởng lão cho phép đằng sau, hẳn là sẽ cho ra một loại nào đó bằng chứng, chứng minh hắn đã cho phép người này rời đi sơn trang. Chính mình không thể cầm tới, sợ là còn muốn hao chút nước miếng. Một đường đi vào sơn môn chỗ, vẫn như cũng là lúc trước mấy vị đệ tử thủ vệ. Ngày đó Dạ Thập Thất đi theo Lệ Lạc Phong mà đến, bọn hắn sớm đã biết Dạ Thập Thất thân phận. Đầu mục kia không nói hai lời liền trực tiếp bẩm báo Lệ Triển Bằng. Lệ Triển Bằng đến đây đằng sau, nghe nói Dạ Thập Thất muốn rời khỏi, một cái đầu chừng hai cái lớn. Người này, đắc tội không nổi, cũng không thể đắc tội. Đối mặt Dạ Thập Thất, Lệ Triển Bằng cười rạng rỡ, "Sư thúc, gần nhất những ngày qua, trang chủ hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được tùy ý rời đi à. Ta có chuyện quan trọng, cũng không phải là tùy ý." Dạ Thập Thất trả lời. Lệ Triển Bằng mím mím khóe miệng nói, "Sư thúc ngài nhìn, bộ trang đại trận hộ sơn đều đã mở ra. Hôm nay Thương Hàn Đế quốc thế nhưng là không yên ổn." Dạ Thập Thất có chút ngưng mi nói, trong trang mấy vị trưởng lão cùng một chút môn nhân đệ tử, vì bảo hộ phương viên trăm dặm bách tính, không phải cũng đã ra trang rồi sao? Cái này, đúng đúng đúng, nhưng bọn hắn là trang chủ có mệnh, tam trưởng lão bên kia cũng đã cho phép. Đúng rồi, sư thúc, muốn ra ngoài, ngài cần thông báo tam trưởng lão, nếu như lão nhân gia ông ta đồng ý, liền sẽ cho ngươi một tấm lệnh bài làm bằng chứng, không biết ngài. Dạ Thập Thất lập tức nói, ta vừa rồi đã thông báo tam trưởng lão, hắn cũng đáp ứng. A, vậy liền có thể, không biết lệnh bài này lệnh bài. Dạ Thập Thất kiếm mi vậy một cái, ai, khó trách, ta vừa rồi thông báo tam trưởng lão đằng sau, bởi vì sự tình khẩn cấp, liền trực tiếp xoay người rời đi. Lúc rời đi, nghe được sau lưng tam trưởng lão giống như la lên một tiếng, nhưng ta không để ý, khả năng chính là muốn cho ta lệnh bài đi. Cái này, Lệ Triển Bằng mặt mũi tràn đầy xấu khổ, hắn nhìn một chút bên người mặt khác mấy cái đệ tử. Mấy tên đệ tử kia gặp hắn xem ra, đều là một mặt vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên, đây không phải lừa gạt quỷ đâu a sư thúc, tiểu chất cái này trông coi sơn môn chấp sự, thật sự là khó làm rất, đây chính là cái vất vả mà trả được gì, bình an vô sự đi, cũng không tính được công lao gì. Thế nhưng là một khi có cái sơ suất, đó chính là lỗi lầm lớn. Dạ Thập Thất trầm mặt nói, đó là ngươi sự tình, ngươi có thể lập tức đi hỏi thăm tam trưởng lão, nhưng ta hiện tại muốn đi. Dạ Thập Thất ở chỗ này dừng lại trong khoảng thời gian này, y thật một mực tại quan sát Ngạo Kiếm Sơn trang đại trận hộ sơn. Toàn này đại trận hộ sơn, quy mô hùng vĩ, có thể đem toàn bộ đảo Huyền Sơn bảo hộ trong đó. mà lại pháp trận vận chuyển, lực lượng ở trong đó có chút hùng hồn, lại có chút khí tức cổ xưa, chắc là một tòa cổ trận. Hắn võ hồn nếm thử cùng pháp trận tiếp xúc, cũng không nhận pháp trận mâu thuẫn. Nói cách khác, tòa đại trận này mặc dù là một tòa phòng ngự tính pháp trận, nhưng vô cùng có khả năng là bên ngoài không thể nhập, nhưng bên trong người lại có thể ra ngoài. Mượn cung lệ triển bằng cầu nhỏ thời gian, Dạ Thập Thất một mực tại suy nghĩ chuyện này, bằng không mà nói, lấy tính cách của hắn, đương nhiên sẽ không cùng một cái lệ triển bằng nhiều lời nhiều như vậy. Đang khi nói chuyện, Dạ Thập Thất liền đi ra sơn môn. Khoảng cách sơn môn ước chừng 20-30 trượng xa vị trí, chính là đảo Huyền Sơn bên dưới, bởi vì đảo Huyền Sơn bên trên đại hạ nhỏ, cho nên phía dưới tự nhiên là vực sâu vạn trượng. "Ai, sư thúc, chờ chút. Nếu muốn hỏi ý, ngươi cũng nên chờ một chút mới là a." "Có chuyện gì, đợi ta trở lại hắn nói, yên tâm, hết thảy trách nhiệm, ngươi đại khái có thể đẩy tại trên người của ta chính là." Dạ Thập Thất đi ra xa hơn 10 trượng, tùy theo tâm niệm mà thay đổi, dưới chân ngưng tụ thành một thanh phi kiếm. Người của hắn ngự kiếm mà lên. Tùy theo, Dạ Thập Thất hóa thành một đạo tàn ảnh, bay khỏi đảo Huyền Sơn, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Độc Lưu cái kia lệ triển bằng đứng ở sơn môn chỗ, nhìn xem Dạ Thập Thất thân ảnh biến mất tung tích, nụ cười trên mặt cũng bị tức giận thay thế. "Hừ, chuyện này là sao? Ta Ngạo Kiếm Sơn trang trang quy khắc nghiệt, mọi chuyện quy củ, làm sao hết lần này tới lần khác tới như thế một cái tổ tông? Không thể, trách nhiệm này ta cũng đảm đương không nổi, mấy người các ngươi tại cái này trông coi, ta phải lập tức đi gặp Tam trưởng lão." Chương 634, đại thế đã định, nguy cơ chợt hiện. Chương 634, đại thế đã định, nguy cơ chợt hiện. Dạ Thập Thất rời đi Ngạo Kiếm Sơn trang, chui vào trong bóng đêm, đi theo trong túi Càn Khôn Linh Tê đạo phù cảm ứng, thẳng đến phương hướng tây bắc. Mãi cho đến 800 dặm bên ngoài, mới tại trong một chỗ khe núi cùng Khô Quỷ tướng gặp. Khô Quỷ vẫn như cũng là bộ kia hình dung, người mặc một bộ áo bào đen, tại trong bóng đêm, tựa như quỷ mị bình thường, nếu là thường nhân thấy, chỉ nhìn một cách đơn thuần một chút, sợ là cũng muốn dọa gần chết. Dạ Thập Thất đổi tới, đầu tiên là dò xét Khô Quỷ một phen. Khô Quỷ thì gặp Dạ Thập Thất rốt cục chạy đến, nên đến phụ cận chào hỏi, "Tiêu Nhi, ngươi đã đến." Khô Quỷ trạng thái vô thường, khiến cho Dạ Thập Thất thoáng an tâm, nhưng gặp hắn thời khắc này thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc, trên trán còn có mấy phần lo lắng. "Tứ thúc, ta cảm ứng được Linh Tê đạo phù di động, chắc hẳn ngươi có chuyện quan trọng gặp ta, sao dám không đến?" Khô Quỷ gật đầu, thở dài, "Ai, ta biết cái kia Ngạo Kiếm Sơn trang là địa phương nào, ngươi ở nơi đó, há có thể tùy tiện xuất nhập." "Tốt, tứ thúc, không nói những này. Ta không phải để cho các ngươi trở về Tây Thủy Chi địa a? Ngươi làm sao còn lưu lại nơi này?" Dạ Thập Thất không hiểu hỏi. Khô Quỷ một đôi lông mày nhỏ nhắn chăm chú nhăn lại đến, trả lời, "Nguyên bản chúng ta thực sự là chiếu như lời ngươi nói, trở về Tây Thủy Chi địa. Nhưng ở trên đường, sinh chút biến cố." "Biến cố gì?" "Việc này cũng là không liên quan gì đến chúng ta, chỉ là cái kia Mộ Dung Tử Anh." "Ai, nguyên bản nàng cùng chúng ta cùng đường mà trở lại, nhưng ở nửa đường, lại đột nói có chuyện quan trọng, chuẩn bị cùng chúng ta mỗi người đi một ngả." Khô Quỷ nhíu mày giảng thuật, Dạ Thập Thất lặng lặng nghe. Khô Quỷ lại nói, "Lúc đó, ta liền cảm giác, cái kia Mộ Dung Tử Anh thần sắc có chút dị thường, nàng chỉ là cùng chúng ta thông báo một tiếng, liền dẫn Hắc Công Bạch và bọn người rời đi. Chúng ta mấy cái đều nhìn ra được, Mộ Dung Tử Anh hẳn là gặp chuyện gì, nhưng cùng chúng ta, nàng tự nhiên không muốn nói tỉ mỉ." "Tiêu Nhi, tứ thúc biết, ngươi đối với cái kia Mộ Dung Tử Anh có loại đặc tù tình cảm, cho nên chúng ta mấy cái suy nghĩ một chút, lo lắng Mộ Dung Tử Anh có phải hay không đụng phải phiền phức gì, này mới khiến ta âm thầm đi theo, xem xét một chút nàng đến tột cùng muốn đi hướng nơi nào." Nghe được là Mộ Dung Tử Anh, Dạ Thập Thất trong lòng xác thực lo lắng. Khô Quỷ nói đến chỗ này lúc, Dạ Thập Thất thần sắc cũng lộ ra có chút nghiêm túc. "Đến tột cùng chuyện gì?" "Ta phát hiện cái kia Mộ Dung Tử Anh sau khi rời đi, cũng không phải là đi hướng Tây Thủy Chi địa phương hướng, mà là chạy Long Nguyên thành chỗ mà đến." "Cái gì? Nói như vậy, nàng lại trở về?" Dạ Thập Thất ngưng mi đạo. Khô Quỷ chậm rãi gật đầu. "Không sai. Ta xem chừng, cái kia Mộ Dung Long Thành xuất linh Tây vực bộ tộc người lưu ở nơi đây tương trợ Hàn Thiên Đạn, hẳn là Mộ Dung Long Thành mượn nhờ bí pháp nào đó triệu hoán nàng chạy tới, lại hoặc là nàng đạt được một loại nào đó tin tức, lo lắng Mộ Dung Long Thành an nguy." "Đây là chuyện khi nào?" "Ước chừng 2 ngày trước." "Tứ thúc, nói như vậy, ngươi là đã nhận ra Mộ Dung Tử Anh thân hãm hiểm cảnh?" Khô Quỷ lại lắc đầu, nói ra, "Cái kia ngược lại là không có, những năm này, thuộc hạ của ta cũng trải rộng thương Hàn Đế quốc, cho nên trận chiến này, ta một mực cũng chú ý, chỉ sợ Hàn Thiên Đạn là muốn bại, hoặc là nói đã thua." "A." Dạ Thập Thất kinh hô một tiếng, tùy theo nói, "Ngày đó tại khe núi một trận chiến, cái kia Hàn Thiên Đạc chiếm không nhỏ ưu thế, hoàng phủ hoàng tộc thương vong thảm trọng, không nghĩ tới, cuối cùng này thời khắc, lại còn có thể chuyển bại thành thắng." Khô Quỷ mấp máy khô quắt vào môi, "Loại sự tình này, ai có thể nói rõ ràng? Hàn Thiên Đạc mặc dù khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, có thể ngươi suy nghĩ một chút, hoàng phủ hoàng tộc khống chế thương Hàn Đế quốc đã bao nhiêu năm, há có thể không có chút nội tình?" "Nghe vậy, Dạ Thập Thất đáp, "Ân, tứ thúc lời ấy có lý. Ta gặp cái kia hoàng phủ hoàng tộc mấy ngày thời điểm, trời sinh dị tượng, nghe hồng đầy trời. Tựa hồ không giống hoàng khí hao hết ngày, hoàng tộc nắm giữ thiên hạ tài nguyên nhiều năm, tất nhiên sẽ có chút ẩn tàng cường giả. Những cường giả này ngày bình thường, đối với hoàng tộc sự vụ đã không còn hỏi đến, nhưng nếu như dao động nền tảng lập quốc hoàng khí, bọn hắn liền sẽ không ngồi yên không lý đến." "Đúng vậy à, cái này binh bại như núi đổ, tan đàn sẽ ngẽ, cho nên ta lo lắng nói được này." Dạ Thập Thất đã hoàn toàn minh bạch Khô Quỷ lo âu và lo lắng. Nói cho cùng, hắn cũng không phải là trực tiếp nắm giữ Mộ Dung Tử Anh thân hãm hiểm cảnh tin tức, mà là đại cục đã định phía dưới, Hàn Thiên Đạc đại thế đã mất, hoàng tộc thế tất sẽ mượn cơ hội này phải đem Hàn Thiên Đạc dưới trướng thế lực trọng thương, thậm chí là một mẹ mất gọn. "Tứ thúc, vậy ngươi như biết, Tây vực bộ tộc ở đây chiến bên trong tình huống như thế nào? Khâu Quỷ chậm rãi lắc đầu, không rõ ràng, người của ta còn không có hồi âm, nhưng chỉ sợ giữ nhiều lành ít, cái kia Mộ Dung Long Thành cũng không biết là như thế nào bị Hàn Thiên Đạc mê hoặc, cơ hội trở thành Hàn Thiên Đạc dưới trướng chủ yếu nhất một nguồn lực lượng, cho nên ở đây chiến bên trong nhất định là thương vong thảm trọng. Ta hiểu được, ngươi là sợ Tử Vanh nàng cuối cùng vẫn lo lắng Mộ Dung Long Thành an nguy, đã sớm trở về, đi theo Mộ Dung Long Thành cuối cùng bị người hoàng tộc truy sát làm hại. Khâu Quỷ gật đầu, chính là, hiện tại Long Nguyên Thành phương biên mấy ngàn dặm bên trong, có thể nói là hỗn loạn tương bừng, Hàn Thiên Đạc binh bại như núi đổ, người của hắn rất nhiều đều bị người hoàng tộc chia ra bao vây, sau đó toàn bộ tiêu diệt. Dạ Thập Thất giờ phút này nhìn về phía Khâu Quỷ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ tán thành. Tứ thúc, việc này liên quan đến trọng đại, may mắn mà có ngươi kịp thời cáo chi tại ta, chỉ mong lấy hết thể còn kịp đi. Ai, Tiêu Nhi, sao lại nói như vậy? Tứ thúc nhìn ra được, ngươi đối với Mộ Dung Tử Vành nha đầu kia rất để ý. Dạ Thập Thất lại nói, Tứ thúc, điểm này ta không phủ nhận. Bất quá, Mộ Dung Long Thành cùng Mộ Dung Tử Vành, thậm chí là Tây Vực bộ tộc không có khả năng chết ở chỗ này mới là mấu chốt. A, chỉ giáo cho. Những năm này, chúng ta tại Tây Thủy Chi địa có thể phát triển lớn mạnh, bao quát Tây Vực bộ tộc có thể đặt chân thương Hàn lãnh địa, đều là bởi vì hoàng tộc cùng Hàn Thiên Đạc ở giữa tranh chấp, Hàn Thiên Đạc cần lợi dụng Tây Vực bộ tộc lực lượng âm thầm tương trợ, mà hoàng tộc mặc dù hữu tâm đem khu chủ tiếp rằng loạn trong giặc ngoài, hữu tâm vô lực. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Hàn Thiên Đạc đại bại, lâu dài suy nghĩ, hoàng tộc oán khí sẽ dần dần khôi phục, đến lúc đó, chỉ sợ cũng dung không được ta, đương nhiên cũng bao quát Tây Vực bộ tộc. Nói cho cùng, chúng ta cùng Tây Vực bộ tộc ở giữa là đồng khí liên chi quan hệ, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Nghe Dạ Thập Thất lời nói, Khâu Quỷ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cảm thấy hắn lúc đầu suy nghĩ vẫn là quá nhỏ chút, chỉ là đơn thuần cảm thấy Dạ Thập Thất nhất định không hy vọng Mộ Dung Tử Vành xảy ra chuyện, lúc này mới một đường đến đây, bây giờ nghĩ lại, việc này liên quan đến lại là kinh tiêu căn cơ. Tốt, Tứ Thúc, những người khác hiện tại nơi nào? Đã trở về Tây Thủy Chi Địa, hay là cùng ngươi cùng nhau trở về? Khâu Quỷ trả lời, chúng ta thương lượng qua sau, bọn hắn cũng không trở về Tây Thủy Chi Địa, nhưng cũng không dám tùy tiện trở về nơi thị phi này, cho nên lưu tại nguyên địa chờ ta tin tức, ta một người chạy đến gặp ngươi. Chương 635, Tây Vực bộ tộc, thương vong thảm trọng. Chương 635, Tây Vực bộ tộc, thương vong thảm trọng. Dạ Thập Thất nghe xong, thêm chút suy nghĩ, ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, hắn mới đối Khâu Quỷ đạo, hiện tại mặc dù đại thế đã định, nhưng Long Nguyên thành phủ cận vẫn như cũng là nguy cơ trùng trùng, nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ hành tích, dạng này Tứ Thúc, vẫn là phải làm phiền ngài, mau chóng tìm tới Mộ Dung Long Thành cùng Tây Vực bộ tộc hạ lạc. Tiêu Nhi yên tâm, ta đã sớm đem nhân thủ an bài ra ngoài, chỉ là tạm thời còn không về tin, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Dạ Thập Thất gật đầu, về phần mọi người à, ta nhìn hay là không cần đã quấy rầy, để bọn hắn lập tức trở về Tây Thủy Chi Địa, ta lo lắng nơi đây một trận chiến định thắng bại, Tây Thủy Chi Địa chẳng mấy chốc sẽ chịu ảnh hưởng. Cái kia, chỉ dựa vào hai người chúng ta, có phải hay không có ít người đơn lực một chút? Dạ Thập Thất chậm rãi lắc đầu, chưa lại nhiều nói. Hắn thấy, lấy tình huống hiện tại tới nói, coi như thật đụng phải phiền phức, nếu như hắn cũng không giải quyết được, Tề Lạc Hồ Cơ bọn hắn tới, kỳ thật cũng giống như nhau. Đến lúc đó, làm không tốt hắn còn muốn vì đó cản trở. Việc này nói định. Dạ Thập Thất lưu tại nguyên địa chờ đợi tin tức. Khâu Quỷ nhưng không có nhàn rỗi, một bên sắp xếp người đi cáo chi Tề Lạc bọn người lập tức trở về Tây Thủy Chi Địa, một bên chờ đợi thuộc hạ tin tức phản hồi. Mặc dù trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng việc này lại gấp không được. Dạ Thập Thất cũng chỉ có thể tạm thời ổn định lại tâm thần. Hắn tính toán, Hoàng phủ hoàng tộc cùng Hàn Thiên Đạc trận chiến này, song phương đều nhất định sẽ vượt qua thần anh cảnh cao thủ tham dự, cho nên chính mình cũng nhất định phải đặc biệt cẩn thận mới là. Vũ trộm, hắn nếm thử cảm ứng cùng Mộ Dung Tử Anh ở giữa Linh Tê Đạo phủ, nhưng không có mảy may dị thường. Khi hắn kích phát Linh Tê Đạo phủ sau, cũng không có đạt được bất kỳ phản hồi. Mộ Dung Tử Anh thật giống như hư không tiêu thất một dạng. Trên thực tế Dạ Thập Thất trong lòng rõ ràng, Khâu Quỷ là không thể nào lừa gạt mình. Hắn nói Mộ Dung Tử Anh trở về, liền nhất định là, có lẽ nàng đã xảy ra chuyện. Đây cũng không phải là không có khả năng, nhưng Dạ Thập Thất cũng không có biện pháp, chỉ có thể trong lòng cầu trông mong. Có lẽ Mộ Dung Tử Anh cùng Mộ Dung Long Thành đã thành công thoát hiểm, giờ phút này sớm đã cách xa Long Nguyên Thành, cho nên Mộ Dung Tử Anh không cảm ứng được chính mình Linh Tê Đạo Phủ. Đây cũng là một loại khả năng. Ngoài ra còn có một loại khả năng, Mộ Dung Tử Anh lần này quyết định trở về, liền nghĩ kỹ không cùng chính mình có bất kỳ liên lụy. Tựa như là lần trước, bị Hoài Vương người chặn đường lúc, Mộ Dung Tử Vành tại phải trang hướng mình cầu viện trong chuyện này, lộ ra rất chần chờ, nàng vừa mới kích phát Linh Tê Đạo Phủ, liền lập tức lại ngừng lại. Chính là sợ một khi chính mình tới, cũng chưa chắc có thể giải quyết vấn đề, đến lúc đó, ngược lại sẽ liên lụy chính mình. Cho nên lần này, vô cùng có khả năng chính là loại tình huống này. Dạ Thập Thất lúc trước cùng Mộ Dung Tử Vành đã nói rất rõ ràng, nói rõ trong đó lợi hại quan hệ, cuối cùng thuyết phục Mộ Dung Tử Vành mau chóng rời đi nơi thị phi này. Nhưng Dạ Thập Thất kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, Mộ Dung Tử Hành trung quy là lo lắng Mộ Dung Long Thành an nguy. Nàng chẳng qua là cảm thấy không cách nào cải biến hiện trạng, cũng vô pháp thuyết phục Mộ Dung Long Thành, nản lòng thoái chí phía dưới mới chuẩn bị rời đi. Lúc này đi trên đường, rất có thể Mộ Dung Tử Hành là đạt được Mộ Dung Long Thành một loại nào đó tin tức, lại hoặc là hiểu được cái gì, dù sao Mộ Dung Tử Hành trong tay cũng có một tấm tin tức lưới, thậm chí muốn so Khô Quỷ kinh doanh càng sớm hơn hơn lâu một chút. Cho nên, Mộ Dung Tử Hành mới quyết định cuối cùng đi mà quay lại. Nhưng là nàng nhất định rất rõ ràng, lần này trở về vô cùng có khả năng đó là một con đường chết, nàng căn bản không thay đổi được cái gì, chỉ là không có khả năng biết rõ phụ thân gặp nạn, lại ngồi yên không lý đến thôi. nếu rất có thể là một con đường chết, nàng tự nhiên là sẽ không lại liên lụy Dạ Thập Thất. Dưới cái nhìn của nàng, Dạ Thập Thất hoàn toàn chính xác có chút bản sự, có thể ở đây đại cục phía dưới, chung quy là không thay đổi được cái gì. Khách quan mà nói, Dạ Thập Thất tự nhiên càng hy vọng là loại thứ hai khả năng. Thứ yếu, chính là cuối cùng này một loại. Tối thiểu, còn có cơ hội. Như vậy, ước chừng nửa canh giờ qua đi, Khô Quỷ Tài vội vàng mà trở lại, bên cạnh hắn còn đi theo hai cái người áo đen. Trong hắc y nhân lấy màu đen võ phục bó sát người, bên ngoài khoác áo choàng màu đen, che mặt mang theo áo choàng, thân hình nhẹ nhàng, Dạ Thập Thất thêm chút quan sát, có chút ngoài ý muốn. Dạ Thập Thất để Khô Quỷ Tại kinh tiêu nội bộ, chọn lựa người thích hợp, đến tổ kiến một cái chuyên môn dùng để tìm hiểu tin tức tổ chức. Tuân theo nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người nguyên tắc, từ đó về sau, việc này liền toàn quyền giao cho Khô Quỷ, như thế nào sàng chọn, như thế nào bồi dưỡng các loại sự nghi, Dạ Thập Thất từ trước tới giờ không hỏi đến. Dưới mắt hai người, chắc hẳn chính là Khô Quỷ bộ hạ. Cho dù hai người ẩn tàng khí tức cùng che giấu bản sự cao minh đến đâu, tự nhiên cũng khó thoát Dạ Thập Thất động tất chi thuật, nhưng Dạ Thập Thất lại phát hiện, hai người này tại Khô Quỷ bồi dưỡng bên dưới, hoàn toàn chính xác có chỗ cao minh. Lương trước, bình thường thần anh cảnh cao thủ, sợ là rất khó phát giác được bọn hắn tồn tại. Hai người đi theo Khô Quỷ đi vào Dạ Thập Thất phụ cận. Tiêu Nhi, có tin tức, Khô Quỷ lập tức nói. Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu, Khô Quỷ liền nhìn hai người một chút, bọn hắn là của ta dưới trướng, vừa mới mang về tin tức. Hai người kia gặp Khô Quỷ xem ra, liền chi kỳ ý một người trong đó đối với Dạ Thập Thất nói ra, thuộc hạ phụ mệnh chuyên môn tìm hiểu liên quan tới Tây Vực bộ tộc tin tức. Tây Vực bộ tộc tại Tử Kinh Sơn một trận chiến bên trong thương vong thảm trọng, Mộ Dung Long Thành xuất lĩnh bộ tộc võ giả cơ hồ hao tổn hơn phân nửa, nhờ có cái kia Mộ Dung Long Thành thúc đối Mộ Dung Thanh Bách liều mình ngăn cản, mới khiến cho Mộ Dung Long Thành có thể dẫn đầu còn sót lại đào tẩu, nhưng Mộ Dung Thanh Bách chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nghe thấy lời ấy, Dạ Thập Thất không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn đối với cái này Mộ Dung Thanh Bách có chút ấn tượng. Lần này Tây Vực bộ tộc bên trong, mặc dù là Mộ Dung Long Thành làm chủ, nhưng ở trên bối phận, cái này Mộ Dung Thanh Bách mới là cao nhất. Hắn nhưng là hiện nay Ô Tôn tộc đại tộc trưởng thân đệ đệ. Không nghĩ tới, ngay cả hắn đều chết tại trong trận chiến này, tình hình chiến đấu sự khốc liệt, Tây Vực bộ tộc tổn thất to lớn cũng liền không cần nói cũng biết. Tình huống bây giờ như thế nào? Dạ Thập Thất hỏi. Thảm bại đằng sau, Mộ Dung Long Thành xuất lĩnh vài trăm người cấp tốc rút lui trốn, một đường hướng tây, hẳn là chuẩn bị rút về Tây Thủy chi địa, hiện tại đã chạy trốn tới dưới đây phía tây ngoài vạn dặm, nhưng đang khi nói chuyện, người kia vừa nhìn về phía một người áo đen khác. Một người áo đen khác lập tức mở miệng nói, Hoàng phủ hoàng tộc tựa hồ không có buông tha Tây Vực bộ tộc ý tứ, phái người một đường truy kích, nửa đường còn giao thủ một lần, suýt nữa đem Mộ Dung Long Thành vòng đây, nhưng dưới mắt, đoán chừng khoảng cách cũng không xa. Có bao nhiêu người? Người áo đen trầm mặt một lát sau nói, nhân số không nhiều, nhưng lại có cao thủ, tu vi sợ là muốn tại thần anh cảnh phía trên, cho nên thuộc hạ cũng không dám tùy tiện quan sát. Dạ Thập Thất nhẹ gật đầu, hai vị vất vả. Thiếu chủ nhân nói quá lời. Thiếu chủ nhân. Dạ Thập Thất không khỏi nhìn về phía Khô Quỷ, Khô Quỷ giải thích nói, bọn hắn đều đã từng là võ hầu bộ hạ, những năm này cho dù bị oan không tấu cũng chưa từng từ bỏ, lần này, ngươi vì mọi người bình oan giải tội. Rất nhiều lúc trước huynh đệ đều như chút được gánh nặng, đối với ngươi tán thưởng khâm phục. Chương 636, bị đoạn bài đá vụn chương 636, bị đoạn bài đá vụn Dạ Thập Thất khả năng chính mình còn không biết, hắn làm chuyện này, làm hắn tại lúc trước võ hầu tần võ những cái kia bộ hạ trung thành trong lòng, lập tức dựng lên cực lớn hy vọng. Kỳ thật đối với rất nhiều người mà nói, đã nhiều năm như vậy, các loại chính là một cái thuyết pháp. Mặc kệ hoàng phủ hoàng tộc lúc đó là ở vào nguyên nhân gì, đáp ứng Dạ Thập Thất, mà cũng không phải là thật tâm thật ý thức được lúc trước sai lầm, nhưng dù sao cũng là lấy hoàng tộc danh nghĩa, lấy chiêu cáo thiên hạ phương thức đến thay tần gia sửa lại án xử sai giải tội. Chuyện này, chính là mọi người đều biết, không có khả năng lại có biến số. Khi những cái kia lúc trước tần gia trung dũng biết được việc này sau, đều cảm thấy đặt ở trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, dù sao, ai cũng không nguyện ý cả đời lưng đeo cái cấu kết dị tộc đeo danh. Mỗi người đều sẽ nói, không thẹn với lương tâm liền có thể, không cần quan tâm người khác cách nhìn, nhưng cái này kỳ thật chỉ là một loại bản thân an ủi, chân chính có thể làm được, lại là phượng mao lân giác. Giờ khắc này, Dạ Thập Thất nhìn về phía hai người, mặc dù bọn hắn miếng vải đèn che mặt, không nhìn thấy dung mạo, nhưng từ trong ánh mắt của bọn hắn, hoàn toàn có thể nhìn ra được loại trung thành kia. Hai vị thúc bá, vất vả. Nếu là lúc trước võ hầu bộ hạ, tất nhiên là trưởng bối của mình, Dạ Thập Thất đối với hai người trầm giọng nói. Thiếu chủ nhân không cần như vậy, đây là chúng ta việc nằm trong phận sự. Đúng vậy a thiếu chủ nhân, nếu không phải là ngươi, chúng ta mang tiếng xấu, cho dù chết cũng không nhắm mắt. Dạ Thập Thất lần nữa gật đầu. Mấy hơi đằng sau, hắn mắt nhìn Khô Quỷ, tứ thúc, tình thế nguy cấp, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này chạy tới, như thế nào? Khô Quỷ nghe xong, thoáng chần chờ, nói ra, chỉ là chúng ta mấy cái. Ân, dưới mắt chỉ có thể như vậy, hết thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tốt, nghe ngươi làm chủ chính là. Nói đi, Khô Quỷ cùng hai vị người áo đen dẫn đường, mang theo Dạ Thập Thất hướng tây mà đi. Gần ngoài vạn dặm, Mộ Dung Long Thành mang theo mấy trăm Tây Vực bộ tộc võ giả còn tại tốc độ cao nhất thoát đi. Một trận, đối với Tây Vực bộ tộc mà nói, hoàn toàn chính xác có thể nói là thương vong thảm trọng. Nguyên bản Mộ Dung Long Thành tập kết Tây Vực Tam Thập Lục bộ tộc hơn ngàn tu giả tới đây tương trợ Hàn Thiên Đạt, về sau cũng không biết Hàn Thiên Đạt đối với Mộ Dung Long Thành hứa lấy loại nào không cách nào kháng cự điều kiện, khiến cho Mộ Dung Long Thành cơ hồ là dốc hết toàn lực một lòng tương trợ. Mộ Dung Long Thành lại từ Tây Vực Tam Thập Lục bộ bên trong điều tập không ít người đến đây, tổng cộng sợ là có 3-4 ngàn người nhiều. Như vậy, Mộ Dung Long Thành xuất lĩnh Tây Vực bộ tộc cũng đã trở thành Hàn Thiên Đạt một phương lực lượng trung kiên. nhưng tại Tử Kinh Sơn một trận chiến bên trong, thế cục nghịch chuyển, làm cho Tây vực bộ tộc tu giả thương vong hơn phân nửa. Mộ Dung Long Thành trong lòng tiêu khổ, đối với hắn mà nói, đây cơ hội chính là một trận đánh bạc, đáng tiếc hắn áp nhầm phương hướng. Chính như người áo đen kia tìm hiểu tin tức, lúc đó, nếu không có Mộ Dung Thanh Bách mang theo mấy vị trong tộc cao thủ, liều chết giết ra một đường máu, cũng ngăn cản truy kích hoàng tộc cao thủ, Mộ Dung Long Thành rất có thể cũng sẽ gãy tại Tử Kinh Sơn. Cuối cùng là bỏ ra. Nhưng Mộ Dung Long Thành cũng phát hiện, hoàng phủ hoàng tộc tựa hồ không có ý bỏ qua cho hắn, một mực có một cỗ có chút khí tức cường đại theo sát phía sau, theo đuổi không bỏ. Lúc này Mộ Dung Long Thành giống như chim sợ cảnh cong, không còn có trước đó khí thế, mà lại trong lòng hối tiếc không thôi. Sống còn thời khắc, Mộ Dung Long Thành bất chấp gì khác, phàm là có một chút khả năng, tự nhiên đều muốn thử một lần. Mà lúc đó, Mộ Dung Tử Anh hoàn toàn chính xác còn không có rời đi quá xa. Khi nàng cảm nhận được Mộ Dung Long Thành mượn nhờ bí pháp truyền đến thư cầu viện lúc, há có thể ngồi yên không lý đến? Coi như biết rõ là đầm rồng hang hổ, có thể cái kia dù sao cũng là phụ thân của nàng, Mộ Dung Tử Anh liền dẫn Hắc Công Bạch Bà đi trở lại. Chính như Dạ Thập Thất phỏng đoán như vậy, Mộ Dung Tử Anh có thể mơ hồ cảm giác được, lần này đi, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh, coi như nàng đi, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Nàng không muốn lại để cho Dạ Thập Thất bí quá hóa liều, cũng không muốn lại liên lụy những người khác, cho nên lúc rời đi, cũng không đối với Tề Lạc Khô Quỷ bọn hắn nhiều lời nữa câu. Vì thoát khỏi truy binh sau lưng, Mộ Dung Long Thành có thể nói là đã dùng hết thể biện pháp, nhưng trong lúc đó vẫn là bị đuổi kịp một lần, lại tổn thất không ít người, lúc này mới không có bị bao vây tiêu diệt. Dưới mắt, cho dù đã thoát đi đến Long Nguyên Thành ngoài vạn dặm, sau lưng cố khí tức kiệt nhưng như cũng không có biến mất, mà lại càng ngày càng gần. Mộ Dung Long Thành bên người đã chỉ còn lại có chỉ là 300-400 người dáng vẻ. Từ lúc đầu 3-4 ngàn, đến bây giờ 3-400, 10 người chín vong, có thể nói là thảm liệt tới cực điểm. Tuy nói có thể sống sót, nhất định đều là tinh nhuệ, đều là tu vi không thấp cao thủ, có thể đám người giờ phút này đã hoàn toàn không có khí thế có thể nói, một lòng đều chỉ nghĩ đến đào mệnh, nói là một đám tàn binh bại tướng cũng không chút nào quá đáng, nơi nào còn có chiến lược gì có thể nói. Mộ Dung Long Thành càng là búi tóc tán loạn, trên mặt cùng trên thân đều có vết máu, không biết là chính hắn hay là ác chiến thời điểm bị đối phương máu tươi nhiễm. Khi Mộ Dung Tử Anh trở về cùng Mộ Dung Long Thành gặp nhau lúc, nhìn thấy Mộ Dung Long Thành cùng bên người còn sót lại những người kia, một trái tim lạnh một nửa. Mà Mộ Dung Long Thành thì mở miệng một tiếng biết vậy chẳng làm, sớm biết nên nghe Mộ Dung Tử Anh khuyên cáo. Chuyện cho tới bây giờ, Mộ Dung Tử Anh cũng không có biện pháp, đám người chỉ có thể tiếp tục hướng trốn về phía tây cách, giống như chó nhà có tang, có thể cuối cùng đến một chỗ bãi đá vụn lúc, vẫn là bị sau lưng cố khí tức mạnh mẽ kia đuổi kịp. Mảnh này bãi đá vụn diện tích không nhỏ, khắp nơi đều là giống như răng nanh bình thường giao thoa san sát quái thạch, cũng không biết ra sao nguyên do, bãi đá vụn bên trong không có cây cỏ mọc lên, trừ những quái thạch này bên ngoài, cơ hồ không có thảm thực vật, cũng không có xài lang chuột thỏ những này đầu thú. Lấy Mộ Dung Long Thành cầm đầu 300 người, tại trong bãi đá vụn một khối tương đối rộng rãi đất trống ngừng lại, chạy nhanh đến mấy đạo thân ảnh, dần dần hạ lạc ở trên không phụ cận những cái kia đứng sừng sững trên loạn thạch. Số lượng không nhiều, cũng chính là 50-60 người dáng vẻ, nhưng đều dáng người trắng kiện, thân hình mạnh mẽ, mà lại quanh thân chân nguyên phun trào, hiển nhiên đều là tu vi không kém cao thủ. Cầm đầu mấy người đuổi kịp Mộ Dung Long Thành bọn người sau, đi thẳng đến phía trước bọn họ, đem bọn hắn đường đi cắt đứt, mà những người khác kia thì bày biện ra một loại vây quanh tư thái, đem Mộ Dung Long Thành bọn người vây ở trong đó. Gió đêm chợt chợt tại loạn thạch trong khe hở thổi qua, phát ra trận trận giống như quỷ khóc sói gào giống như thanh âm, làm cho người nghe ngóng sợ hãi. Mộ Dung Long Thành gặp con đường phía trước bị chắn, mà đối diện những người kia trên thân toát ra cường giả khí tức, làm hắn gần như tuyệt vọng. Chính đối diện, tương đối cao một khối quái thạch bên trên, một thanh bảo lão giả đứng chắp tay. Lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Long Thành, khóe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên. Long Thành thiếu tộc trưởng, đây là vội vã đi hướng nơi nào a? Mộ Dung Long Thành mặt xám như tro, hoàn toàn không có thiếu tộc trưởng uy phong cùng khí thế ban đầu. Song, xem ra đây thật là thiên tuyệt ta Mộ Dung Long Thành. Mộ Dung Tử Anh lúc này ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả, nhưng không khỏi nhíu một đôi mi thanh tú, trên mặt toát ra mấy phần vẻ giận mình. Làm sao, lại là hắn? Chương 637, oan gia ngõ hẹp, lại là ngươi. Chương 637, oan gia ngõ hẹp, lại là ngươi. Mộ Dung Tử Anh theo bản năng nói thầm một tiếng, làm sao, lại là hắn? Mộ Dung Long Thành nghe nói, liền nhíu mày hỏi, cái gì? Tử Anh, ngươi gặp qua người này? Ân, trước đây không lâu, ta vốn là muốn trở về Tây Thủy chi địa, nhưng ở nửa đường thời điểm, liền bị người này chặn đường, suýt nữa bị hắn bắt đi. Hắn là Hoài Vương người, lúc đó muốn đem ta bắt đi, đến uy hiếp ngươi đảo ngũ hoàng tộc. Mộ Dung Tử Anh giải thích nói. Mộ Dung Long Thành chân mày nhíu chặt hơn một chút, lại có việc này, ta nhìn người này tu vi sợ là muốn vượt qua thần anh cảnh giới, vô cùng có khả năng đã đạt đến võ hồn cảnh, bên cạnh ngươi chỉ có Hắc Công Bạch Bà cùng mấy vị võ thị, cuối cùng làm sao thoát thân? Mộ Dung Tử Anh nhìn một chút Mộ Dung Long Thành, mấy hơi đằng sau thở dài, ai, lúc đó may mắn mà có hắn. Không sai, là Dạ Thập Thất. Mộ Dung Long Thành lại nói Dạ Thập Thất, là hắn cứu được ngươi. Không sai. Có thể, coi như cái kia Dạ Thập Thất có chút bản sự, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của người nọ đi. Có mấy lời, Mộ Dung Tử Anh không muốn nhiều lời, nhất là ở thời điểm này. Đơn giản hồi tưởng lúc trước một màn, thật giống như hoàng lương nhất mộng giống như. Không nghĩ tới, giờ này ngày này, hết thảy vậy mà lại lượn quanh trở về, hay là tình trạng như vậy, vẫn như cũng là đối thủ khó dây dưa này. Khác biệt lại là, lần này, Dạ Thập Thất sẽ không lại tới. Cha, đừng hỏi nhiều, trong lúc đó có một số việc dăm ba câu nói không rõ ràng. Tử Anh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chuyện cho tới bây giờ, Mộ Dung Long Thành đã hoàn toàn luống cuống tay chân, ngược lại là bắt đầu hỏi thăm về Mộ Dung Tử Anh. Không có gì tốt biện pháp, người này xác thực rất khó đối phó. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể tập trung tất cả mọi người lực lượng, liều chết một trận chiến, công thứ nhất điểm, hy vọng có thể phá vỡ một chỗ lỗ hổng, có thể sống sót mấy cái, dù sao cũng so đều chết ở chỗ này mạnh hơn. Mộ Dung Long Thành nghe xong, mặt mũi tràn đầy vẻ bại cùng bất đắc dĩ. Ai, sớm biết hôm nay, vi phụ biết vậy chẳng làm a. Cha, dưới mắt không phải nói cái này thời điểm. Hai cha con xì xào bàn tán, đối diện Thanh Bảo lão giả giờ phút này cũng nhìn thấy Mộ Dung Long Thành bên người Mộ Dung Tử Anh. Nụ cười trên mặt hắn nặng hơn mấy phần. Ha ha ha, ừ, đây không phải Tử Anh tiểu thư à, thật đúng là thiên ý khó dò, lần trước để cho ngươi cho may mắn chạy trốn, còn làm hại lão phu đã lén bị ăn thịt rồi, không nghĩ tới, giờ này ngày này, cái này quanh đi còn lại, lão phu lại cùng ngươi gặp mặt. Hiển nhiên, lão giả này chính là ngày đó bị Dạ Thập Thất bức lui, chuẩn xác mà nói, là bị Lệ Lạc Phong dọa lùi Lệ Lạc Thần. Lệ gia bằng chi, nhưng ở trên bối phận, cùng Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân huynh đệ giống nhau. Không đợi Mộ Dung Tử Anh mở miệng, Lệ Lạc Thần lại nói làm sao? Ngươi cái kiết như ý lang quân, nhanh như vậy liền đem ngươi cho từ bỏ. Im ngay. Mộ Dung Tử Anh giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tùy theo, nàng tiến lên một bước, trực diện nơi xa quái thạch bên trên Lệ Lạc Thần, hồn nhiên không sợ. So sánh cùng nhau, thời khắc này Mộ Dung Long Thành lại có vẻ chật vật bất ức không ít. Tiền bối thân là Lệ gia người, lại vụng trộm là Hoài Vương hiệu lực. Lần trước, Lệ Lạc Phong lão tiền bối không có truy cứu ngươi, ngươi nhưng như cũng không thay đổi, chẳng lẽ liền không sợ bị Ngạo Kiếm Sơn chăm biết, trách phạt ngươi? Lệ Lạc Thần đột nhiên cười to, ha ha. Ha ha ha mấy hơi đằng sau, tiếng cười coi như thôi, Lệ Lạc Thần sắc mặt trầm xuống, Ngạo Kiếm Sơn chẳng sẽ như thế nào trách phạt lão phu, vậy liền không nhọc ngươi quan tâm. Lão phu tại Lệ gia, vốn là bằng chi, nói không tính, không quyền không thế, chẳng đi theo vương gia hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại có lấy không hết tài nguyên tu luyện. Hừ, lần trước, bị cái kia Dạ Thập Thất hỏng lão phu chuyện tốt, làm cho lão phu tại vương gia trước mặt mất hết thể diện, việc này cũng chỉ có thể toàn tính tại trên đầu của ngươi. Khác biệt chính là, lần trước, vương gia phân phó, đối với ngươi muốn sống, nhưng là hiện tại à, đã ngươi lão tử ở chỗ này, trừ hắn các ngươi còn lại tất cả mọi người đều phải chết. Mộ Dung Tử Anh mở miệng cùng Lệ Lạc Thần dây dưa, vì chính là tranh thủ một chút thời gian. Vũ Trộm, Hắc Công Bạch Bà cùng Mộ Dung Long Thành bên người mấy vị cao thủ đều đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất, cùng tốt nhất phá vây vị trí. Trên thực tế, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Lần trước, bọn hắn chính là dùng loại biện pháp này, có thể nói là khí tốt bảo soái mới trốn thoát. Lần này, đồng dạng biện pháp, chỉ sợ không làm được. Nhưng vì cầu một con đường sống, cho dù biết rõ hy vọng xa vời, cũng chung quy là có hy vọng, tự nhiên vẫn là phải liều mình thử một lần. Thời khắc này Dạ Thập Thất đã lặng yên tiếp cận bãi đá vụ chỗ. Hắn đem khí tức của mình cực hạn ẩn nấp, lại ăn vào đan dược phụ trợ, lại làm ẩn nấp chi pháp, bằng vào tu vi hiện tại của hắn, cho dù là võ hồn cảnh cường giả, cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Thậm chí dựa vào sự giúp đỡ của hắn, khô quỷ cũng theo đó cùng nhau tới gần. Mà cái kia hai cái người áo đen, tại dẫn đường đằng sau liền tự động rời đi. Tuy nói Dạ Thập Thất đối với mình ẩn nấp chi pháp rất có lòng tin, nhưng ở vào lý do an toàn, hắn hay là không dám áp sát quá gần, cuối cùng trốn ở bách trượng viễn bên ngoài loạn thạch hậu quán xem xét tình huống. Dù sao hắn hiện tại chỉ là cùng khô quỷ hai người mà thôi. Mộ Dung Tử Anh cùng Lệ Lạc Thần đối thoại, Dạ Thập Thất đều mơ hồ nghe vào trong tai. Khi hắn nghe được Mộ Dung Tử Anh thanh âm sau, trước đó hết thảy suy đoán, liền hoàn toàn có thể ấn chứng, Mộ Dung Tử Anh hoàn toàn chính xác chính là lo lắng Mộ Dung Long Thành lúc này mới cuối cùng trở lại. Về phần Lệ Lạc Thần xuất hiện lần nữa, cũng làm cho Dạ Thập Thất cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lao ra hỏa này, đối với Hoài Vương thật đúng là khăng khăng một mực. Theo đạo lý, Tử Kinh Sơn một trận chiến, coi như hoàng tộc cuối cùng thắng, chỉ sợ cũng là nguyên khí đại thương, Hàn Thiên Đạc đại thế đã mất. Hoàng tộc coi như phải thừa dịp cơ hội này chạm thảo trừ căn, cũng nên đuổi theo giết Hàn Thiên Đạc mới là, làm sao đuổi Tây vực bộ tộc đuổi theo ra vạn dặm xa. Nghĩ lại, Dạ Thập Thất cũng có thể đoán ra cái đại khái. Tây thủy chi địa, có thể nói là thương Hàn đế quốc một họa lớn, nếu như có thể nhân cơ hội này bắt lấy Mộ Dung Long Thành, liền hoàn toàn có thể trực tiếp đem Tây vực bộ tộc bức về Tây vực, mối họa lớn này coi như tiêu trừ. Đang lúc này, bên người Khô Quỷ khoa tay mấy cái thủ thế. Ý tứ đại khái chính là, sau đó nên làm cái gì? Dạ Thập Thất kiếm mi cau lại, trong lòng cũng đang tính toán lấy. Mặc dù hắn không dám tùy tiện đi quan sát Lệ Lạc Thần cùng hắn mang đến những người kia tình huống, nhưng cũng có thể xác định, mặc dù nhân số không nhiều, sợ chỉ sợ tu vi có thể đạt tới thần ánh cảnh, liền sẽ không ít hơn so với 10 người. Mà Mộ Dung Long Thành bên người, kỳ thật cũng không ít cao thủ, tiếc rằng một trận chiến tiếp lấy một trận chiến, tiêu hao quá lớn, thậm chí có còn bị thương tại thân, lại thêm sợ mất mật, nếu thật là đánh nhau, chỉ sợ là không chịu nổi một kích. Đang lúc Dạ Thập Thất khổ tư đối sách thời điểm, đột nhiên, Tây vực bộ tộc xuất thủ trước, hướng về bãi đá vụn một bên vọt mạnh đi qua. Mộ Dung Long Thành giờ phút này cũng không lo được thân phận, cầm trong tay trường đao, ra sức trùng sát, Mộ Dung Tử Anh bạn bên cạnh hắn, mà Hắc Công cùng Bạch Bà thì gắt gao canh giữ ở Mộ Dung Tử Anh bên người. Chương 638, Tuyệt Tử Chi Cục chương 638, Tuyệt Tử Chi Cục chó cùng rất dữ dội, cũng có thừa dũng, vì mạng sống, Tây vực bộ tộc những cao thủ chỉ có thể dốc hết toàn lực. Trong lúc nhất thời, khí thế ngược lại là tăng lên không ít. Có thể đây hết thảy, xem ở Lệ Lạc Thần trong mắt, không chút nào lơ đễnh. Lần trước, chính là như vậy, để Mộ Dung Long Thành trốn thoát, lúc này mới lại đuổi theo ra đến mấy ngàn dặm xa. Đồng dạng sai lầm, há có thể tái phạm. Lệ Lạc Thần mắt nhìn bên người mấy vị lão giả. Mấy vị lão giả này đều là hắn tọa hạ đệ tử, tu vi cũng đều không kém, gặp hắn xem ra, liền chi kỳ ý, thế là nhao nhao lấy ra trường kiếm, hóa thành đạo đạo tàn ảnh đi chặn đường Tây vực bộ tộc vọt tới trước đường đi. Trong lúc nhất thời, trong bãi đá vụn đao quang kiếm ảnh, càng có lôi hỏa chi quang. Tây vực bộ tộc mấy trăm người, hướng về cùng một cái phương hướng xuất kích, uy danh không nhỏ, trên nhân số cũng chiếm cứ lấy ưu thế, cho dù Lệ Lạc Thần mấy cái đệ tử chạy đến chặn đường, cũng rất khó bù đắp được ở nhiều người như vậy thế công. Nhưng lại đủ để khiến Tây vực bộ tộc khí thế lao tới trước chậm lại xuống tới. Còn lại phương hướng, Lệ Lạc Thần những thuộc hạ kia cũng đều nhao nhao xuất thủ, đối bọn hắn tới nói, trước mắt tình thế, trên cơ bản chính là đơn phương tàn sát. Tiếng kêu thảm thiết nhao nhao vang lên, thê lương và phần. Đạo đạo kiếm ảnh sẽ qua, mang theo từng đạo của máu, Tây vực bộ tộc cái này 300 người bên trong, vốn là có không ít thụ thường, cũng có chút tu vi không cao lắm, phía trước sông thời điểm, bọn hắn tự nhiên muốn rơi vào phía sau. Giờ phút này đối mặt Lệ Lạc Thần thuộc hạ tập sát, so như dê đợi làm thịt, mặc dù có người lúc đầu có sức đánh một trận, nhưng bây giờ tâm kinh đảm hàn, cũng đã mất đi vốn có sức chiến đấu, ngược lại là tiếp tục không ngừng xông về phía trước, chỉ mong mình có thể xông mau một chút, vọt tới ở giữa, như vậy tối thiểu nhất, bị chặt giết tạm thời liền sẽ không là chính mình. Trên thực tế, đối với Mộ Dung Long Thành tới nói, thậm chí đối với Mộ Dung Tử Bành mà nói, giờ khác này cũng không lo được những người kia. Cái gọi là thí tốt bảo soái, chính là mượn bây giờ còn có một số người số ưu thế, còn có vài trăm người, có thể chém giết ra một chút hy vọng sống, vì cái gì? Chỉ là để Mộ Dung Long Thành cùng bên cạnh hắn còn sót lại mấy cái nhân vật chủ yếu thoát đi ra ngoài. Về phần những người khác, cũng chỉ có thể là sinh tử có mệnh. Kể từ đó, toàn bộ chiến đoàn xuất hiện một loại không ngừng di động trạng thái. Mỗi thời mỗi khắc đều có Tây vực bộ tộc người bị chém giết, mà lại không phải một hai cái. Mà Lệ Lạc Thần người, mặc dù ngăn không được Tây vực bộ tộc vọt tới trước trạng thái, nhưng từ đầu đến cuối, vòng vây nhưng không có phá, trận hình cũng không có loạn. Dạ Thập Thất cùng Khô Quỷ tướng hết thảy để ở trong mắt, Khô Quỷ rất nhanh liền nhìn ra manh khỏe. "Xong, Tiêu Nhi, Tây vực bộ tộc hôm nay sợ là muốn bị toàn diệt nơi này." Khô Quỷ hướng Dạ Thập Thất bên người đụng đụng, dưới mắt hỗn loạn tương bừng, hắn mới thấp giọng nói ra. Dạ Thập Thất nhẹ gật đầu, Lệ Lạc Thần lão già này, ngược lại là cao minh, hắn biết ngoan cố chống cự đạo lý, lấy hắn cái này khu khu mấy chục người, muốn đem Tây vực bộ tộc vài trăm người vây quanh, đồng thời tru sát, cũng không dễ dàng. Khô Quỷ nói ra, "Đúng vậy a, cho nên hắn muốn mượn lần này đến không ngừng cắt giảm Tây vực bộ tộc lực lượng, chỉ cần người của hắn có thể một mực dính chặt Tây vực bộ tộc, dựa theo này xuống dưới, lại có một hồi, Tây vực bộ tộc cái này 300 người, chỉ sợ ngay cả một nửa đều không thừa nổi, đến lúc đó, cũng liền đã mất đi cơ hội cuối cùng, chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược." Đang khi nói chuyện, Tây vực bộ tộc đã lao ra mấy trăm trượng xa, mà Lệ Lạc Thần người vẫn như cũ duy trì một loại vây quanh trạng thái, gắt gao đi theo Tây vực bộ tộc người, phía trước sông phương hướng, bởi vì có Lệ Lạc Thần đệ tử tương trợ, mặc dù đang không ngừng lui lại, lại chưa từng để Mộ Dung Long Thành giết ra một đầu đường đi. Ở hậu phương thì là không ngừng giết chóc. Chỉ là mấy trăm trượng xa khoảng cách, Tây vực bộ tộc ít nhất có 70-80 người đã bị giết. Dọc theo con đường này, mỗi hướng về phía trước một khoảng cách, liền sẽ lưu lại mấy cái Tây vực bộ tộc tộc nhân thi thể. Tiêu Nhi, cục diện này như thế nào cho phải? Hai người giấu ở chỗ cũ không động, mắt thấy hôn chiến khoảng cách song phương càng ngày càng xa, Khô Quỷ nhíu mày hỏi. Dạ Thập Thất trầm mặc chưa từng nói, trong lòng âm thầm tính toán. Trên thực tế, Khô Quỷ cơ bản có thể xác định, lấy Dạ Thập Thất tính cách, cho dù biết rõ hung hiểm, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà dưới loại tình huống này, lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là bắt giặc trước bắt vua. Có thể Khô Quỷ lại cảm giác phong hiểm quá lớn. Tiêu Nhi, cái kia họ Lệ lao ra hỏa, tu vi kỳ cao, mà lại từ đầu đến cuối hắn cũng không từng xuất thủ, muốn tập kích hắn, chỉ sợ phần thắng sẽ không lớn. Dạ Thập Thất lúc này mới quay đầu nhìn Khô Quỷ một chút, hắn vẫn như cũ không có ngôn ngữ, chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu. Đi, chúng ta tới gần một chút. Hai người lặng yên tiềm hành, đi theo. Thời khắc này Mộ Dung Long Thành vì cầu được một con đường sống, đã là đỏ mắt, tay hắn xách trường đao không ngừng bỏ tới trước, có thể phía trước Lệ Lạc Thần người, lại không cùng liều mạng, đối mặt hắn cùng Tây vực bộ tộc cao thủ công kích, những người kia lựa chọn tránh né, nhưng khi xuất hiện lỗ hổng lúc, liền lại sẽ lập tức chặn đường đi lên, nhân số mặc dù chỉ có 20 cái tả hữu, nhưng phối hợp lẫn nhau hết sức ăn ý, Mộ Dung Long Thành đã là bất kể không để ý, mà Mộ Dung Tử Anh lại một mực tại quan sát đến toàn cục. Phương hướng phía sau, không ngừng có tộc nhân bị giết, Mộ Dung Tử Anh rất nhanh liền hiểu rõ ra. Cha, dạng này chỉ sợ không xông ra được, nàng đối với phía trước Mộ Dung Long Thành hô, có thể thời khắc này Mộ Dung Long Thành sớm đã mắt biết hai ngơ. Mộ Dung Tử Anh bất đắc dĩ, ngắm nhìn một phía, đã thấy Tây vực bộ tộc người đã giảm mất 1/3. Hắc công, Bạch bà nàng đội vàng nói một tiếng. Hắc công Bạch bà một mực hộ vệ tại Mộ Dung Tử Anh bên người. Tử Anh, bà, lần này chúng ta chỉ sợ thật không ra được. Hắc công cùng Bạch bà liếc nhau, bọn hắn lại nhìn một chút Mộ Dung Long Thành, cuối cùng nhìn về phía Mộ Dung Tử Anh, trong lúc nhất thời, hai người phảng phất làm quyết định gì đó bình thường. Tử Anh, đại thế đã mất, thiếu chủ. Ai, ta cùng Hắc công che chở ngươi, từ một bên giết ra ngoài, có lẽ còn có cơ hội. Mộ Dung Tử Anh nhìn trộm nhìn một chút giờ phút này treo giữa không trung Lệ Lạc Thần, nàng khuôn mặt hề phải nói, vô dụng, cái kia họ Lệ một mực tại khống chế toàn cục, trên thực tế, lấy năng lực của hắn, nếu như xuất thủ, có lẽ hết thảy đã sớm kết thúc. Bạch bà cũng nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ nói, đúng vậy à, với hắn mà nói, giờ khắc này, phản phất chính là tại đùa bỡn chúng ta mà thôi. Nói đi, Bạch bà lời nói xoay chuyển, bất quá, Lao Thân cảm thấy, cùng ngồi chờ chết, chẳng liều mạng một phen, lấy Lao Thân chỉ năng, tốt xấu cũng có thể giết hắn mấy cái, nếu không kéo dài như thế, sợ là trong lúc nhất thời, Mộ Dung Tử Anh cùng Hắc công Bạch bà ánh mắt đối mặt. Ân, đã như vậy, vậy liền liều mạng. Ngay tại mấy người chuẩn bị cải biến phương hướng lúc xuất thủ, treo ở giữa không trung Lệ Lạc Thần mở miệng nói, không sai biệt lắm, Mộ Dung Long Thành, hôm nay ngươi không có khả năng đi được mất rồi, Lão phu khuyên ngươi quay đầu xem một chút, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm cho tất cả mọi người bởi vì ngươi mà chết? Lệ Lạc Thần một tiếng này, thanh âm cũng không tính lớn, lại mượn sư hống chi lực phát ra, cho dù gần như điên cuồng Mộ Dung Long Thành, cũng bị một tiếng này chấn trong lòng run lên, tức thì tỉnh táo rất nhiều. Chương 639, Hắc Công bị thương, Bạch Bà Liễu Mình. Chương 639, Hắc Công bị thương, Bạch Bà Liễu Mình. Song phương hỗn chiến, bị Lệ Lạc Thần một tiếng này chấn lập tức ngừng xuống tới. Liền ngay cả Mộ Dung Long Thành tựa hồ cũng đang trở nên tỉnh táo rất nhiều, mà đang chuẩn bị xuất thủ Hắc Công Bạch Bà cùng Mộ Dung Tử Anh, không thể không tạm thời chờ đợi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tây vực bộ tộc người chăm chú quay chung quanh tại Mộ Dung Long Thành bên người, nguyên bản 3-400 người, hiện tại đã chỉ còn lại có 200 tà hữu, hơn 100 người, ngay tại vừa rồi trong hôn chiến đánh mất tính mệnh. Còn lại, cũng đều tựa như chim sợ cánh cong. Ở vào ngoại vi, cầm đao kiếm trong tay cùng riêng phần mình bảo khí, đối mặt Lệ Lạc Thần thuộc hạ toàn thần phong bị, nhưng trên mặt của mỗi người đều toát ra sợ hãi cùng khiếp đạm chi sắc. Mộ Dung Long Thành thoáng tỉnh táo, hắn ngắm nhìn bốn phía một chút, nhìn lại vừa rồi lao ra trên con đường này. Từng bộ thi thể chuẩn mục kinh tâm, không ít người đều duy trì lúc sắp chết loại kêu hoảng sợ thần sắc, bọn hắn hai mắt trợn lên, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Lại nhìn cục diện bây giờ, tổn thất hơn 100 người, kết quả sau cùng chính là bọn hắn từ vừa rồi vị trí chuyển rời đến một vị trí khác. Nhưng cục diện nhưng như cũng không có thay đổi. Bọn hắn hay là xuống lại cùng một chỗ, giống như dê đợi làm thịt, Lệ Lạc Thần những thuộc hạ kia vẫn như cũ quay chúng quanh thành một vòng đây, đem bọn hắn tất cả đường ra toàn bộ phủ kín đứng lên. Thấy thế, Mộ Dung Long Thành không khỏi một tiếng than khổ. Ai, thôi, xem ra hôm nay ta Mộ Dung Long Thành là thái tiếp khó thoát. Thiếu chủ không khách khí nỗi, chúng ta nguyện ý bảo đảm lấy thiếu chủ lại sông một lần, tin tưởng nhất định khả năng tìm tới cơ hội. Mộ Dung Long Thành bên người một lão giả đội vàng khuyên đủ. Một người khác nói tiếp, đối với thiếu chủ ngàn vạn không có khả năng tuyệt vọng. Theo ta thấy, bọn hắn mặc dù thực lực không kém, nhưng nhân số dù sao cũng có hạn, lần này chúng ta chia ba đường chủ kích, tin tưởng nhất định sẽ phá vỡ một chỗ lỗ hổng. Mộ Dung Long Thành lần nữa mắt nhìn những thi thể này, sau đó nhìn một chút treo ở chỗ cao Lệ Lạc Thần. Hắn chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, ai, không ra được. Tu vi của người này cao thâm mặt chắc, mà lại khống chế toàn cục, bất luận chúng ta như thế nào, hắn đều sẽ trước tiên làm ra ứng đối. Thiếu chủ Mộ Dung Long Thành khoát tay áo, thôi, vừa rồi lão giả kia cũng đã nói, hắn muốn chỉ là ta, chỉ cần ta chịu đi vào khuất khổ, tin tưởng có thể bảo trụ các ngươi một cái mạng. Đang lúc này, Mộ Dung Tử Bành đi tới gần. Cha, ngài còn nhìn không ra à, lão gia hỏa kia muốn là người không giả, nhưng hắn tuyệt sẽ không buông tha nơi này mỗi người. Mộ Dung Long Thành khóa chặt song mi, giờ phút này nhìn về phía Mộ Dung Tử Bành trong ánh mắt, đã hoàn toàn không có nhuệ khí cùng quan mang. Tử Bành, là cha liên lụy ngươi, nếu không phải ta, ngươi bây giờ chỉ sợ đã trở về Tây Thủy chi địa. Mộ Dung Tử Bành vội vàng nói, cha, nếu như thật sự là như vậy, Tử Bành cho dù trở về Tây Thủy chi địa, lại há có thể an tâm. Có thể không chung, Lệ Lạc Thần rất có thanh âm uy nghiêm ung dung vang lên, các ngươi chẳng lẽ không nên ép lấy lão phu đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt phải không? Nói cho cùng, tất cả mọi người là người tu luyện, đều vì mình chủ a, lão phu có thể lý giải. Cho nên, chỉ cần các ngươi hiện tại buông xuống riêng phần mình đao kiếm bảo khí, hoặc là có thể đem cái kia Mộ Dung Long Thành bắt, lão phu có thể cam đoan lưu các ngươi một con đường sống. Dù sao, sau lưng của các ngươi cũng có sư tôn, thậm chí có sư môn, lão phu cũng không muốn đắc tội quá nhiều người. Vừa rồi một trận chiến, tuy nói Lệ Lạc Thần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng hắn trong thuộc hạ cũng có mấy người chiến tử, dù sao Mộ Dung Long Thành bên người không thiếu cao thủ, mà lại nhân số đông đảo, nếu thật là khi liều mạng, cũng là rất có lực sát thương. Lệ Lạc Thần lời vừa nói ra, ý tại công tâm. Giờ phút này có thể lưu tại Mộ Dung Long Thành bên người, tự nhiên đều là bộ tộc tinh nhuệ, mà lại tương đối trung tâm, nhưng trong đó cũng có tham sống sợ chết. Thế là, có ít người liền bắt đầu nhìn chung quanh. Có người rõ ràng đã lòng sinh dao động, chuẩn bị vứt xuống đao kiếm trong tay của chính mình. Mộ Dung Long Thành hiện tại là nản lòng phải trí, cho dù Lệ Lạc Thần không nói những lời này, hắn đều đã nghĩ đến dùng chính mình đến đổi những người khác một con đường sống, cho nên giờ phút này, liền ngay cả trường đao trong tay của hắn đều chậm rãi chỉ hướng mặt đất. Mộ Dung Tử Anh lại giận dữ mắng mỏ một tiếng, im ngay, lao thất phu. Ta Tây Vực bộ tộc đoạn không sợ chết hàng người. Ngươi đơn giản chỉ là muốn tận lực giảm bớt một chút thương vong thôi, ngươi tuyệt sẽ không buông tha nơi này tất cả mọi người. Nói đi, Mộ Dung Tử Anh đối với bên người đám người hô, mọi người đừng nghe hắn, nhìn xem bên kia thi thể, mỗi một cái đều là không lưu người sống, nếu như các ngươi từ bỏ chống lại, kết quả sau cùng chỉ có thể là khoanh tay chịu chết, chuyện cho tới bây giờ, có lẽ chúng ta thực sự không có đường sống, nhưng cho dù muốn chết, cũng liệu mình đánh cược một lần, dựa vào chúng ta những người này, coi như lão thất phu có thể đạt được, cũng phải để hắn trả giá đắt. Mộ Dung Tử Anh một phen, nhất thời làm những cái kia đã bắt đầu dao động tu giả thanh tỉnh lại. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía vừa rồi kịch chiến phương hướng, hơn 100 người, toàn bộ chết thảm, đối phương xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Thế là, vừa mới có chút dao động những người kia lập tức thanh tỉnh, tùy theo từng cái trên mặt một lần nữa nổi lên vẻ kiên nghị. Thân ở tử địa, nếu như đoạn tuyệt hy vọng, mỗi người đều ôm cho dù muốn chết, cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng suy nghĩ, kể từ đó, đám người sĩ khí ngược lại tăng cường rất nhiều. Không chung, Lệ Lạc Thần đột nhiên cười to. Ha ha, ha ha ha, mấy hơi đằng sau, tiếng cười im bặt mà dừng, đã thấy Lệ Lạc Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên tràn đầy dữ tợn. Hắn hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Dung Tử Anh, cười gần nói, "Tốt, nói hay lắm a." "Nói không sai, lão phu căn bản liền không có muốn lưu bất luận cái gì người sống." Không nghĩ tới, đường đường Tây vực bộ tộc thiếu tộc trưởng Mộ Dung Long Thành, còn có nhiều như vậy Tây vực bộ tộc cao thủ thành danh, kết quả là lại đều so ra kém như thế cái tiểu nha đầu tươi sáng. nha đầu, đã ngươi muốn chết như vậy, cũng được, vậy lão phu liền thành toàn ngươi, trước hết để cho ngươi đi luân hồi chuyển thế. Tiếng nói rơi xuống đất, Lệ Lạc Thần trong mắt sát cơ lấp lóe. Đã thấy hắn chỉ là nhẹ nhàng phất tay, liền nơi tay bên cạnh ngưng kết thành một đạo kiếm ảnh kia hóa thành một đạo ngân quang thẳng đến Mộ Dung Tử Anh vị trí phi đâm mà đi. Tử Anh, coi chừng! Bạch Ba thấy thế vội vàng kinh hô một tiếng. Tránh ra! Lão bà tử, bảo hộ tiểu thư! Hắc Công la lên một tiếng, liền trực tiếp lách mình nên đón tiếp lấy. Hắc Công biết Lệ Lạc Thần lợi hại, dưới mắt hộ chủ, bất đắc dĩ. Hắn ngưng tụ suốt đời tu vi, như toan ngăn lại Lệ Lạc Thần đạo kiếm ảnh này, nhưng thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Lệ Lạc Thần tu vi đã đạt tới võ hồn cảnh hậu kỳ, cho dù nhìn như tiện tay mà phát một đạo kiếm ảnh, cũng không phải Hắc Công có khả năng ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Hắc Công ngưng tụ võ giả chân nguyên cơ hồ trong nháy mắt liền bị kiếm ảnh đánh tan, mà hắn cũng bị đạo kiếm ảnh này đánh xuyên vai trái, thân hình ngã xuống hướng một bên. Bạch Ba giờ phút này đã ngăn tại Mộ Dung Tử Bành trước người, mắt thấy kiếm ảnh đả thương Hắc Công tiếp tục phi đâm mà đến, Bạch Ba tuy biết chính mình cũng tuyệt không có khả năng chống đỡ được, nhưng lại không dám di động mảy may, chỉ mong liều mạng chính mình đầu này mạng giả có thể đem chi ngăn lại. Chương 640, nghìn cân treo sợi tóc, một kiếm nam đến. Chương 640, nghìn cân treo sợi tóc, một kiếm nam đến. Lệ Lạc Thần hiển nhiên là lên sát tâm, cho nên đạo kiếm ảnh này tốc độ cực nhanh. Nếu không có Hắc Công Bạch Ba một mực tại cẩn thận đề phòng, chỉ sợ cũng rất khó kịp phản ứng. Dưới mắt, kiếm ảnh kia trực tiếp đả thương Hắc Công, liền khoảng cách Mộ Dung Tử Ảnh cùng Bạch Ba chỉ là xa mấy thước mà thôi. Tử Ảnh coi chừng. Mộ Dung Long Thành kinh hô một tiếng, nhưng khoảng cách xa hơn một chút, mà lại hắn chiến ý hoàn toàn không có, lại nghĩ không ra đối phương vậy mà lại xuất thủ trước đánh giết Mộ Dung Tử Ảnh, trừ một tiếng kinh hô bên ngoài, căn bản không kịp làm ra mặt khác phản ứng. Về phần Mộ Dung Tử Ảnh, mặc dù đã đem sinh tử không để ý, nhưng ở thời khắc sinh tử, mắt thấy kiếm ảnh đánh tới, một dạng khó tránh khỏi lòng sinh kiếp đảm, tại đối mặt tử vong thời điểm, sẽ cảm giác được sợ hãi, là mỗi cá nhân theo bản năng tình cảm bộc lộ, mặc cho ai đều khó mà tả hữu. Nhưng gặp Hắc Công bị kiếm ảnh đánh trúng, không biết nặng nhẹ, Mộ Dung Tử Ảnh cũng kinh hô một tiếng. Hắc Công ngay tại tình thế này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang khác từ đằng xa kích xạ mà đến, kiếm quang kia ở trong màn đêm bay vụt, mơ hồ mang theo đâm rách không khí từng rít, tốc độ nhanh chóng, thậm chí so Lệ Lạc Thần kiếm ảnh còn mạnh hơn 3 phần. Cùng lúc đó, Lệ Lạc Thần đắc ý sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hiển nhiên, tại đạo kiếm quang này xuất hiện một khắc này, hắn cũng cảm thấy cách đó không xa còn có một vị cao thủ tồn tại, cùng giờ phút này đánh tới kiếm quang, uy lực không kém. Đối mặt đánh tới kiếm ảnh, Bạch Bà biết rõ chính mình khó mà ngăn cản, cũng không có tránh né mảy may, nàng chỉ có thể tận lực ngưng tụ chân nguyên, tận khả năng suy yếu đạo kiếm ảnh này uy lực, chỉ mong lấy chính mình một thân tu vi, một cái mạng, đổi Mộ Dung Tử Ảnh một lát sinh cơ. Cho nên, tại sau cùng nhất sát, tại kiếm ảnh cách mình đã chỉ có xa 2 thước thời điểm, Bạch Bà dứt khoát nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Sau một khắc, lại là trước người truyền đến một tiếng bạo liệt. Tiếp theo, chính là quanh thân đau nhức kịch liệt, thật giống như có vô số cây đao ở trên người cắt một dạng. Đau nhức kịch liệt khiến cho Bạch Bà mở mắt, tùy theo sau lưng truyền đến một tiếng kinh hô. Bà bà. Thời khắc này Bạch Bà, trên dưới quanh người máu me đầm địa, đến không hết vết thương, nhìn qua có chút chật vật, nhưng lại để Bạch Bà vạn phần chấn kinh. Những vết thương này, mặc dù nhìn qua dọa người, nhưng trên thực tế nhưng đều là vết thương da thịt. Lệ Lạc Thần kiếm ảnh kia, tại Bạch Bà trước người, bị đột nhiên đánh tới kiếm quang đánh trúng, cái này hai đạo kiếm quang lập tức vỡ ra. Kiếm khí bốn phía, bạo liệt kiếm khí, trong nháy mắt đem Bạch Bà bao phủ. Bất quá, loại này bạo liệt đằng sau kiếm khí, cùng lúc trước so sánh, uy lực tự nhiên muốn yếu đi rất nhiều, mà Bạch Bà giờ phút này quanh thân chân nguyên hộ thể, cho nên bạo liệt kiếm khí tại đánh xuyên Bạch Bà thể chân nguyên đằng sau, lực sát thương liền không có mạnh như vậy. Cho nên Bạch Bà giờ phút này mặc dù quanh thân đau nhức kịch liệt, hơn nữa thoạt nhìn 10 phần chật vật, nhưng trong lòng lại không khỏi mừng thầm. Nếu là bị kiếm ảnh kia trực tiếp đánh trúng, chỉ sợ nhất định là một kiếm xuyên lực, khó giữ được tính mạng. So sánh với điểm ấy thương, đối với một võ giả mà nói, đơn giản tính không được cái gì. Bất thình lình một kiếm, lập tức dẫn dắt ánh mắt mọi người nhìn lại, bao quát Lệ Lạc Thần cùng hắn những đệ tử kia có thuộc hạ bên trong. Chuyện cho tới bây giờ, mắt thấy Mộ Dung Tử Ảnh tính mệnh khó đảm bảo, Dạ Thập Thất tự nhiên không có khả năng lại thờ ơ lạnh nhạt. Đạo kiếm khí này chính là khẩn yếu con đầu, do hắn ngưng tụ phát. Giờ phút này, Dạ Thập Thất cùng Khô Quỷ Tử trong bóng tối chậm rãi đi tới, cơ hồ ánh mắt mọi người đều hội tụ tại hai người bọn họ trên thân. Mới đầu, khoảng cách khá xa, bóng đêm nồng đậm, đám người thấy không rõ đến tột cùng là người phương nào, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo hơi có vẻ bóng người mơ hồ từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Theo khoảng cách tiếp cận, liền có người lần lượt thấy rõ Dạ Thập Thất dung mạo. Mà bây giờ Dạ Thập Thất cũng không đối với mình dung mạo làm bất luận cái gì che giấu. Treo ở giữa không trung Lệ Lạc Thần, trước hết nhất thấy rõ người tới. Khi hắn nhìn thấy Dạ Thập Thất gương mặt kia lúc, không khỏi trong lòng run lên, một đôi hoa mi cũng không khỏi đến nhíu lại. Như thế nào là hắn? Tại sao lại là hắn? Lệ Lạc Thần tâm lý theo bản năng nghĩ thầm nói thầm. Lần lượt cũng có người thấy rõ Dạ Thập Thất. Mau nhìn, là Dạ Thập Thất. Không sai, là hắn, Dạ Thập Thất. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Dạ Thập Thất thời gian dần trôi qua, cái tên này tại mọi người bên trong lần lượt truyền ra, liền ngay cả Mộ Dung Long Thành giờ phút này, nhìn xem dần dần đi tới Dạ Thập Thất, khuôn mặt bên trên cũng đầy là ngoài ý muốn cùng kinh nghi. Mộ Dung Tử Vành trước người, Bạch Bà mặc dù mình đầy thương tích, nhưng cũng không lo ngại, so sánh dưới, Hắc Công thương thế thậm chí so với nàng còn nghiêm trọng hơn, vừa rồi một kiếm kia, nếu như thoáng lại chạy hướng 2 tấc khoảng cách, Hắc Công chỉ sợ cũng sẽ chết ngay lập tức tại chỗ. Bạch Bà đỡ lấy Hắc Công, Mộ Dung Tử Vành nhân cần hỏi thăm hai người thương thế, Nhưng thấy hai người tính mệnh cũng không lo ngại sau, bọn hắn mới nhao nhao nhìn về phía người tới. Tử Anh, mau nhìn, là hắn, hắn tới. Mộ Dung Tử Anh khi nhìn rõ người tới lại là Dạ Thập Thất lúc, trên mặt thần sắc xuất hiện cực kỳ phức tạp, lại rất vi diệu biến hóa. Mới đầu là có chút giật mình cùng ngoài ý muốn, tùy theo liền có chút mừng rỡ, sau đó lại bắt đầu sinh ra lo lắng. Hắn, làm sao lại đến? Bạch Ba mắt nhìn Mộ Dung Tử Anh, làm sao, không phải ngươi cầu viện sao? Mộ Dung Tử Anh chậm rãi lắc đầu, ta không có, lần này trở về, kỳ thật trong lòng ta rõ ràng, 89/10 là hẳn phải chết không nghi ngờ, ta ha có thể lại liên lụy hắn, huống hồ đại cục như vậy, coi như hắn tới, cũng vô pháp thay đổi gì. Khu khu đương nhiên, bên người Hắc Công đội ho một tiếng. Bạch Ba vội vàng quay đầu, lão đầu tử, ngươi thế nào? Yên tâm, không mất mạng. Ngươi đây? Ai, ta không sao, bất quá vừa rồi, nếu không phải đạo kiếm con kia, chỉ sợ lao bà tử ta liền muốn đi trước một bước. Hắc Công giận dữ trừng mắt liếc giữa không trung Lệ Lạc Thần, thử, không nghĩ tới, lao giả này, quả nhiên lợi hại. Dạ Thập Thất cùng cô quỷ dần dần tiếp cận đám người. Lệ Lạc Thần dưới trướng võ giả, lập tức cảnh giác ngăn tại Dạ Thập Thất trước mặt, 5-6 người cầm đao kiếm trong tay, đao kiếm của bọn họ bên trên còn nhuộm máu tươi, hiện ra sâm sâm hàn quang. Dừng lại, người nào? Vừa dứt lời, một người trong đó trường kiếm trong tay lập tức tuột tay mà bay, tùy theo kiếm quang tại những người kia trước người chợt lóe lên. Sau một khắc, tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, năm cái Lệ Lạc Thần dưới trướng võ giả nhao nhao ngã trên mặt đất, mỗi người đều là chỗ cổ bị mở ra, máu tươi giống như tuyển dũng bình thường đã tuôn ra đi ra. Cái này một hạ mạng uy, làm cho giữa không trung Lệ Lạc Thần sắc mặt lập tức âm trầm không gì sánh được. Mà Mộ Dung Long Thành bọn người tất cả đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt, bao quát Mộ Dung Tử Bành ở bên trong. Trong năm người này, có tu vi của hai người đều có thể đạt tới thần anh cảnh giới, cho dù còn lại ba cái cũng là chân nguyên cảnh cao thủ, mà lại rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng lại tại Dạ Thập Thất trước mặt, dưới một chiêu liền toàn bộ mất mạng, mà lại dùng chính là bọn hắn kiếm. Dạ Thập Thất một kiếm giết năm người, lại giống như chuyện gì cũng không có phát sinh, hắn từ năm người trên thân bước qua, ngược lại đối với không trung Lệ Lạc Thần ý cười lấy mặt. "Ô, trùng hợp như vậy, sư thúc, lại gặp mặt." Chương 641, không sai, lại là ta chương 641, không sai, lại là ta Dạ Thập Thất là cố ý ra tay giết Lệ Lạc Thần mấy cái bộ hạ, xem như cho Lệ Lạc Thần một hạ mã uy. Cũng coi là để chấn một chút Mộ Dung Long Thành đám người sĩ khí. Nhưng bây giờ, hắn lại là một mặt ý cười, ngửa đầu nhìn xem treo tại chỗ cao Lệ Lạc Thần, còn đánh cái âm thanh chào hỏi, kêu lên một tiếng sư thúc. Một tiếng này sư thúc, tự nhiên không phải cùng Lệ Lạc Thần đang bấy gần như. Nếu kêu một tiếng sư thúc, chẳng khác nào là minh xác hắn cùng Lệ Lạc Phong quan hệ trong đó. Lệ Lạc Thần cùng Lệ Lạc Phong là ngang hàng, thúc bá huynh đệ quan hệ, nhưng so Lệ Lạc Phong nhỏ hơn một chút, cho nên một tiếng này sư thúc cũng là hợp tình hợp lý. Chỗ cao, Lệ Lạc Thần trơ mắt nhìn xem thuộc hạ của mình bị Dạ Thập Thất một kiếm giết chết, trong lòng tức giận, có thể Dạ Thập Thất một tiếng này sư thúc, lại để cho thật sự là hắn có chút kiêng kỵ. Đến một lần, hắn đúng vậy xác thực không có bất kỳ cái gì phòng bị, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Dạ Thập Thất đột nhiên xuất hiện ở đây, mà lại trực tiếp xuất thủ liền giết người của hắn, thậm chí để hắn ngay cả giải cứu cơ hội đều không có. Cái này thứ hai, giết người của ta, giờ phút này lại là một mặt ý cười chào hỏi. Lệ Lạc Thần sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Lại là ngươi? Nhìn xuống Dạ Thập Thất, Lệ Lạc Thần trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Dạ Thập Thất lập tức nhẹ gật đầu, "Ân, không sai, là ta, chúng ta thúc cháu hai người thật đúng là có duyên." Ngày đó, Lệ Lạc Phong buộc Lệ Lạc Thần làm Dạ Thập Thất bồi luyện, khiến cho Lệ Lạc Thần chân nguyên trong cơ thể trên cơ bản tiêu hao 7-8 phần, đến cuối cùng thật sự là không đánh nổi, Lệ Lạc Phong mới tính bỏ qua. Coi như khoảng cách hôm nay thời gian cũng không dài. Phải biết, giống như là Lệ Lạc Thần loại này võ hồn cảnh hậu kỳ cao thủ, một khi chân nguyên trong cơ thể hao hết, muốn khôi phục lại nguyên bản trạng thái là cần một đoạn thời gian rất lâu khôi phục, cho nên thời khắc này Lệ Lạc Thần kỳ thật chỉ có trạng thái đỉnh phong 7 thành thực lực. Dù vậy, muốn đối phó Mộ Dung Long Thành những người này hay là đầy đủ, cho nên hắn mới đã tính trước. Có thể Dạ Thập Thất xuất hiện, liền để tình huống trở nên có chút khó làm đứng lên. Dứt bỏ Dạ Thập Thất thân phận không nói, Dạ Thập Thất cảnh giới hiện nay, mặc dù vẫn như cũ ở vào võ hồn cảnh sơ kỳ, nhưng lại 10 phần giàu có, khoảng cách võ hồn cảnh trung kỳ cũng không thể coi là xa. Nó kiếm đạo tạo nghệ, bởi vì có Hỗn Nguyên kiếm thể gia trì, so với Lệ Lạc Thần cũng không kém, lại thêm chi nó đặc biệt cực sát kiếm ý, thậm chí càng cao hơn Lệ Lạc Thần mấy phần. Lại thêm chi ngày đó, bị Lệ Lạc Phong bức bách không có cách nào, Lệ Lạc Thần cơ hội là dốc hết có khả năng ngồi tiếp Dạ Thập Thất luyện, hắn những cái kia bản sự, Dạ Thập Thất đều đã quen thuộc. Nếu thật là vạch mặt cứng đối cứng, Lệ Lạc Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được qua Dạ Thập Thất. Lệ Lạc Thần miễn cưỡng áp chế lửa giận trong lòng. Hắn lại nhìn mắt Mộ Dung Long Thành bọn người, cái này con vịt đã đun rồi, hắn tựa hồ cũng không muốn cứ như vậy bay. Suy nghĩ một lát, Lệ Lạc Thần thân hình chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đi tới Dạ Thập Thất trước mặt xa 2 triệu chỗ. Ánh mắt của hắn quét đo Dạ Thập Thất một chút, hơi có giật mình. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này, ngắn ngủi mấy ngày không gặp, mặc dù ta nhìn không thấu tu vi của hắn cao thấp, nhưng lại có thể ẩn ẩn cảm giác được, tu vi của hắn tựa hồ lại tinh tiến không ít. Nếu như cho hắn cái 10 năm 8 năm, hoặc là lâu hơn một chút lời nói, tu vi của tiểu tử này chỉ sợ khó mà lường được. Dạ Thập Thất bên này, vẫn như cũ trên mặt cười nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm Lệ Lạc Thần. Mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Thần hừ nhẹ một tiếng, "Hừ, ngươi một tiếng này sư thúc, lão phu chỉ sợ không chịu nổi a." Sư thúc chuyện này, ngài cùng gia sư chính là đường huynh đệ, cái này còn có thể là giả. Lệ Lạc Thần đối xử lạnh nhạt lướt qua vừa mới bị Dạ Thập Thất giết chết mấy người. Muốn ngươi nói như vậy, chẳng phải là người một nhà? Xem như thế đi, ngươi cái này người một nhà, xuất thủ thế nhưng là điên rồi, không nói hai lời liền giết ta mấy cái thuộc hạ, dạ thấp thất, mặc dù trong miệng ngươi gọi lão phu một tiếng sư thúc, nhưng cái này trong lòng, sợ là không có cầm lão phu coi là chuyện đáng kể. Dạ thấp thất dứt khoát cũng mắt nhìn cách đó không xa thi thể. Văn bối ngâu ở đây, liền cảm giác được sư thúc liền tại phụ cận, tự nhiên muốn tới tiếp, nào biết được nơi này đã vậy còn quá náo nhiệt, vừa rồi mấy người kia, không phân tốt xấu liền chặn đường đi của ta, văn bối ha có thể lưu tính mạng bọn họ. A, hiện tại mới tính biết, cảm tình bọn hắn là sư thúc người của ngài. Miệng đầy nói hiệu nói vượng, Lệ Lạc Thần khuôn mặt tức giận có chút tái nhợt. Giờ phút này, hắn mấy cái đệ tử đã trở lại bên cạnh hắn, thật sự là nghe không vô Dạ Thập Thất nói hiệu nói vượng, một người trong đó liền nổi giận nói, "Im ngay, Dạ Thập Thất, ngươi nói những lời này, chỉ sợ ngay cả chính ngươi đều không tin đi." Dạ Thập Thất nhẹ lườm người kia một chút, sắc mặt dần dần trầm xuống, trên mặt mới ý cười cũng theo đó thu liễm, "Tin hay không tùy ngươi, người ta đã giết, dù sao cũng nên có cái lý do không phải, nếu không, mọi người chẳng phải là sẽ rất xấu hổ." Ngươi Lệ Lạc Thần đệ tử bị tức hai mắt trợn lên, hắn chỉ Dạ Thập Thất, nửa ngày mới biện xuất một câu, "Dạ Thập Thất, ngươi không khỏi quá cuồng vọng một chút." Lệ Lạc Thần lặng lặng nghe, nhưng không có quát bảo ngưng lại bên cạnh hắn đệ tử, chứng minh hắn cũng nghĩ mượn đệ tử miệng, đối với Dạ Thập Thất răn dạy một phen. Dạ Thập Thất nghe xong, chậm rãi đi hướng Tây vực bộ tộc đám người vị trí. Gặp hắn tới, Mộ Dung Tử Văn nhẹ giọng chào hỏi, "Thập Thất, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Dạ Thập Thất tùy ý khoát tay nói, "Yên tâm, không sao." Sau đó, hắn mới lần nữa nhìn về phía Lệ Lạc Thần bọn người. "Sư thúc, dưới mắt đã như vậy, con người của ta cũng không thích vòng vo, nói thẳng đi, những người này, ngươi giết không được." Lệ Lạc Thần bên người đệ tử đang muốn mở miệng, Lệ Lạc Thần một tay dựng lên, làm hắn lời ra đến khỏe miệng đành phải lại nuốt trở vào. Lệ Lạc Thần ngược lại là cười cười, "Ha ha ha, ta ngược lại thật ra rất muốn nghe, làm sao cái giết không được. Liên quan tới vãn bối sự tình, tin tưởng sư thúc cũng hẳn là có hiểu biết. Ta Dạ Thập Thất dễ, liền đâm vào Tây Thủy chi địa, hiện nay, hoàng tộc cùng quốc sư ở giữa đã phân thắng bại, ai, hoàng phủ hoàng tộc thế nhưng là hận ta tận xương, sớm muộn phải đối phó ta." Lệ Lạc Thần hừ nhẹ một tiếng, "Hừ, ngươi biết liền tốt, hiện tại ta chính là tại vì Hoài Vương làm việc, nếu như ngươi lại ngang ngược ngăn cản, chỉ sợ ngươi lo lắng, tất nhiên sẽ phát sinh, nhưng nếu như ngươi có thể giúp lão phu một chút sức lực, có lẽ lão phu có thể thay ngươi." Không đợi Lệ Lạc Thần nói xong, Dạ Thập Thất trực tiếp khoát tay đem đánh gãy, "Đa tạ sư thúc ý tốt, bất quá ta người này chính là bộ này tính xấu, mà lại mệnh của ta, nếu là dựa vào người tha, chỉ sợ sớm đã ném đi." "Vậy ngươi đến tụt cùng có ý tứ gì?" "Đơn giản, có lẽ ta cùng Tây vực bộ tộc không tính là bằng hữu, nhưng cũng không phải địch nhân, nhưng bọn hắn lại thành hoàng tộc địch nhân này địch nhân a, tự nhiên cũng đã thành bằng hữu." Lệ Lạc Thần khí khỏe miệng có chút run rẩy, "Lộn xộn cái gì, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" "Ai, xem ra sư thúc tu vi tuy cao, cái này đầu óc. Tóm lại, ngươi không có khả năng giết bọn hắn." Chương 642, đầy đủ uy hiếp. Chương 642, đầy đủ uy hiếp. Lệ Lạc Thần sắc mặt lại là trầm xuống, tùy theo quanh thân nổi lên trận trận sát khí. "Lão phu nếu là không giết không được đâu." Trong lúc nhất thời, Lệ Lạc Thần bên người mấy vị đệ tử, nhao nhao cầm trong tay trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Dạ Thập Thất, từng cái thái độ hung dữ, đầy mắt sát cơ. Còn lại những võ giả kia, cũng đều quanh thân chân nguyên phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thấy thế, Mộ Dung Long Thành bọn người mới lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhao nhao đi vào Dạ Thập Thất bên người. "Thập Thất, ai, ta Mộ Dung Long Thành hối hận không nên làm lúc trước không nghe ngươi khuyên cáo." Ta Mộ Dung Tử Vành vội vàng nói, "Cha, đây là lúc nào, còn nói những này làm gì dùng? Có thể, nhưng bây giờ nên làm thế nào cho phải?" Trong lúc nguy cấp, ngược lại là Mộ Dung Tử Vành muốn so Mộ Dung Long Thành bình tĩnh chấn định nhiều. Mộ Dung Tử Vành nhìn một chút bên người đám người, sau đó đối với Dạ Thập Thất nói ra, "Thập Thất, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi." Ngươi Dạ Thập Thất mở miệng đem đánh gãy, "Tử Vành, ta nếu đã tới, tự nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến. Vừa rồi ta cũng là thật, kỳ thật chúng ta bây giờ xem như đứng tại trên cùng một con thuyền." "Đúng đúng đúng, Thập Thất huynh đệ nói chính là, ta Mộ Dung Long Thành ở đây lập thệ, chỉ cần có thể vượt qua kiếp này, ngươi Dạ Thập Thất chính là ta Tây vực bộ tộc vĩnh viễn bằng hữu, bất luận ngươi có gì nhu cầu, Tây vực bộ tộc đều sẽ dốc hết toàn lực tương trợ." Giờ phút này Mộ Dung Long Thành hoàn toàn chính xác có mất ấu tôn tộc thiếu tộc trưởng dáng vẻ, làm cho không ít Tây vực bộ tộc cao thủ đối với hắn có một cái lần nữa nhận biết, nhưng nếu có thể có một chút hy vọng sống, ai cũng không muốn chết ở chỗ này, mà lại, bọn hắn đối với Dạ Thập Thất can đảm cùng thực lực là kính nể. Hiện tại Dạ Thập Thất trong lòng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Hắn tính toán Lệ Lạc Thần khả năng rất lớn không dám ra tay với mình, nói cho cùng, hắn đối với Lệ Lạc Phong kiên kỵ là đánh trong đáy lòng. Chỉ cần hắn hay là Lệ gia người, liền không cách nào không lo lắng điểm này. Nhưng bạn sự không có tuyệt đối, không bài trừ Lệ Lạc Thần tự nhận là có thể đem tất cả mọi người chém tận giết tuyệt, kể từ đó, hết thảy coi như làm thần không biết quỷ không hay, tự nhiên cũng liền không lo lắng sẽ bị Lệ Lạc Phong cùng Ngạo Kiếm Sơn chẳng biết. Nếu như thật cùng Lệ Lạc Thần liều mạng lời nói, Dạ Thập Thất tự nhiên cũng không sợ, nhưng hắn đoán chừng, phần thắng cũng không vượt qua năm thành, nếu là bình thường võ giả, cho dù có được võ hồn cảnh hậu kỳ tu vi, tại không có đại cảnh giới chênh lệch bên dưới, Dạ Thập Thất bằng vào kiếm đạo tạo nghệ cũng rất nhiều ưu thế, một dạng có thể chiếm cứ ưu thế. Có thể Lệ Lạc Thần cũng là kiếm đạo cao thủ, liền sẽ làm hắn ưu thế có chỗ cắt giảm. Tóm lại, nếu như nhất định phải một trận chiến, hắn cũng không sợ, chỉ là thắng bại khó liệu. Mà dưới mắt, Mộ Dung Long Thành cùng Tây vực bộ tộc cao thủ, tại quyết tử chi cảnh, cuối cùng là trông hắn hy vọng này, đám người tự nhiên có thể bị hắn sử dụng, bao quát Mộ Dung Long Thành ở bên trong. Kể từ đó, Dạ Thập Thất xem xét thời thế, trên thực tế cục diện bây giờ là lực lượng ngang nhau. Trận chiến này có thể tránh khỏi, tự nhiên hay là tránh cho thỏa đáng. Thế là, Dạ Thập Thất tính toán, chính mình chỉ cần lại cho Lệ Lạc Thần thêm một chút áp lực, liền đủ để cho hắn biết khó mà lui. Đối mặt nhìn qua đã động sát nghiệm Lệ Lạc Thần, Dạ Thập Thất lần nữa lộ ra ý cười. "Sư thúc, đây là cần gì chứ? Hiện nay, ta cùng sư phụ đã trở về Ngạo Kiếm Sơn Trang, về sau cùng ngài, khẳng định cũng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nếu rơi vào tay sư phụ biết, ta đối với ngài bất kính, chỉ sợ sư phụ muốn trách phạt ta." Nghe thấy lời ấy, Lệ Lạc Thần không khỏi đầu lông mày chớp chớp. "Ngươi nói cái gì? Các ngươi tiến vào Ngạo Kiếm Sơn Trang?" "Chính là..." "Ha ha, ha ha ha," Lệ Lạc Thần đột nhiên cười to, sau đó nói, "Không, có khả năng, Lệ Lạc Phong lúc trước rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang, 60-70 năm ở giữa chưa bao giờ từng trở về một lần, tiểu tử ngươi thật đúng là nói năng bậy bạn, há có thể gạt được lão phu." Dạ Thập Thất thở dài, "Ai, xem ra sư thúc ngài là Hoài Vương hiệu lực, quá mức tận tâm tận lực, đoán chừng gần chút thời gian chưa bao giờ trở về qua đi." "Ê, đây cũng là ta ngày đó tiến vào Ngạo Kiếm Sơn Trang sau, trang chủ sai người cho ta đang khi nói chuyện." Dạ Thập Thất đem Lệ Tiên Nhi đưa hắn ngọc giản đem ra. Hắn nhẹ nhàng phất tay, ngọc giản liền chậm rãi bay về phía Lệ Lạc Thần. Lệ Lạc Thần đem tiếp được, cầm trong tay, liếc mắt một cái, không khỏi lập tức đổi sắc mặt. "Sư thúc, trong ngọc giản này ghi chép chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang trang quy, trong đó thật là có như vậy một đầu, Ngạo Kiếm Sơn Trang người không được tham dự đế quốc thế lực phân tranh, càng không được âm thầm cùng vắng lai, nếu không chắc chắn nghiêm trị. Cái gọi là trang quy, Lệ Lạc Thần há có thể không biết. Trang quy bên trong đầu này, hắn đương nhiên cũng trong lòng minh bạch. Bất quá, nếu như lợi ích cũng đủ lớn lời nói, rất nhiều người đều nguyện ý bí quá hóa liều." Dạ Thập Thất chân chính dụng ý, cũng không phải là nhắc nhở Lệ Lạc Thần, Ngạo Kiếm Sơn Trang trang quy bên trong có như vậy một đầu, không cho phép hắn vì đế quốc hiệu lực, mà là mượn ngọc giản, để Lệ Lạc Thần tin tưởng, mình bây giờ hoàn toàn chính xác đã tiến nhập Ngạo Kiếm Sơn Trang, không đơn thuần là chính mình, còn có Lệ Lạc Phong. Ngọc giản này tính không được cái gì hiếm có đồ vật, nhưng là Ngạo Kiếm Sơn Trang độc hữu, nếu không có trong trang môn nhân đệ tử, không có khả năng có được. Giờ khắc này, tay hắn cầm ngọc giản, hai mắt nhìn chằm chằm ngọc giản trong tay, một đôi hoa mi đã chăm chú nhăn tại một chỗ, trên thân vừa mới nổi lên sát khí cũng dần dần phai nhạt chút. Bên người, mấy vị đệ tử tới gần. "Sư phụ, đừng nghe tiểu tử kia nói hiệu nói vượng. Hắn là ai? Nổi tiếng xấu dạ u sát thủ, đã sớm người trong thiên hạ tất cả đều biết. Chúng ta Ngạo Kiếm Sơn Trang chính là nổi tiếng chính đạo môn phái, sao lại đem thu hắn nhập trang?" Một tên đệ tử khác tiếp cha nói, "Sư minh nói cực phải, sư phụ, coi như hắn ngọc giản là thật, vậy cũng không thể đại biểu hắn đã tiến nhập bổn trang, làm không tốt, là hắn vụng trộm như hại bổn trang môn nhân, lúc này mới cướp được cũng khó nói." "Sư phụ im ngay." Lệ Lạc Thần đem mặt trầm xuống, bên người mấy vị đệ tử lập tức không còn dám nhiều lời nữa câu. Trên thực tế, Lệ Lạc Thần trong lòng cũng không tin, vừa rồi đệ tử lời nói không phải không có lý, trang chủ từ trước đến nay coi trọng nhất Ngạo Kiếm Sơn Trang danh dự, há có thể thu một cái bị thế nhân chỗ lên án người, cho dù có chút sự tình, Thương Hàn Đế quốc đã vì nó sửa lại án xử sai giải tội, nhưng khi đó những cái kia ám sát hoạt động lại là vĩnh viễn không thể thay đổi sự thật. Có thể nghĩ lại, nếu như Lệ Lạc Phong thật cũng trở về Ngạo Kiếm Sơn Trang, vậy cái này chúng không có khả năng, cũng liền có nói. Lại thêm chi, Dạ Thập Thất đến, làm cho Lệ Lạc Thần cũng không phải là không có áp lực. Hắn tại đối mặt Mộ Dung Long Thành đám người thời điểm, có thể nói là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, nhưng Dạ Thập Thất lại có đánh với hắn một trận chi lực, nếu như hắn bị Dạ Thập Thất cuốn lấy lời nói, Mộ Dung Long Thành bên người còn thừa lại không ít người, thật nếu là liều chết một trận chiến, chính là thắng bại khó liệu. Sau đó, Lệ Lạc Thần phất tay, đem ngọc giản lại trả cho Dạ Thập Thất. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt đối mặt, lại rơi vào trầm mặc bên trong. Lệ Lạc Thần hiển nhiên rất do dự, Dạ Thập Thất liền biết, hắn cuối cùng vẫn là tràn đầy kiên kỵ, nhưng nơi đây lại không được ở lâu, miễn cho sống lại biên số. Thế là, Dạ Thập Thất quay đầu mắt nhìn đám người. "Chúng ta đi." Chương 643, tứ tượng kiếm trận, bốn người xuất kích. Chương 643, tứ tượng kiếm trận, bốn người xuất kích. Dạ Thập Thất cho Mộ Dung Tử Anh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mộ Dung Tử Anh hơi sững sờ, chợt lĩnh ngộ, thế là mang theo đám người từ Dạ Thập Thất sau lưng hướng về một bên rời đi. Phương hướng chính là Dạ Thập Thất lúc đến đường, nơi đó còn nằm mấy cái Lệ Lạc Thần bộ hạ thi thể. "Đi, đi mau." Mộ Dung Long Thành bước nhanh đến Mộ Dung Tử Anh phụ cận, thấp giọng thúc giục nói, "Hôm nay phát sinh hết thảy, tất cả mọi người để ở trong mắt." Mộ Dung Long Thành cái này cái gọi là Ô Tôn tộc thiếu tộc trưởng, trên thực tế tại mọi người trong lòng hình tượng và địa vị đã bắt đầu giảm bớt đi nhiều. Phải biết, mặc dù bây giờ chỉ còn lại có chỉ là 200 người không đến, nhưng những người này, tại Tây vực bộ tộc bên trong lại tất cả đều là rất có hy vọng. Ngược lại là Mộ Dung Tử Anh bình tĩnh cùng chấn định, không sợ cùng bất khuất, thắng được bọn hắn trong đáy lòng tán thưởng. "Sư phụ, không có khả năng cứ như vậy để bọn hắn đi à, cái này con vịt đã đun sôi, cũng không thể cứ như vậy bay." "Đúng vậy a sư phụ, lần trước chúng ta liền bị tiểu tử này uy hiếp, kết quả mất hết mặt mũi không nói, vận rộn đường này, kết quả là lại chỗ tốt gì cũng không có mò lấy. Cái kia Lệ Lạc Phong trước đây không lâu cùng trang chủ một trận chiến bên trong, nghe nói là cưỡng đề tu vi, dẫn đến đạo cơ bị hao tổn, tu vi tất nhiên sẽ rớt xuống ngàn trượng, không chừng hắn cảnh giới bây giờ đã rơi xuống đến võ hồn cảnh thậm chí thấp hơn, còn có cái gì tất yếu sợ hắn?" "Sư phụ, muốn ta nói, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem tiểu tử này làm thịt, đến lúc đó, liền xem như cái kia Lệ Lạc Phong truy cứu tới, người cũng đã chết. Ngươi dù sao cũng là Lệ gia người, là Ngạo Kiếm Sơn trang trưởng bối, hắn còn có thể đem người thế nào?" Lệ Lạc Thần mấy cái đệ tử, mắt thấy Mộ Dung Long Thành bọn người liền muốn rời khỏi, tại phía sau hắn không ngừng thuyết phục, "Ngươi một lời ta một câu, chỉ đem Lệ Lạc Thần nói tâm phiền khí táo." Lời của bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết Lệ Lạc Thần hiện tại khó khăn nhất là cái gì. mà Lệ Lạc Thần lại không cách nào nói rõ đi ra. Kỳ thật, thời khắc này Lệ Lạc Thần căn bản không có thể tất thắng Dạ Thập Thất lòng tin. Nếu như hắn có thể bảo đảm tất thắng lời nói, bí quá hóa liều, trước tiên đem Dạ Thập Thất giết đi, mặt khác hết thể mới có ý nghĩa. Nhưng bây giờ, nếu thật là liều một phen, rất có thể giết không được Dạ Thập Thất, thậm chí là lưỡng bại câu thương, hoặc là dưới loại tình huống này đi bước lên đắc tội Lệ Lạc Thần phong hiểm, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, không thể đánh. Có thể lên một lần mất khí còn uốn tại tim, bây giờ lại là dạng này, một ngụm này ác khí, cũng thật sự là khó mà nuốt xuống. Thế là, Lệ Lạc sạc lập tại nguyên địa, trong lúc nhất thời không có mở miệng, hiển nhiên là trong lòng do dự. Kể từ đó, Lệ Lạc Thần sau lưng bốn vị đệ tử liếc nhìn nhau. Theo bọn hắn nghĩ, sư phụ hẳn là ngầm cho phép. Thế là, bốn vị đệ tử qua cái ánh mắt, sau đó vận chuyển chân nguyên, nắm chặt trường kiếm trong tay, trong lúc nhất thời nhao nhao phóng tới Dạ Thập Thất. Người cầm đầu, Lệ Lạc Thần đại đệ tử, tu vi thật là không kém, đã đạt thần anh cảnh hậu kỳ nhiều năm, cảnh giới giàu có, kiếm đạo tạo nghệ cũng có chút bất phàm, kiếm trong tay càng có huyền giai thượng phẩm cấp độ. Còn muốn chạy có thể, chỉ có thể là quy thiên đường. Giận dữ mắng mỏ một tiếng, đại đệ tử liền bay liền xông ra ngoài, ba người khác theo sát phía sau. Trong lòng do dự Lệ Lạc Thần đột nhiên lấy lại tinh thần, tọa hạ bốn vị đệ tử cũng đã xuất thủ. Bốn người, mỗi một cái tu vi đều đạt đến thần anh cảnh giới. Bốn thanh kiếm đều là kiếm quang lượn lờ, kiếm khí bức người, giờ phút này bị chân nguyên quán chú, càng phát ra trận trận kiếm rít thanh âm, chấn tâm thần người. Cây vực bộ tộc người đã từ Dạ Thập Thất sau lưng trôi qua hơn phân nữa, giờ phút này đối phương đống nhiên xuất thủ, bọn hắn lập tức dừng bước lại, tránh mắt nhìn lại, nhao nhao toát ra vẻ giật mình. Lệ Lạc Thần tứ đại đệ tử, mỗi một cái đều hoàn toàn có thể bù đắp được một cái nhị lưu đạo môn trưởng môn. Bốn người liên thủ phía dưới, kiếm quang lập lòe, kiếm khí lăng lệ, uy thế thật không nhỏ, mà lại bốn người này giờ phút này, riêng phần mình phương vị cùng vị trí, hiển nhiên kết thành một loại nào đó cỡ nhỏ kiếm trận. Thập Thất, coi chừng. Mộ Dung Tử Văn thấy thế vội vàng hô to, tùy theo liền muốn quay người trở lại Dạ Thập Thất bên người. Thập Thất tiểu hữu, coi chừng. Tây vực bộ tộc trong cao thủ, cũng có người lần lượt mở miệng nhắc nhở. Mà giờ khắc này Dạ Thập Thất, sắc mặt lại trầm xuống. Hắn cũng không biết, bốn người này ra tay với mình, cũng không phải là Lệ Lạc Thần thụ ý hắn thấy, vừa rồi mình đã cho Lệ Lạc Thần thực hiện đầy đủ áp lực, đủ để cho hắn từ bỏ. Nếu muốn đánh, cũng được. Dạ Thập Thất trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ. Bốn người trong tay bốn thanh trường kiếm, từ bốn cái phương hướng khác nhau đâm tới, giữa lẫn nhau phối hợp hết sức ăn ý, mà lại Dạ Thập Thất phát ra được, võ giả chân nguyên cùng kiếm tức tại bốn người ở giữa vậy mà có thể lẫn nhau vận chuyển. Kể từ đó, bốn người hợp lực xuất kích, uy lực liền muốn tăng cường không ít. Mắt thấy bốn chuôi hàn quang lấp lóe trường kiếm chạy chính mình đâm tới, Dạ Thập Thất trầm mặt, hồn nhiên không sợ, đợi đến bốn thanh kiếm cách hắn chỉ còn khoảng 3 thước khoảng cách lúc, đã thấy hắn một tay hóa thành kiếm chỉ, dựng đứng trước người. Trong khoảnh khắc, bốn thanh kiếm liền giống như bị phong cấm bình thường trong nháy mắt đứng im. Bất quá, loại này đứng im cũng không phải là tuyệt đối, bốn thanh trên thân kiếm kiếm quang vẫn tại lấp lóe, mà lại theo người cầm kiếm không ngừng ra chỉ, càng phát ra mãnh liệt. Tùy theo, kiếm thể cũng bắt đầu run rẩy, càng ngày càng kịch liệt. Ánh mắt của bốn người tại thời khắc này, rốt cục toát ra mấy phần giật mình, bọn hắn biết Dạ Thập Thất khó đối phó, nhưng có sư tôn tọa trấn, trong lòng đương nhiên là có lực lượng. Mà lại, bốn người là lấy tứ tượng kiếm trận phương thức xuất kích, loại kiếm trận này khiến cho bốn người bọn họ tu vi có thể liên hệ, nói cách khác, bốn người chi lực có thể hợp lại là một, tóm lại, theo bọn hắn nghĩ, bằng vào bốn người liên thủ, chưa hẳn không thể cùng Dạ Thập Thất một trận chiến. Huống chi bọn hắn phía sau, còn có một cái cường đại sư tôn tọa trấn, tổng không đến mức để bọn hắn ăn thiệt tỏi mới là, mà lại bọn hắn nhìn ra được, sư tôn tựa hồ hoàn toàn chính xác có một loại nào đó lo lắng, lúc này mới do dự, bọn hắn vừa ra tay này, cũng có thể khiến cho sư tôn cuối cùng hạ xuống quyết định, giết Dạ Thập Thất, cũng ra ngày đó một ngụm ác khí. Nhưng chưa từng nghĩ, bốn người liên thủ, lấy tứ tượng kiếm trận xuất kích, lại bị Dạ Thập Thất một đôi kiếm chỉ, nhất niệm ngăn lại. Bốn người chỉ cảm thấy kiếm trong tay, giống như bị phong cấm một dạng, bất luận bọn hắn như thế nào khống ngự, cũng sẽ không lại di động mảy may. Cũng chính là một hai cái thời gian hô hấp mà thôi. Dạ Thập Thất kiếm chỉ đột nhiên hướng về phía trước một chút, dừng tay. Lấy lại tinh thần Lệ Lạc Thần thấy thế trong lòng biết không ổn, chợt hô to một tiếng, giờ phút này cho dù là hắn cũng không kịp xuất thủ, mà lại hắn tựa hồ đã đoán được kết quả. Nào có thể đoán được, Dạ Thập Thất căn bản mắt điếc hai ngơ. Ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định, động tác cũng không có mảy may chậm chạp, một chỉ này điểm ra ngoài. Tiếp theo, bốn thanh trường kiếm nhau tuột tay bay ngược, bốn thanh kiếm chua kiếm, cơ hồ cùng một thời gian đột nhiên đâm vào bốn người ngực. Bốn người gần như đồng thời hét thảm một tiếng. A tiếng kêu thảm thiết trùng điệp cùng một chỗ, tựa như một người phát ra, tùy theo, mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bay ngược ra ngoài. Chương 644, cuối cùng cần một trận chiến chương 644, cuối cùng cần một trận chiến cơ hồ chính là trong một chớp mắt, Lệ Lạc Thần tọa hạ bốn vị đệ tử thân truyền, cùng nhau xuất thủ, lấy tứ tượng kiếm trận ra chỉ, như toàn đánh giết Dạ Thập Thất, nhưng không ngờ bị Dạ Thập Thất riêng lấy một chỉ phá. Bốn người đều bị riêng phần mình trường kiếm trong tay trôi kiếm trọng kích ngực, tùy theo miệng phun máu tươi, bốn người giống như diều đứt dây một dạng bay rất ra ngoài nhất trượng đa viên mới quẳng xuống đất. Bạn ở vào do dự trạng thái Lệ Lạc Thần thấy thế nhất thời giận dữ. Làm càn, Dạ Thập Thất, ngươi dám đả thương đệ tử ta, khinh người quá đáng. Đến giờ phút này, Lệ Lạc Thần cũng vô pháp thở ơ lạnh nhạt. Mà hắn mấy cái tử đệ, vốn chính là muốn mượn cơ hội này, bước sư phụ xuất thủ, bằng không mà nói bọn hắn cũng đã nhìn ra, sư phụ trong lòng lo lắng quá lớn, hôm nay chỉ sợ là lại muốn cho Dạ Thập Thất cho hù sợ. Lệ Lạc Thần giống to một tiếng, quanh thân chân nguyên đã phun trào đứng lên. Nếu một trận chiến không thể tránh được, Dạ Thập Thất đã không còn gì để nói, mà lại, hắn kỳ thật tương đối chờ đợi có thể cùng Lệ Lạc Thần dạng này kiếm đạo cao thủ đọ sức. Lần trước tại Lệ Lạc Phong bức bách bên dưới, Lệ Lạc Thần bồi tiếp Dạ Thập Thất luyện kiếm, khiến cho Dạ Thập Thất tại kiếm đạo trên tu vi đạt được chỗ tốt không nhỏ. Cùng cao thủ so chiêu thực chiến mới là nhanh chóng tăng lên duy nhất đường tắt. Lệ Lạc Thần đã triển khai tư thế, Dạ Thập Thất không sợ chút nào. Bất quá hắn hay là về trước thủ căn dặn một câu: các ngươi đi trước. Mộ Dung Tử Anh lập tức khóa chặt Sommi, Thập Thất, lão tặc này thực lực không kém, muốn đi cùng đi, chúng ta lưu lại, nhất định có thể giúp được việc ngươi. Mộ Dung Long Thành đang muốn mở miệng, nghe Mộ Dung Tử Anh nói như vậy, đành phải nhịn một chút. Không cần, yên tâm, hắn không làm gì được ta. Các ngươi lưu lại, ta tay chân bị gò bó, mà lại nơi đây chính là nơi thị phi, còn không biết phải chăng còn có người khác âm thầm nhìn trộm, các ngươi mau chóng rời đi, chỉ cần các ngươi thoát hiểm, cho dù ta không phải đối thủ của hắn, nhưng muốn rút lui trốn mà nói vấn đề không lớn. Mộ Dung Tử Anh mặt lộ vẻ khó xử, có chút chần chờ. Dạ Thập Thất mắt nhìn bên người nàng Hắc Công Bạch bà, hai người đã ăn vào đan dược chữa thương, thương thế có chút chuyển biến tốt đẹp. Gặp Dạ Thập Thất xem ra, Hắc Công Bạch bà lập tức hiểu ý Tử Anh, cứ việc yên tâm chính là, hắn Dạ Thập Thất không phải cái người lỗ mãng. Khu cụ, Tử Anh, đi trước. Hắc Công thương thế nặng hơn, nỗ lực quên đủ. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Tử Anh cùng Dạ Thập Thất bốn mắt nhìn nhau, nhưng gặp Dạ Thập Thất sắc mặt hơi có vẻ nghiêm túc, Mộ Dung Tử Anh biết mình không có khả năng cải biến chủ ý của hắn. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu. Thế là đám người bắt đầu tiếp tục rút lui. Dưới mắt Lệ Lạc Thần dưới trướng tứ đại đệ tử đã toàn bộ trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu, thậm chí bên trong một cái hôn mê bất tỉnh, sống chết không rõ. Vừa rồi Dạ Thập Thất khống ngự trong tay bọn họ kiếm, mặc dù chỉ là chuôi kiếm, nhưng lực đạo lại không nhỏ. Bốn người kia thương thế mười phần nghiêm trọng, khí tức hỗn loạn không nói, bị chuôi kiếm va chạm chỗ xương cốt đều đã vỡ vụn. Lúc đó bốn người đối với Dạ Thập Thất lên sát tâm, xuất thủ càng là tàn nhẫn. Đối với loại người này, Dạ Thập Thất từ trước đến nay sẽ không nể mặt, đây là hắn xử sự làm người chuẩn tắc. Bốn người này đã mất đi sức chiến đấu, vừa rồi lại bị Dạ Thập Thất giết mấy cái, còn lại những cái kia, mặc dù tu vi cũng đều không kém, nhưng lại không có khả năng lại ngăn cản được Tây Vực bộ tộc rút lui bước chân. Lệ Lạc Thần không có mở miệng, còn lại mười mấy cái tu giả chỉ có thể tay cầm đao kiếm, trơ mắt nhìn xem Tây Vực bộ tộc người cấp tốc thoát đi. Lệ Lạc Thần tự nhiên cũng để ở trong mắt. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, đã không quan trọng. Vừa rồi nội tâm của hắn do dự, trên thực tế chẳng khác nào là chấp nhận, nếu như hắn tọa hạ bốn vị đệ tử không xuất thủ, hiện tại Tây Vực bộ tộc đã trốn. Cho nên giờ phút này, hắn muốn tranh đã không phải là chuyện này. Bốn cái đệ tử thân truyền bị người trọng thương, hắn kẻ làm sư phụ này, bất luận như thế nào cũng không thể lại thờ ơ lạnh nhạt. Đám người cấp tốc rút lui. Dạ Thập Thất cũng có thể buông tay buông chân, bất quá khô quỷ nhưng vẫn không có rời đi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lệ Lạc Thần. Thời khắc này Lệ Lạc Thần, quanh thân chân nguyên phun trào, khí thế bàng bạc như bài sơn đảo hải hướng về Dạ Thập Thất đấu đá mà đến. Tại cố khí thế cường này bên dưới, khô quỷ thậm chí không thể không thối lui đến xa mười mấy trượng bên ngoài. Dạ Thập Thất thân ở trong đó, lại như Thái Sơn giống như lù lù bất động. Sư thúc, xem ra hôm nay hai người chúng ta thế tất lại phải luận bàn một phen. Im ngay, Dạ Thập Thất, lão phu không phải ngươi cái gì sư thúc, ngươi cùng lão phu cũng không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi nhiều lần hỏng lão phu chuyện tốt, hôm nay lại xuất thủ bị thương lão phu bốn vị đệ tử, nếu là sẽ không lại cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi sợ là nếu không biết trời cao đất rộng. Dạ Thập Thất âm lãnh cười một tiếng, hắn bốn người xuất thủ trước, muốn làm cho ta vào chỗ chết, chẳng lẽ ta muốn ngồi chờ chết? Đã như vậy, cũng được, lão giả, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Tiếng nói rơi xuống đất, Dạ Thập Thất thân hình đằng không mà lên. Trong khoảnh khắc, một cỗ cường đại sát khí bay thẳng cửu tiêu, cực sát kiếm ý chỗ phóng thích ra sát khí, trực tiếp phá Lệ Lạc Thần khí thế, khiến cho Dạ Thập Thất không hề bị ảnh hưởng chút nào. Lệ Lạc Thần thân hình cũng chậm rãi bay lên không. Đợi cho cách xa mặt đất xa mấy chục trượng chỗ, hai người gần như đồng thời xuất thủ. Đã thấy bọn hắn quanh người không ngừng ngưng tụ ra từng trôi phi kiếm, trong nháy mắt chính là đầy trời kiếm ảnh. Vô số phi kiếm bị hai người tâm niệm khống chế, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo vết kiếm, va chạm nhau, kiếm khí bạo liệt mà bốn phía, cùng với từng tiếng vang, tùy theo một lần nữa ngưng tụ, cũng chính là ngắn ngủi 6-7 thời gian hô hấp. Hai người vị trí đã bị kiếm ảnh đầy trời bao trùm, thực có thể nói vạn kiếm tề phi. Vô số phi kiếm bạch phá bầu trời, lưu lại từng đạo quang ấn, nhìn qua, hai người chỗ khu vực giống như bị một cái cự đại quang kén cho bao vây lại, cái kia từng đạo vết kiếm giống như tơ nhện bình thường lộn xộn. Lệ Lạc Thần dưới trướng mười mấy cái tu giả bên trong, không thiếu cũng có kiếm tu, mà giờ khắc này chẳng cảnh, làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không thôi. Phi kiếm bạo liệt phía dưới bốn phía kiếm khí, làm cho Lệ Lạc Thần những bộ hạ kia không thể không tránh né ở phía xa, bằng không mà nói, cho dù là một đạo nhìn như bình thường kiếm khí, cũng có khả năng để bọn hắn thụ thương thậm chí mất mạng. Dạ Thập Thất cùng Lệ Lạc Thần giờ phút này treo tại cao mấy chục trượng chỗ, hai người kỳ thật cũng không có cái gì động tác, bọn hắn đều là lơ lửng đứng yên, bằng vào ngự kiếm thuật tại công kích lẫn nhau. Giờ phút này chỗ khảo nghiệm, trừ tự thân tu vi cao thấp, chân nguyên trong cơ thể phải trang giàu có bên ngoài, chính là nhân kiếm hợp nhất, tâm kiếm hợp nhất, cùng thay đổi kiếm tức, khống ngự phi kiếm năng lực. Mỗi người đều tại đồng thời khống ngự nước cờ trăm thanh phi kiếm, mà một thanh phi kiếm đều phảng phất có được linh hồn của mình mở dạng, từ từng cái góc độ khác biệt công kích đối thủ, nếu không có đem ngự kiếm thuật tu luyện tới đại thành trạng thái, là tuyệt nhiên làm không được. Nhưng mà, lần giao thủ này, hai người cảm xúc cũng không hoàn toàn giống nhau. Tại Dạ Thập Thất xem ra, cái này Lệ Lạc Thần, tựa hồ cũng không có chính mình trong dự đoán mạnh như vậy. Mà Lệ Lạc Thần nhưng không khỏi thất kinh, tiểu tử này, so với lúc trước lại mạnh không ít. Chương 645, biến thành của mình, quần quận không dứt chương 645, biến thành của mình, quần quận không dứt giả thập thất hiện tại là trạng thái đỉnh phong, lại thêm chi mở ra đầu thứ 8 võ mạch, khiến cho trong cơ thể hắn vận chuyển chân nguyên tốc độ càng mạnh, thực lực tổng hợp tự nhiên cũng tăng lên một chút. Mà Lệ Lạc Thần, từ khi lần trước bị Lệ Lạc Phong bức bách, ngồi tiếp giả thập thất luyện kiếm, làm hắn chân nguyên kiệt quệ, cho đến bây giờ cũng chỉ là khôi phục 7-8 phần dáng vẻ. Tại kiếm đạo tạo nghệ phương diện, hai người có thể nói là đều có ưu thế, nhưng giả thập thất thông qua lần trước cùng hắn giao thủ, đã đối với Lệ Lạc Thần 10 phần hiểu rõ. Kể từ đó, giả thập thất lấy võ hồn cảnh sơ kỳ tu vi, liều mạng cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới Lệ Lạc Thần, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này không thể nghi ngờ để Lệ Lạc Thần trung tâm rất là giật mình. Tuy nói hắn còn không đến mức sợ giả thập thất, nhưng giả thập thất thực lực tăng lên nhanh chóng, lại làm hắn không thể không trong lòng kinh hãi. Hai người lấy ngự kiếm thuật lẫn nhau đánh nhau chết sống 10 cái thời gian hô hấp. Lệ Lạc Thần liền tâm niệm vừa động, hắn chỗ ngưng ra tất cả phi kiếm bắt đầu cấp tốc hội tụ, cuối cùng hóa thành một thanh ngân quang lóng lánh, hoàn toàn do kiếm tức chỗ ngưng tụ thành trường kiếm. Dạ thập thất hé miệng cười khẽ, tùy theo bắt chước làm theo, cũng ngưng kết ra một thanh trường kiếm. Sau một khắc, hai người đều là lấy vạn kiếm tề phi kiếm quyết, chuyển thành vạn kiếm quy nhất, vẹn vẹn khống ngự một thanh phi kiếm hướng về lẫn nhau phi đâm. Không thể nghi ngờ, vạn kiếm tề phi kiếm quyết, phi kiếm số lượng nhiều, dễ dàng cho tìm kiếm được sơ hở của đối phương, khiến cho khó lòng phòng bị, nhưng ở lực sát thương bên trên liền lộ ra 10 phần có hạn. Mà vạn kiếm quy nhất kiếm quyết, liền cùng chi hoàn toàn tương phản. Tất cả kiếm tức toàn bộ hội tụ thành một thanh kiếm này mặc dù cũng không phải là thực thể bảo khí, uy lực cũng không thể coi thường, Lệ Lạc Thần cùng Dạ Thập Thất giờ phút này khống ngự phi kiếm, thậm chí hoàn toàn không kém gì thượng phẩm huyền giai bảo khí. Hai người thân hình bất động, thậm chí chưa bao giờ di động qua mảy may, nhưng khống chế ngự phi kiếm lại là đẩy trời bay tán loạn, ở trong hư không va chạm nhau, thật giống như thật sự có hai người cầm trong tay hai thanh kiếm này, ở nơi đó đánh nhau chết sống chém giết bình thường. Thấy Lệ Lạc Thần những thủ hạ kia trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả xa xa Khô Quỷ cũng không nhịn được giật mình không thôi. Hắn biết Dạ Thập Thất tu vi cùng thực lực lại có tiến bộ nhảy vọt, nhưng chưa từng nghĩ đến, vậy mà lại đạt tới loại trình độ này, đều nói kẻ tài cao gan cũng lớn, khó trách Dạ Thập Thất một người cùng mình đến đây, cũng biểu hiện được bình tĩnh phong dong. Không chung, hai thanh trường kiếm tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong va chạm hơn 10 lần, mỗi một lần đều là kiếm quang bùng lên, thoáng như trong bầu trời đêm chớp giật nổ bình thường, mỗi một lần va chạm đều sẽ làm cho hai thanh kiếm tức yếu bất mấy phần. Đến cuối cùng, hai thanh kiếm này mũi kiếm tương đối, lấy tốc độ như tia chớp ngạnh sinh sinh đụng nhau tại một chỗ, nhất thời bộc phát ra một tiếng nổ rung trời, đồng thời cái này hai thanh trường kiếm cũng hoàn toàn vỡ ra. Chỉ một thoáng, hai kiếm bạo liệt chỗ kiếm tức dị thường nồng đậm. Có thể nói, lần này vẫn như cũ coi là lực lượng ngang nhau, nhưng mà ngay tại hai kiếm bạo liệt đằng sau, Lệ Lạc Thần kinh nghi nhìn thấy Dạ Thập Thất thân hình lấp lóe, đúng là vọt thẳng đến hai kiếm bạo liệt vị trí. Một màn này làm cho Lệ Lạc Thần trong lòng sinh nghi. Đã thấy Dạ Thập Thất thân ở tại nồng đậm kiếm tức bên trong, hắn khép hờ hai mắt, hai tay chậm rãi bình thân. Lệ Lạc Thần đột nhiên khiếp sợ phát hiện, những cái kia bạo liệt đằng sau kiếm tức vậy mà đang bị Dạ Thập Thất thu nạp nhập thể. Hôn nguyên kiếm thể, kiếm tức sớm đã cùng Dạ Thập Thất nhục thân tương dung. Những này kiếm tức có thể vì hắn sử dụng đến ngưng tụ phi kiếm mục tiêu công kích, cũng giống vậy có thể thu nạp nhập thể, dùng để bổ sung tiêu hao, thậm chí là tăng cao tu vi. Đây là Dạ Thập Thất tố thành hôn nguyên kiếm thể đằng sau đặc hữu năng lực, Lệ Lạc Thần cũng không có. Mà lại Lệ Lạc Thần cũng bạn không nghĩ tới, Dạ Thập Thất lại còn có bản sự này. Nhưng mà bản sự này tác dụng làm kiếm đạo cao thủ Lệ Lạc Thần so với ai khác đều rõ ràng. Cái này mang ý nghĩa Dạ Thập Thất có thể một bên đánh, một bên ở một mức độ nào đó đền bù tự thân tiêu hao. Nếu như hắn hấp thu chuyển hóa năng lực đủ mạnh lời nói là quần quận không dứt cũng không chút nào quá đáng. Mà hắn tự thân tiêu hao vốn là không thể hoàn toàn khôi phục, kéo dài như thế, tất nhiên sẽ rơi xuống hạ phòng, càng làm cho hắn ảo nào chính là hai kiếm bạo liệt vị trí sinh ra kiếm tức, có một nửa đều là hắn, hiện nay lại bị Dạ Thập Thất cho hấp thu đi, hắn đang không ngừng tiêu hao, mà Dạ Thập Thất lại tại mượn hắn kiếm tức khôi phục, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn là thua không nghi ngờ. Đáng giận, tiểu tử này lại còn có như thế bản sự, khó trách hắn dám cùng lão phu khiêu chiến, xem ra Lệ Lạc Phong là thật tâm muốn chuyển y bát với hắn. Không được, lại tiếp tục như thế, lão phu sẽ càng ngày càng bị động. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có giải quyết nhanh mới có thể. Đã như vậy, Dạ Thập Thất, ngươi liền đừng trách lão phu hạ thủ vô tình. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lệ Lạc Thần trong lòng sát cơ càng ngày càng đậm. Cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Dạ Thập Thất, trong mắt cũng nổi lên trận trận sát ý. 3 năm cái thời gian hô hấp qua đi, Lệ Lạc Thần âm thầm ngưng tụ chân nguyên trong cơ thể, tùy theo tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này chính là bảo khí, mà lại có được địa giai trung phẩm cấp độ. Ngày bình thường, là một cái kiếm đạo cao thủ, Lệ Lạc Thần rất ít khi dùng thanh kiếm này, đối với hắn mà nói, đã có thể đạt tới vạn vật hóa kiếm trạng thái, không đơn thuần là kiếm tức, cho dù là có cây thậm chí thủy hỏa đều có thể ngưng tụ hóa kiếm. Nhưng làm thực thể bảo khí kiếm, uy lực tự nhiên càng có uy lực một chút. Dưới mắt như là đã lên sát tâm, Lệ Lạc Thần thì chuẩn bị được ăn cả ngã về không, ngưng tụ toàn lực, một kiếm định sinh tử. Lệ Lạc Phong thể nội chân nguyên quán chú trường kiếm trong tay, nguyên bản nhìn qua không có chút nào ánh sáng trường kiếm lập tức bắn ra lóa mắt cường quang, đồng thời phát ra một tiếng cao vút to rõ kiếm rít. Ngay tại thu nạp kiếm tức Dạ Thập Thất, từ khi hắn tu thành cực sát kiếm ý đằng sau, đối với sát khí cũng biến thành 10 phần mẫn cảm. Lệ Lạc Thần động sát cơ, làm hắn rất rõ ràng cảm nhận được. Trên thực tế, trong lòng của hắn rõ ràng, Lệ Lạc Thần trừ là thật căm hận chính mình bên ngoài, càng là nhìn ra chính mình ngay tại thu nạp kiếm tức khôi phục, cho nên chỉ có thể cầu mau chóng cùng mình phân cao thấp. Cái này cũng hoàn toàn chính là Dạ Thập Thất suy nghĩ trong lòng. Nơi đây không nên ở lâu, tự nhiên không thể hàm chiến. Nếu Lệ Lạc Thần muốn liều mạng, cũng được, liều mạng, Dạ Thập Thất cho tới bây giờ liền không có sợ qua. Một đòn chí mạng nhất, thường thường không cần cỡ nào hoa lệ chiêu thức, Lệ Lạc Thần đang ngưng tụ quanh thân chân nguyên sau, trực tiếp cầm kiếm phi thân phóng tới Dạ Thập Thất, mũi kiếm trực chỉ Dạ Thập Thất ngực, trừ tốc độ cực nhanh bên ngoài, một kiếm này, cơ bản chưa nói tới chiêu thức gì có thể nói, nhìn như không có gì đặc biệt một kiếm đâm thẳng, lại cơ hồ ngưng tụ Lệ Lạc Thần chín thành chân nguyên. Cùng lúc đó, Dạ Thập Thất nhắm lại hai mắt cũng đột nhiên mở ra, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện đánh tới Lệ Lạc Thần. Đồng thời, ngay tại tám đầu võ mạch bên trong Chu Thiên Tuần Hoàn chân nguyên kiếm tức nhao nhao hướng về tay phải của hắn kiếm chỉ ngưng tụ, ngay tại Lệ Lạc Thần cầm kiếm đánh tới thời khắc, Dạ Thập Thất cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy linh tê kiếm chỉ trực tiếp nên đón tiếp lấy. Kể từ đó, ngược lại là làm cho Lệ Lạc Thần trong lòng run lên. Chương 646, linh tê kiếm chỉ, thanh cang kiếm. Chương 646, linh tê kiếm chỉ, thanh cang kiếm. Tại Lệ Lạc Thần xem ra, chính mình một kiếm này, sợ không phải Dạ Thập Thất dám tiếp, mà là không tiếp. Dạ Thập Thất hồn nguyên kiếm thể là hắn một ưu thế lớn, Lệ Lạc Thần cũng theo không kịp, hắn muốn nên lợi dụng ưu thế này, cùng mình liều tiêu hao mới là. Giải quyết nhanh, là hắn Lệ Lạc Thần hy vọng nhất. Theo đạo lý, Dạ Thập Thất hẳn là nghịch hướng mà vì đó. Cho nên, hắn lo lắng chính là, Dạ Thập Thất không cùng hắn liều mạng, ngược lại áp dụng một loại của nhau, quấn quýt chặt lấy phương thức, tránh né mũi nhọn, sau đó không ngừng tiêu hao chính mình chân nguyên. Nhưng chưa từng nghĩ, Dạ Thập Thất không những không trốn không né, đúng là chạm mặt tới, hơn nữa nhìn bộ dáng, là muốn chỉ dựa vào một đôi kiếm chỉ, cùng mình trong tay thanh cang kiếm tương bính. Cuồng vọng, buồn cười. Nhưng loại này cuồng vọng, tựa hồ cũng quá không hợp với lẽ thường, ngược lại là để Lệ Lạc Thần trong lòng sinh nghi. Bất quá, cái này cũng không có thể làm Lệ Lạc Thần từ bỏ một kiếm này. Trên mặt đất, Khô Quỷ cũng nhìn ra, chỉ sợ quyết định thành bại thậm chí sinh tử thời khắc đến, vụ trộm, hắn không khỏi siết chặt còn sót lại hữu quyền, thay Dạ Thập Thất lau một vệt mồ hôi. Mà trước đó không lâu bị Dạ Thập Thất một chiêu kích thương Lệ Lạc Thần tứ đại đệ tử, giờ phút này trong đó ba người đều ăn vào đan dược chữa thương, tuy nói thương thế rất nặng, nhưng cũng đều giữ được tính mệnh, chỉ có một cái đến bây giờ còn ở vào hôn mê trạng thái, sống chết không rõ. Ba người kia nguyên bản đang tra nhìn nó thương thế như thế nào, lại cảm nhận được không trung nồng đậm sát khí, thế là ba người cũng đều cùng nhau ngửa đầu nhìn về phía hai người, vừa rồi trên mặt bọn họ loại kia tự ngạo cùng lòng tin, tại thời khắc này đã sớm tan thành mây khói. Bọn hắn dám ra tay, là bởi vì có một cái chỗ dựa ở sau lưng chỗ dựa. Nhưng bây giờ xem ra, liền ngay cả sư tôn sợ là cũng không có nắm chắc tất thắng, mà lại cái kia Dạ Thập Thất không có chút nào ý sợ hãi, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới xem như thật sự hiểu Lệ Lạc Thần khó xử, sự do dự của hắn cũng không hoàn toàn là lo lắng Lệ Lạc Phong sẽ đến trả thù. Rất lớn một bộ phận, nguyên lai là sư tôn kỳ thật cũng không có nắm chắc nhất định có thể giết được Dạ Thập Thất. Đang nhìn ra điểm này sau, lại hồi tưởng vừa rồi bốn người liên thủ xuất kích, chỉ cảm thấy khó tránh khỏi có chút buồn cười, không tự lượng sức. Cao mấy chục trượng giữa không trung, Dạ Thập Thất linh tê kiếm chỉ, trực tiếp chống đỡ tại Lệ Lạc Thần thanh cang kiếm trên kiếm phong. Trong khoảnh khắc, hai cố cường đại kiếm tức va chạm nhau, đầu đá xen lẫn tại một chỗ. Cường đại rào sát lực phảng phất có thể đem không gian xé rách bình thường. Dạ Thập Thất lấy một đôi kiếm chỉ, quả thực là chống đỡ Lệ Lạc Thần thanh cang kiếm. Lệ Lạc Thần trong lòng khó tránh khỏi lại kinh ngạc thêm một lần. Tiểu tử này nhục thân đã vậy còn quá mạnh, nếu là không đạt được địa giai bảo khí trình độ, căn bản không có khả năng ngạnh sinh sinh chống đỡ chính mình thanh cang kiếm. Lệ Lạc Thần cơ hồ dốc hết toàn lực một kiếm, cứ như vậy bị Dạ Thập Thất linh tê kiếm chỉ đó lấy, hai người cây kim so với cọng râu, lại tiến vào một loại lực lượng ngang nhau cục diện giằng co. Nhưng mà, nhục thân công kích chỉ là một loại phương thức. Giờ khắc này, Lệ Lạc Thần võ hồn chi lực cũng tại cùng Dạ Thập Thất chống đỡ. Lệ Lạc Thần mặc dù là cái kiếm đạo cao thủ, nhưng hắn sở tu chính là võ giả võ hồn. Mà Dạ Thập Thất tố thành hôn nguyên kiếm thể, liền ngay cả đan điển khí hải võ giả thần anh đều có thể thu nạp chuyển hóa kiếm tức, Dạ Thập Thất càng là vì vậy mà tu thành đặc biệt kiếm võ hồn. Hai cố cường đại hồn lực một dạng tại giao đấu đấy, có thể Lệ Lạc Phong đơn thuần võ hồn, chiếu so Dạ Thập Thất kiếm võ hồn, liền muốn kém ba phần, may mắn Lệ Lạc Thần tu thành võ hồn tương đối sớm, nếu không có khả năng bị Dạ Thập Thất kiếm võ hồn một kiếm phá. Dự đoán tuyệt sát, lần nữa biến thành giằng co. Mỗi thời mỗi khắc, đối với hai người tiêu hao đều là to lớn, bất quá Dạ Thập Thất cho dù đang thi triển linh tê kiếm chỉ, lại giống nhau có thể dẫn tới kiếm tức tiến vào võ mạch, sau đó tiếp tục tăng cường linh tê kiếm chỉ uy lực. Một kiếm như vậy, vẫn là không cách nào giết chết Dạ Thập Thất. Lệ Lạc Thần không thể không thừa nhận, hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp cái mới nhìn qua này chỉ có ngoài 30 gia hỏa. Ước chừng 5 cái hô hấp rằng co qua đi, Lệ Lạc Thần khóa chặt song mi, đồng nhiên dẫn đầu thu hồi thành cang kiếm, tùy theo thân hình chuyển động, hóa thành một đạo tàn ảnh, thoáng hướng ngang Nazi một khoảng cách, thanh cang kiếm tiếp tục thẳng đến Dạ Thập Thất đâm tới, tựa như thương long xuất thủy bình thường. Mà Dạ Thập Thất vẫn không có mảy may ý sợ hãi, liền ngay cả đầu lông mày đều chưa từng run run một chút. Đợi đến Lệ Lạc Thần thanh cang kiếm thay cái phương hướng tiếp tục chạy chính mình đâm tới, Dạ Thập Thất thì không quan tâm, đối với cái kia thanh cang kiếm gần như không nhịn, cả người hắn lại một mực đem Lệ Lạc Thần khóa chặt, mà nối nghiệp tục lấy linh tê kiếm chỉ hướng về Lệ Lạc Thần điểm tới. Hắn linh tê kiếm chỉ bên trên, độ cao hội tụ kiếm tức đã dần dần ngưng tụ thành ba thước kiếm mang, nhờ vào đó để đền bù mình cùng cầm trong tay thanh cang kiếm Lệ Lạc Thần ở giữa khoảng cách chênh lệch. Thế là, Lệ Lạc Thần thanh cang kiếm đâm về phía Dạ Thập Thất nơi ngực trái, mà Dạ Thập Thất lấy linh tê kiếm chỉ làm cơ sở, chỗ ngưng tụ thành ba thước kiếm mang, lại là chạy Lệ Lạc Thần ngực trái đâm ra ngoài. Hắn căn bản không xem thêm cái kia thanh cang kiếm một chút, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Lệ Lạc Thần. Cho dù thanh cang kiếm đâm tới, khoảng cách càng ngày càng gần, Dạ Thập Thất cũng không có chút nào né tránh ý tứ, thế nhưng là Lệ Lạc Thần lại khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này, tám thành là điên rồi. Cùng nhân, đơn giản chính là cái cùng nhân. Lệ Lạc Thần trong lòng chửi mắng, Hiện nay, nếu như hắn khăng khăng tiếp tục lấy thanh cam kiếm đâm về Dạ Thập Thất, 89 phần 10 là có thể đắc thủ, mà một kiếm này, coi như không thể nhận Dạ Thập Thất tính mệnh, cũng có thể làm hắn trọng thương có lành. Có thể nếu như vậy, hắn cũng đem tránh không khỏi Dạ Thập Thất linh tê kiếm chỉ trốn ngưng ba thước kiếm mang. Đáng giận, tên điên, thật là một cái tên điên. Dạ Thập Thất, ngươi có phải hay không điên thật rồi, cái này kêu cái gì đấu pháp, đồng uy vu tận à? Lệ Lạc Thần trong lòng không ngừng tiêu khổ, có thể cho lưu thời gian của hắn thực sự quá ngắn ngủi, hắn nhất định phải tại thời gian ngắn nhất, làm ra nhanh nhất phản ứng. Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi Lệ Lạc Thần loại này kiếm đạo cao thủ. Liêu mạng, hắn không có khả năng lý giải, Dạ Thập Thất là thật không sợ chết, nhưng hắn chính mình là tuyệt không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này, không minh bạch. Cuối cùng, Lệ Lạc Thần tại cực sát kiếm ý áp bách dưới, tại Dạ Thập Thất trong ánh mắt lạnh như băng, thấy được vô địch kiên định cùng chấp nhất. Mắt thấy ba thước kiếm mang đã gần trong gang tấc, Lệ Lạc Thần tâm lý phòng tuyến cũng tại thời khắc này sắp sụp đổ, rơi vào đường cùng. Vì để tránh cho lưỡng bại câu thương, Lệ Lạc Thần đành phải tạm thời thu kiếm, thân hình chấp động Nazi, nhưng hắn còn đánh giá thấp Dạ Thập Thất tốc độ, khiến cho Dạ Thập Thất kiếm chỉ bên trên ba thước kiếm mang, đem Lệ Lạc Thần chỗ ngực áo choàng xinh xinh rạch ra một đạo lỗ hổng, sau đó máu tươi liền chảy xuôi đi ra. Lệ Lạc Thần nói thầm một tiếng cơ ổn, chợt thân hình bay ngược, trọn vẹn lui ra ngoài xa hơn 10 trượng mới ngừng lại được. Tay hắn cầm thanh căn kiếm, một mặt hoảng sợ nhìn một chút vết thương nơi ngực, sau đó trừng mắt về phía Dạ Thập Thất, nổi giận mắng: "Dạ Thập Thất, ngươi mẹ nó điên rồi. Chẳng lẽ lại, ngươi muốn cùng lão phu đồng quy vu tận? Ta không sợ chết, ngươi đây, coi như muốn chết, có thể kéo thượng sư thúc, không lỗ." Chương 647, tự nhiên mà đến, nhẹ nhõm rời đi. Chương 647, tự nhiên mà đến, nhẹ nhõm rời đi. Dạ Thập Thất một câu số lượng từ không nhiều, lại âm vang hữu lực, chỉ đem Lệ Lạc Thần nghe được sắc mặt tái xanh. Ngươi chính là người điên. Cũng có trách, sư phụ ngươi lúc đầu cũng là tên điên, các ngươi có thể trở thành sư đồ, xem ra cũng không phải là trùng hợp, một đôi tên điên. Dạ Thập Thất không những không giận, ngược lại cười cười, thầm nói: "Tên điên, ân, điên điên cùng cùng, tiêu giao tự tại, cũng không tệ, dù sao cũng tốt hơn vì điểm lợi ích, bị người thúc đẩy, thay người làm việc." Ngươi Lệ Lạc Thần nhìn hằm hằm Dạ Thập Thất, có thể thông qua vừa rồi giao thủ, hắn đã hoàn toàn có thể xác định. Mặc dù cảnh giới của hắn hoàn toàn chính xác muốn so Dạ Thập Thất cao, nhưng sức chiến đấu lại tới lực lượng ngang nhau, mà ở trên tâm tính, cái này Dạ Thập Thất quá tàn nhẫn, quả quyết, hắn lời nói vừa rồi cũng không phải là cố ý nói như vậy. Tiểu tử này, thật dám liều mệnh. Lệ Lạc Thần hồi tưởng vừa rồi một chớp mắt kia, hắn có thể xác định, nếu như hắn không cuối cùng tránh né nói, Dạ Thập Thất tuyệt sẽ không tránh né hắn thanh cam kiếm. Nói như vậy, Dạ Thập Thất tất nhiên sẽ bị thanh cam kiếm kích thương, mà chính mình cũng tất nhiên sẽ bị hắn ngưng tụ thành ba thước kiếm mang đánh trúng. Về phần ai thương càng nặng, thậm chí ai sống ai chết, coi như chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Dạ Thập Thất lời nói kia, rõ ràng là đang nhắc nhở Lệ Lạc Thần. Lệ Lạc Thần hoàn toàn nghe được. Nói cho cùng, hắn là thay người làm việc, vì chính là một chút linh nguyên cùng lợi ích thôi. Mặc dù có lấy người tiền tài trừ tai họa cho người kiểu nói này, cũng không biết đem mệnh của mình cho khi tiền đặt cược. Cần gì chứ? Hắn vốn là không muốn đánh, muốn trách, cũng chỉ có thể trách tọa hạ bốn vị đệ tử, từng cái không biết trời cao đất rộng, xuất thủ trước, kết quả bị người một chiêu thất bại, hắn kẻ làm sư phụ này, cũng không thể làm như không thấy. Hiện tại đến xem, tính toán, tiếp tục đánh xuống, căn bản không có chỗ tốt gì. Thắng bại khó liệu, coi như mình thắng, chỉ sợ cũng sẽ trọng thương tại thân, sau đó còn muốn chuẩn bị ứng phó Lệ Lạc Phong hỏi tội. Long Vương nghĩ, Lệ Lạc Thần trong tay thanh căn kiếm, mũi kiếm chậm rãi hạ xuống, cuối cùng chỉ xéo hướng về phía dưới. Dạ Thập Thất hai mắt nhìn một chút Lệ Lạc Thần thanh cương kiếm. Lấy Lệ Lạc Thần thân phận, đương nhiên không có khả năng chính miệng nói ra, "Không đánh, ngươi đi đi" câu nói này. Mà hắn rơi kiếm cử động, trên thực tế chính là một loại biểu đạt. Dạ Thập Thất tự nhiên cũng không muốn tiếp tục đấu nữa. Đa tạ sư thúc đề điểm chỉ giáo, hạ thủ lưu tình, hôm nay ta nhìn liền đến này là ngừng, lần sau nếu như còn có duyên, lại hướng sư thúc lĩnh giáo. Dạ Thập Thất tán đi sát khí, cả người rất nhanh liền khôi phục bình thường, hắn đối với Lệ Lạc Thần chắp tay nói. Lệ Lạc Thần cổ tay chuyển một cái, thanh cương kiếm biến mất bóng dáng, hắn trầm mặt, hai mắt nhìn chòng chọc vào Dạ Thập Thất, lại không lại mở miệng nói hơn phân nửa cái chữ. Cáo tử. Dạ Thập Thất trực tiếp quay người, hóa thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Một màn như thế, làm cho Lệ Lạc Thần mấy cái đệ tử cùng những thuộc hạ kia trong lòng không hiểu, nhất là mấy tên đệ tử kia. Bọn hắn hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, đưa mắt nhìn hắn cứ như vậy rời đi, trong lòng vạn phần không cam lòng, cũng không dám lại nhiều nói nửa câu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lại vô kế khả thi. Đợi đến Dạ Thập Thất biến mất bóng dáng, Lệ Lạc Thần thân hình cũng chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Sư phụ, liền cứ như vậy thả hắn đi. Lệ Lạc Thần đại đệ tử khoe miệng hiện tại còn mang theo vết máu, mặc dù hắn nhìn ra được Lệ Lạc Thần thời khắc này sắc mặt cũng không dễ nhìn, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Nhị đệ tử tiếp cha nói: sư phụ, cái kia Dạ Thập Thất khinh người quá đáng, cuồng vọng vô biên, há có thể tùy ý hắn càng rỡ, mà lại chúng ta mấy cái lời còn chưa dứt, tựa hồ cũng cảm thấy không có ý tứ mở miệng. Dù sao vừa rồi bốn người liên thủ đối với một cái Dạ Thập Thất xuất kích, kết quả ngay cả người ta và táo đều dính không đến, bị người tùy ý một chiêu liền cho hết đuổi trở về. Lệ Lạc Thần đục lỗ nhìn một chút mấy người, trong lòng càng là giận không kềm được. Mấy cái đệ tử lời nói, hắn lại làm sao không biết? Hắn tức giận là mấy đệ tử này căn bản nhìn không ra tình thế, nếu là hắn có thể giết được Dạ Thập Thất, còn phải nói sao? Giờ phút này ngươi một lời ta một câu không ngừng thêm mắm thêm muối, mà Lệ Lạc Thần cũng không dám tái chiến, những lời này nghe, tự nhiên là càng phát không dễ nghe. Im ngay. Lệ Lạc Thần giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó ánh mắt lướt qua mấy người. Nhìn xem mấy người các ngươi, đi theo lão phu tu luyện, cũng đều có mấy chục năm quan cảnh, đều học được cái gì, cũng sẽ chỉ ở chỗ này đoán trách lại ngại. Bốn người các ngươi người, lại bị cái kia Dạ Thập Thất một chiêu liền cho bị thương thành dạng này, thật cho lão phu mất hết mặt mũi. Mấy cái đệ tử đột nhiên mà người, trong lúc nhất thời tựa hồ không có làm rõ ràng tình huống, làm đệ tử ăn phải cái lỗ vốn, sư phụ ngược lại là khiển trách đứng lên, tại trong trí nhớ của bọn hắn, chính mình cái này sư tôn không phải như thế, bình thường là tương đương bao che cho con, có thể lệ lạc thần một phen, cũng làm bọn hắn có chút xấu hổ, tùy theo liền chậm rãi cúi đầu. Ai, cái kia Dạ Thập Thất, thật sự là tà môn, chỉ là tuổi xây dựng sự nghiệp, tại sao có thể có mạnh như thế tu vi cùng thực lực? Đệ tử thật sự là không nghĩ ra. Đúng vậy a, ta cũng muốn không thông. Mặc dù hắn hiện tại bái Lệ Lạc Phong vi sư, có thể tính đứng lên cũng không có nhiều thời gian, coi như cái kia Lệ Lạc Phong mạnh hơn, lại há có thể trong thời gian ngắn như vậy, để cái kia Dạ Thập Thất trở nên mạnh như vậy. Có thể bù đắp được ở sư minh đệ chúng ta bốn người liên thủ một kích, cái kia Dạ Thập Thất tu vi, sợ là cũng đạt tới võ hồn cảnh giới, tuổi xây dựng sự nghiệp, võ hồn cảnh. Ai, quả thực là chưa từng nghe thấy, làm sao có thể a, không nghĩ ra. Lệ Lạc thần sầm mặt lại, không nghĩ ra liền từ từ suy nghĩ, một đám phế vật. Đang lúc này, ngay tại chiếu khán Lệ Lạc thần tứ đệ tử thuộc hạ kinh hô một tiếng, không xong, thương thế của hắn quá nặng, chỉ sợ không chịu nổi. Lệ Lạc thần tứ đệ tử, tu vi chiếu so mặt khác mấy cái tương đối môn thấp. Vừa rồi xuất thủ, Dạ Thập Thất đống chốc kia, trên thực tế cũng là động sát tâm. Bốn người liên thủ tập kích, mà lại từng cái tất cả đều là sát khí bừng bừng, lấy Dạ Thập Thất làm việc chuẩn tác, há có thể để bọn hắn tốt hơn. Cái kia tứ đệ tử bị kiếm của mình trọng kích ngực, hộ thể chân nguyên mặc dù triệt tiêu một bộ phận lực đạo, cũng làm hắn ngực xương cốt vỡ vụn, lúc đó liền mất đi. Một tiếng này kinh hô, dẫn tới mấy người khác nhau tiến đến phụ cận, liếc mắt một cái kia tứ đệ tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đã hơi thở mong manh. Lệ Lạc Thần cũng bước nhanh đi vào chỗ gần. Gặp đệ tử tình huống không ổn, Lệ Lạc Thần vội vàng lấy ra cao cấp đan dược chữa thương, chuẩn bị thay nó bảo vệ tâm mạch, có thể đan dược này vừa mới đưa đến bên miệng, đệ tử kia liền nuốt cuối cùng một hơi, mặc dù hắn Lệ Lạc Thần có võ hồn cảnh hậu kỳ tu vi, cũng đã hết cách xoay chuyển. Sư đệ sư phụ, sư đệ hắn sợ là không được. Lệ Lạc Thần trong tay còn cầm viên đan dược kia, nhưng hắn biết, đã tới đã không kịp. Mắt thấy đệ tử của mình cứ như vậy nằm mạng, Lệ Lạc Thần trong lòng giận dữ, trực tiếp đem đan dược trong tay bóp thành một phấn. Dạ Thập Thất, món nợ này, lão phu cho ngươi nhớ kỹ. Chương 648, chờ đợi, bình yên mà trở lại chương 648, chờ đợi, bình yên mà trở lại Dạ Thập Thất mang theo khô quỷ, ngay tại Lệ Lạc Thần đám người nhìn soi mói chui vào trong bóng đêm, biến mất bóng dáng. Mà Lệ Lạc Thần tứ đệ tử, bởi vì thương thế quá nặng, một mạng quý thiên. Bãi đá vụn bên trong, lưu lại không ít thi thể. Tuyệt đại đa số đều là Tây vực bộ tộc tu giả, có lẽ bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tính mạng của mình sẽ kết thúc ở chỗ này. Tựa hồ phát sinh rất nhiều chuyện, lại hình như cái gì đều không có phát sinh. Mộ Dung Long Thành hay là thành công thoát hiểm, Lệ Lạc Thần mục đích cũng cuối cùng không có đạt thành. Cho nên, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Có thể bãi đá vụn bên trong, lại nhiều trên trăm cỗ thi thể. Về phần tại sao mà chết, chết có đáng giá hay không, cái chết của bọn hắn cải biến cái gì, có thể tạo được cái tác dụng gì, chỉ sợ chỉ có trời biết đất biết. Đoạn đường này không ngừng trốn, tuần tự hai lần suýt nữa mất mạng, Mộ Dung Long Thành đã tựa như chim sợ cánh cong. Từ khi hắn rời đi bãi đá vụn, trong lòng liền chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đi nhanh lên, đi càng xa càng tốt, tốt nhất là một hơi trực tiếp trở lại Tây Thủy Chi Địa, có lẽ Tây Thủy Chi Địa cũng không yên ổn, vậy liền trực tiếp trở lại Tây Bực đi. Tóm lại, hắn thật sợ. Nhưng mà, tại một đường rời đi mấy trăm dặm sau, Mộ Dung Tử Hành cảm giác không sai biệt lắm, liền tới đến Mộ Dung Long Thành bên người. "Cha, chúng ta cũng đã an toàn, trước dừng lại đi." "Không được, an toàn. Chỗ nào mới là an toàn, ai biết trừ cái kia họ Lệ bên ngoài, còn có hay không cao thủ khác đuổi giết chúng ta nhất định phải tiếp tục đi, càng xa càng tốt." Mộ Dung Tử Hành lập tức nhíu mày, "Cha, Dạ Thập Thất hiện tại sống chết không rõ, cũng không biết phải chăng đã thoát hiểm, chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi xa, chỉ sợ không ổn à. Ai, có gì không ổn à, hắn Dạ Thập Thất lần này đến, chính là vì cứu chúng ta thoát hiểm, nếu như chúng ta không tranh thủ thời gian rời xa, chẳng phải là để hắn uổng phí khí lực. Từ anh, vi phụ minh bạch tâm ý của ngươi, bất quá ngươi cứ việc yên tâm tốt, cái kia Dạ Thập Thất nếu dám làm, liền nhất định có đạo lý của hắn. Mộ Dung Tử Anh lại nói đó là chuyện của hắn, nhưng chúng ta lại không thể cứ đi thẳng như thế. Ngươi, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, lão giả kia thực lực quá mạnh, hơn nữa còn không rõ ràng phải chăng có viện binh, nếu như hắn Dạ Thập Thất không đối phó được, chúng ta lưu lại có ý nghĩa gì? Đến lúc đó, coi như Dạ Thập Thất xảy ra chuyện, mà chúng ta cũng không thể đào tẩu, chẳng phải là tất cả đều xong, hắn Dạ Thập Thất làm hết thảy cũng đều bổ phí. Chợt nghe đứng lên, tựa hồ không phải là không có đạo lý. Nhưng Mộ Dung Long Thành một phen, liền ngay cả bạn ở bên cạnh hắn những võ giả kia nghe đều nhíu chặt mày lên. Thậm chí ngẫu nhiên nhìn một chút Mộ Dung Long Thành, trong mắt nhiều hơn mấy phần ánh mắt khinh miệt. Mộ Dung Tử Anh ánh mắt nhìn Mộ Dung Long Thành, trong mắt cũng nhiều có thất vọng chi sắc. Mấy hơi đằng sau, nàng mở miệng nói, đã như vậy, ngươi đi trước, ta ở lại chờ hắn, bất luận cái gì kết quả, cũng có thể an tâm. Mộ Dung Long Thành một mực không có chậm lại tốc độ, nghe Mộ Dung Tử Anh nói như vậy, hắn thậm chí chưa thêm do dự nhân tiện nói, nếu như ngươi khăng khăng như vậy, cũng tốt. Mộ Dung Tử Anh lúc này mới đình chỉ tiếp tục thoát đi, Hắc Công cùng Bạch Bà mặc dù có thương tích trong người, nhưng vẫn là lựa chọn lưu lại, bao quát nàng những cái kia võ thị ở bên trong. Chỉ là, làm cho Mộ Dung Tử Anh có chút không nghĩ tới chính là, Mộ Dung Long Thành mặc dù không dừng lại, nhưng hắn bên người những tu giả kia bên trong lại có chút đình chỉ tiếp tục thoát đi. Từ anh, lão phu cùng ngươi lưu lại. cái kia Dạ Thập Thất là cái nhân vật, bất luận truyền ngôn như thế nào đánh giá, tận mắt nhìn thấy mới là thật. Một cái khác lão giả cũng ngừng lại. Khác lão phu mặc kệ, nhưng người ta vì cứu chúng ta mà mạo hiểm, chúng ta đoạn không bỏ đi không thèm để ý đạo lý, ta Tây vực tu giả, không thể mất phần này khí tiết. Tính ta một người, ta cũng không trốn, mẹ nó, đoạn đường này chạy trốn tới hiện tại, lão tử cũng đã sớm đủ, chẳng liệu mình chơi hắn một trận, rơi vào thông khoái. Nói rất đúng, quá bất ức, chúng ta Tây vực võ giả, cũng không có sợ chết hạng người. Kể từ đó, càng ngày càng nhiều người đều lựa chọn lưu lại, cùng Mộ Dung Tử Hành chờ đợi Dạ Thập Thất tin tức, nhưng không phải tất cả mọi người đều có phần này cốt khí, cho nên Mộ Dung Long Thành bên người còn đi theo một bộ phận người. Cuối cùng, một nửa người đi theo Mộ Dung Long Thành tiếp tục thoát đi, mà đổi thành một nửa thì lựa chọn lưu lại. Tuy nói là lo lắng Dạ Thập Thất mà lưu lại, nhưng Mộ Dung Tử Hành bọn người cũng không dám trở về, vừa rồi Mộ Dung Long Thành có câu nói coi như có lý, nếu như Dạ Thập Thất ứng phó không được nói, bọn hắn những người này trở về cũng là uổng phí. Thế là, Mộ Dung Tử Hành đành phải mang theo mọi người tại nguyên địa chờ đợi. Đồng thời, cũng có thể thay Hắc Công cùng mấy vị thương thế nặng hơn tu giả chữa thương. Tại xác định Hắc Công đám người thương thế không có trở ngại sau, Mộ Dung Tử Hành liền một mực nhìn xuống đường đi phương hướng. Bạch Ba đã đối với mình ngoại thương làm xử lý, gặp Mộ Dung Tử Hành tại cách đó không xa ngắm nhìn, nàng chậm rãi đi tới gần. "Tử Hành, không cần lo lắng, Dạ Thập Thất tiểu tử này, làm việc tâm lý nắm chắc, không thiệt thòi." Mộ Dung Tử Hành mắt nhìn Bạch Ba, "Ân, ta cũng tin tưởng hắn nhất định có thể ứng phó." Bạch Ba thuận Mộ Dung Tử Hành ánh mắt cũng nhìn sang. "Ai, lão thân không thể không nói, từ vừa mới bắt đầu, ta đối với cái kia Dạ Thập Thất liền không có hảo cảm gì." Bà Bạch Bà đem Mộ Dung Tử Hành lời nói đánh gãy, "Đừng nóng nội, ta còn chưa nói xong. Kỳ thật, ta đối với hắn không có hảo cảm, cũng không phải là bởi vì những cái được gọi là nghe đồn, thế nhân đại nhiều nghe nhầm rồi bậy, mà lại có một số việc, cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài, trên thế giới này, không có vô duyên vô cớ tốt, cũng không có vô duyên vô cớ ác, không biết người ta kinh lịch cái gì, há có tư cách đi bình phán." Lão thân chẳng qua là cảm thấy, tiểu tử này tính cách quá quái gở, một số thời khắc tác phong làm việc, tuy nói quả quyết, nhưng cũng không mất được ác, có lẽ thân ở luận thế, cái này cũng không có thể tính sai, nhưng lão thân chính là lo lắng, ngươi như cùng hắn đi được quá gần, sớm muộn cũng sẽ thụ nó liên lụy. Bạch Ba một phen, cũng không phải là chủ quan bên trên đi phê phán cùng phủ định, mà là từ một cái quan tâm Mộ Dung Tử Hành an nguy góc độ đến cân nhắc. Dạ Thập Thất, tự nhiên là một cái nhân vật nguy hiểm. Nói đi, Bạch Ba trầm mặc một hồi, Mộ Dung Tử Hành cũng không có mở miệng. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Bạch Ba lại nói, kỳ thật hiện tại, lão thân loại ý nghĩ này vẫn như cũ không thay đổi, chỉ bất quá, tối thiểu có thể khẳng định, tiểu tử kia đối với ngươi, tựa hồ hoàn toàn chính xác cố ý, mà ngươi cũng không phải vô tình. Ba Mộ Dung Tử Hành hờn dỗi một tiếng. Bạch Ba cười cười, ha ha, tốt tốt, lão thân chính là thuận miệng nói, ngươi yên tâm đi, hắn loại người này, mạng rất dai. Bạch Ba vừa dứt lời không lâu, liền gặp nơi xa hai bóng người như ẩn như hiện. Mộ Dung Tử Hành lập tức trợn to hai mắt, ánh mắt gấp chằm chằm hai đạo thân ảnh kia, đồng thời vui mừng nói, là hắn trở về. Bạch Ba lần nữa cười cười, lão thân nói không sai chứ nói đi. Bạch Ba liền quay người đi hướng nơi xa.